Ở trải qua buồn chán mấy cái vật đấu giá sau, tân bá đồ bán bị vài tên cường tráng hộ vệ mang lên tới. Đây là một cái to lớn giữ tợn ngư nhân hình cái đầu. Đấu giá sư ở phía trên giới thiệu, đây là tới tự vực sâu chi hải một cái ngư nhân quần thể. Ở vượt qua 10 vạn biển sâu ngư nhân bị tiêu diệt sau, khi dọn dẹp chiến trường lúc phát hiện chiến lợi phẩm. Chúng ta đối với biển sâu ngư nhân như vậy một cái dã man chủng tộc cũng có thể điều khắc ra như vậy tượng đá cảm thấy hiếu kỳ, phi thường có siêu tầm giá trị. Khi nhìn đến cái tượng đá này thời điểm, Lì Kệ theo bản năng liền nghĩ đến cái đó lang nhân pho tượng, bất quá hai người chênh lệch tựa hồ có chút lớn, thể tích chính là một cái vấn đề rất lớn. Hơn nữa lang nhân pho tượng là tới từ tà ác pháp sư tháp, cái này ngư nhân pho tượng chẳng lẽ cũng có ích lợi gì không? Bảo đảm lấy vạn nhất ý nghĩ, Lì Kệ gãi gãi ra đầu, quyết định còn là cạnh tranh một chút. Coi như không có cũng không gấp, nhiều nhất đến lúc đó bày ra trong phòng ngủ đẹp mắt là được. Ngư nhân pho tượng giá cả bắt đầu chậm chạp tăng lên, hiển nhiên có không ít người đối với cái này cái đồ chơi hiếu kỳ. Mấy cái kim tệ tăng trưởng đến hơn 40 cái thời điểm, có người không nhẫn lại được, vung tha tranh đoạt. Lì Kệ bắt đầu gia nhập vào, cùng mấy người khác đấu giá. Mười mấy kim tệ tăng trưởng để một cái người cạnh tranh cảm thấy có chút chán ghét. 100. Tựa hồ rất thích pho tượng này, một cái khí chất nho nhã nam nhân dơ lên bảng hiệu, trong lúc nhất thời, tại chỗ còn lại những người cạnh tranh đều lắc đầu một cái. Một cái ngư nhân chế tác pho tượng mặc dù quả thật rất có thú, nhưng là 100 cái kim tệ đã vượt qua hắn giá trị thực tế, đi lên nữa ra tiền sẽ không đáng. Lì Kệ chờ một chút 2 giây, chờ đến đâu giá sư chuẩn bị dơ lên cái búa độc dây, hắn mới dơ lên bảng hiệu, 120 cái kim tệ. Giao một chút, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Lì Kệ. Một ít không nhận biết người khác tựa hồ hỏi dò, sau đó theo một chút nhân khẩu trong biết rõ, cái này chính là gần đây đi tới Phỉ Thúy Vịnh Biển Phú Hào, vừa tiến đến liền ở vào Phỉ Thúy quán rượu xa hoa nhất phòng xếp một trong. Trong vòng mấy ngày liền tiêu hết mấy trăm kim tệ. Mấy trăm kim tệ đối với cái này bên trong rất nhiều người mà nói cũng không nhiều, nhưng là chẳng qua là chơi đùa tùy tiện xài xuống mà nói. Vẫn còn đập một câu phá ra chi tử giải thích. Bất quá Lỷ Kệ không quan tâm một điểm này. Nguyên tố cao thấp không có bất kỳ người nào dám quát lớn hắn. Cho nên hắn thong thả ngồi ở chỗ đó, chờ đợi đấu giá sư động tác. Lúc trước muốn mua ngư nhân pho tượng nam nhân do dự, vẻ mặt lắc đầu, hắn cho là mình cho dù tăng giá nữa mấy chục kim tệ cũng không chỗ dùng chút nào, nhất định là không cạnh tranh được cái đó đem tiền không làm tiền ra hỏa. Cho nên hắn cùng dứt khoát bỏ quyền. Đấu giá sư đem ngư nhân pho tượng đấu giá chắc chắn. Có nhân viên tạp vụ tới hỏi Lì Kệ, có hay không yêu cầu gửi ở phòng đấu giá. Loại buổi đấu giá sau khi kết thúc, bọn họ sẽ phái chuyên gia đem pho tượng đưa đến hắn chỗ ở. Như vậy thì đa tạ. Lì Kệ sẽ không ở nhiều người như vậy địa phương tiếp xúc ngư nhân pho tượng, một khi xảy ra vấn đề sẽ rất phiền toái. Nếu hạt gót phòng đấu giá như vậy quan tâm, liền giao cho bọn họ phụ trách. Nhân viên tạp vụ lui ra, không có quấy rầy đến đấu giá tiếp tục tiến hành. Nhưng phía sau Lì Kệ xem nửa ngày cũng không có thấy thích hợp đồ vật, song tử đã buồn trắng áp, nhìn khắp nơi lấy những người khác. Lại chờ một lát, Lì Kệ chuẩn bị rời đi. Lần này buổi đấu giá thật giống như không có cái gì thứ tốt tồn tại. Ngay mới vừa rồi, bên cạnh hắn không xa địa phương thì có hai cái thương nhân đang bàn luận. Lần trước buổi đấu giá liền đem phần lớn thứ tốt toàn bộ bán đi, lưu lại cũng chỉ là một ít không quá như ý đồ vật. Giống bây giờ đẳng cấp này buổi đấu giá, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít đỉnh cấp phòng đấu giá trên bỏ lại tới thứ tốt, ở đụng phải như vậy thời cơ thời điểm. Hạt gọt phòng đấu giá sẽ đem trong ngày thường thu thập được không đủ trình độ đỉnh cấp tầng thứ tốt lấy ra, bố trí hào hoa hơn một chút. Tại đây dạng buổi đấu giá trên, trình độ náo nhiệt có thể so với Lì Kệ như bây giờ mạnh hơn nhiều. Giao dịch ngạch độ khoảng chừng đều tại 100 vạn kim tệ trở lên, thậm chí 200 vạn đều xuất hiện qua. Bất quá sau đó mấy đợt buổi đấu giá, liền lộ ra tiêu điều một chút. Yêu cầu lần nữa thu thập đồ tốt, chờ đợi một cái đỉnh phong đến. Trên đồng thời buổi đấu giá vừa vặn chính là như vậy đỉnh phong. Cho nên lần này buổi đấu giá, rất nhiều càng giàu có người và quý tộc liền không có ý đồ nghĩ. Cho còn lại người mới một cái cơ hội. Lì Kệ phòng trừng mình cũng là như vậy mới nhận được thư mời. Căn cứ phòng trừng, lần này buổi đấu giá có thể có 20 vạn kim tệ giao dịch ngạch, đã coi như là rất hỏa bạo kết quả. Nhìn kỹ tràng thượng vật đấu giá, Lì Kệ không thừa nhận cũng không được đối phương nói đúng là để ý. Cho nên Lì Kệ liền chuẩn bị rời đi. Bất quá tại hắn lúc đứng lên sau khi, có nhân viên tạp vụ đi tới. Tiên sinh, mời tạm thời chờ một chút, đợi một hồi sẽ có đến từ đỉnh cấp buổi đấu giá lưu phách vật phẩm xuất hiện. Ồ, Lì Kệ dừng chân lại, thật. Vâng, tiên sinh, rất nhanh thì tới. Lì Kệ lần nữa ngồi xuống đi, nhìn một chút vật phẩm bán đấu giá cuối cùng một cột, chỉ có nơi đó vẫn bị bôi đen, xem ra chính là cái này đồ vật là tới từ đỉnh cấp buổi đấu giá lưu phách đồ vật. Cũng không biết rõ là cái gì đồ vật, lại có thể trên đỉnh cấp buổi đấu giá. Ở nơi nào đại quý tộc cùng đại thương nhân trong mắt, rất nhiều thứ tốt cũng sẽ nhìn không thuận mắt, vì vậy liền bị buổi đấu giá triệt tiêu đi xuống, lấy một cái rẻ tiền giá cả ở hơi kém buổi đấu giá trong bán ra. Hy vọng cái này một cái có thể làm cho bản thân hài lòng. Tiếp tục chờ một hồi, phòng đấu giá mấy cái nhân viên tạp vụ họp bọn thúc đẩy lấy một cái đang đắp miếng vải đen cái lồng đi lên bàn đấu giá, lỉ kẹ ngồi thẳng người, cái này chính là theo đỉnh cấp buổi đấu giá thượng lưu đập đồ vật. Theo đen vải kéo ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được kêu lên một tiếng. Lỉ kẹ cũng không ngoại lệ, hắn thấy cái gì? Một đôi có chút nhọn lỗ thai, lạnh lùng trên khuôn mặt mang theo cực kỳ cừu hận ánh mắt, nàng hai tay hai chân đều bị xích sắt nặng nề trói buộc, vi hạt sắc da thịt nhìn qua cực kỳ sáng bóng. Đây là một cái tinh linh. Cái này chính là theo đỉnh cấp buổi đấu giá lưu phách vật phẩm xuất hiện. Lì kệ như mày, hắn thấy tất cả mọi người tại chỗ đều mang nặng nề hô hấp, hiển nhiên cái này tinh linh ở trong lòng bọn họ chiếm cứ dạng gì vị trí. Nói thật, hắn ở trên thế giới này trên căn bản chưa từng nhìn thấy còn lại tinh linh, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái còn giống như phải bị đấu giá. Trên cái thế giới này tinh linh rất ít sao? Còn là tinh linh có cái gì tình huống khác? Rất nhiều vấn đề. Tại đây chỉ tinh linh đột nhiên xuất hiện ở thời điểm, đồng thời xông lên lì kẹ trong lòng. Như vậy, đưa nàng mua lại đi, chúng ta mới có thể theo trong miệng nàng, hiểu được càng nhiều có liên quan cái thế giới này tình hình. Lì kẹ quay đầu hướng về phía hế lì sẽ cười lên, hơn nữa ta tin tưởng, ạ vì nạ hẳn sẽ rất vui vẻ, dù sao đây là một cái tinh linh. Hế lì sẽ cười lên, ta chủ nhân, ta có thể cũng không cho là như thế, hơn nữa nhìn chàng thượng tình hình. Ta rất hoài nghi tại sao nàng sẽ bị đỉnh cấp buổi đấu giá lưu phách đi xuống, nàng nhất định là có vấn đề. Ta tin tưởng một điểm này. Lì kẹ khẽ gật đầu, hắn thấy đấu giá sư đi tới trên đài, có lẽ nguyên nhân liền muốn thông qua hắn biết rõ. Chương 169, đồ cũ đường hầm. Đấu giá sư đi lên trước, đưa tay nhẹ ép một chút, chàng thượng tiếng huyên náo thanh âm mới điểm nhỏ. Rất nhiều người đại khái đều vô cùng hiếu kỳ, tại sao một cái tinh linh sẽ đặt tại cái này buổi đấu giá thượng phách bán. Lì kẹ đại khái có thể theo tình cảnh thượng nhân biểu tình nhìn ra, tinh linh ở chỗ này đại khái là cực kỳ quý giá vật phẩm, cho dù xuất hiện tất cả đều là ở đỉnh cấp buổi đấu giá trên, có thể lưu phách đi xuống mà nói, nhất định là có cái gì rất nghiêm trọng vấn đề. Ác gọt phòng đấu giá có một chút tốt, cũng là hắn có thể trở thành phỉ thúy thành mạnh nhất phòng đấu giá duyên cớ. Hắn rất thành thực, sẽ đối với bản thân vật phẩm bán đấu giá cặn kẽ giới thiệu, vô luận thật xấu. Một món lưu phách hàng hóa lần nữa đấu giá sau. Sẽ cặn kẽ giới thiệu vì sao lại lưu phách nguyên nhân, sau đó hạ giá thả vào còn lại đê đương lần buổi đấu giá trên. Chính là như thế sách lược, mới để cho ạt gọt phòng đấu giá cuối cùng đạt được như thế thành công to lớn. Khúc khục. Trên đài buổi đấu giá ho khan hai tiếng, lần nữa hấp dẫn sự chú ý sau, mới chỉ cái đó tinh linh nói rằng, đây là tới tự ngoại hải một chi đội tàu mang đến, vốn là ở một tháng trước lần đó buổi đấu giá trên bán ra, nhưng là bởi vì một chút vấn đề, đưa đến lưu đập. Dưới trận yên lặng như tờ, đều đang đợi hắn lời kế tiếp. Cái này tinh linh buổi đấu giá đi tới tinh linh trước mặt, không nhìn nàng tàn bạo ánh mắt, xúc lên nàng lưu hải, một cái thái dương như thế dấu ấn khắc ở trên trán nàng, có tự do ý chí ma văn. Ồ! Dưới trận sôi trào khắp trốn, còn có rất nhiều thở dài. Rất nhiều người trong giọng nói, mang theo mãnh liệt tiếc nuối, để lì kẹ có chút không biết nguyên do. Thật may tiếp theo buổi đấu giá mở miệng giải thích, tất cả mọi người biết rõ, tự do ý chí ma văn năng lực. Có thể làm cho cái này tinh linh miễn dịch nô dịch thuật cùng tẩy não loại hình năng lực, nói cách khác, nàng không cách nào làm được an toàn. Mà mấu chốt nhất một chút, là đang ở bản thân không tình nguyện dưới trạng thái, bị ép buộc làm ra bất kỳ sự tình, cũng sẽ đưa đến trong cơ thể nàng chất lỏng, có một loại đặc thù độc tố. Đấu giá sư mà nói, để dưới trận đám người dâng lên một hồi than thở. Như vậy tinh linh lấy về có ích lợi gì? Chẳng qua là nhìn đẹp mắt không? Nhìn kỹ một chút cái đó tinh linh dung mạo. Cũng không phải như vậy khuynh quốc khuynh thành, so sánh nhân loại cũng chỉ là lỗ thai nhọn một chút mà thôi. Giá khởi đầu 500 kim tệ, mỗi lần dơ bài 50 kim tệ lên. Đấu giá sư không chờ mọi người nói thêm cái gì. Bắt đầu tiến hành một vòng mới đấu giá. Lì kệ thuận tay dơ lên bảng hiệu, 500 kim tệ. Thứ nhất đấu giá sau đó, hắn nhìn vòng quanh bốn phía, để hắn hơi kinh ngạc là, những người chung quanh mỗi một người đều kỳ lạ nhìn hắn, tựa hồ đang nhìn cái gì hiếm lạ thứ gì đó. Không có người nào cùng hắn cướp cái này tinh linh. Lì kẹ lấy 500 cái kim tệ giá cả, cuối cùng đạt được tinh linh quyền sở hữu. Tinh linh chính là cuối cùng áp trụ, nàng bị đấu giá xuống sau, tình cảnh bắt đầu loạn đứng lên, một ít khách hàng ở nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn, bắt đầu thối lui ra. Lê Kệ muốn cùng phòng đấu giá người đi kết toán tất cả vật đấu giá, hơn nữa lui về hắn còn thừa lại kim tệ. Ở đi kết toán trên đường, Lê Kệ từ đàng xa một số người trong thảo luận đại khái minh bạch là cái gì tình hình. Căn cứ lời đồn đãi, giam cầm một cái có tự do ma văn tinh linh, sẽ cho người mang đến kinh khủng vận rủi. Đã từng có nhiều đại quý tộc vì vậy gặp diệt môn thảm kịch. Thậm chí họa kéo dài tới mấy trăm năm sau đó con cháu. Không phải là một lần hai lần, mà là trên căn bản có tự do ma văn tinh linh, đều tạo thành như thế tình hình. Vì vậy hôm nay thấy cái này tự do ma văn tinh linh thời điểm, tại chỗ người không có một dám đấu giá, cứ như vậy để Lê Kệ bắt vào tay. Lê Kệ bĩu môi một cái, loại này tin đồn cũng có người tin tưởng sao. Bất quá hắn đáy lòng còn là tồn một chút lo âu, thấy được có phải hay không nên tin tưởng một điểm cái này. Dù sao cái thế giới này không giống tầm thường, có lẽ thật đúng là có cái gì nguyền rủa loại hình vận rủi. Bị ảnh hưởng đến, tựa hồ có chút tính không ra. Như vậy để cái này tinh linh đem chính mình thật sự biết rõ tất cả cái gì cũng phun ra sau. Dứt khoát thả đi, ngược lại 500 cái kim tệ, coi như tài trợ tàn tật nhân sĩ loại hình ái tâm quên tiền tốt. Lê Kệ đánh như vậy tính, cùng nghệ ly xê nói nhỏ vài tiếng sau. Mang theo song tử rời đi buổi đấu giá. Phía sau hết thảy, hắn đều giao cho hệ ly xê. Tinh linh cùng ngư nhân pho tượng, cũng sẽ ở tiếp theo trong thời gian, đưa đến nguyên tố cao tháp nơi đó. Theo hạt gót phòng đấu giá đi ra, song tử đi theo ở bên cạnh hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn bốn phía. Làm ra một bộ tận trung chức thủ hộ vệ bộ dáng, chẳng qua là lấy nhỏ như vậy tuổi tác ở những người khác xem ra, cũng chỉ có một chút khôi hài kết quả. Lê Kệ chuẩn bị đi một chuyến đồ cũ đường hầm, nơi này là nổi danh hàng đã xài rồi thị trường, rất nhiều thú vị đồ vật cũng đều có thể ở nơi này phát hiện. Đương nhiên, càng nhiều hay là giả hàng, bắt chước hàng, phải xem cá nhân ánh mắt. Đồ cũ đường hầm ở khu công nghiệp, theo khu buôn bán đi qua có chút xa, Lê Kệ gọi một chiếc xe ngựa, chở ba người hướng nơi đó chạy thẳng tới đi. Sắc trời đã rất khuya, nhưng là đồ cũ đường hầm náo nhiệt nhất địa phương. Lê Kệ ở đồ cũ đường hầm đầu gian cửa hàng trước xuống xe, liền bị nơi này mãnh liệt đám người dọa cho giật mình. Trước mặt đồ cũ đường hẻm trên đường, khắp nơi đều là bày đầy thảm lái bơn, ở tại bọn hắn chung quanh, vây quanh càng nhiều lật xem đồ cũ người đi đường. Nơi này náo nhiệt phi phàm, Lê Kệ thậm chí cho là nơi này chính là Phỉ Thúy Thành chợ đêm sinh hoạt. Bất quá nơi này phần lớn người đều là phổ thông bình dân, giá trị con người tự nhiên không có rất cao, khi nhìn đến Lê Kệ theo một chiếc xe ngựa trong đi xuống, đều lộ ra cực kỳ cẩn thận, cách hắn khá xa. Bất quá một điểm này không là vấn đề, ở dung nhập vào trong dòng người sau, rất nhanh thì khôi phục lại bình thường dáng vẻ. Lê Kệ tới đây không có cố định mục tiêu, hắn chẳng qua là tới chơi một chút, nhìn một chút, sẽ tùy dòng người chậm chạp đi đi lại lại, nhìn bốn phía gian hàng. Song tử một người nắm một cây kẹo que ở nơi nào liếm, đây là Lê Kệ vừa mới nhìn thấy ở một cái sạp nhỏ phía nơi đó nhìn thấy, nói thật, cái này hay là hắn lần đầu tiên ở cái thế giới này thấy kẹo que, suy nghĩ sau một lúc lâu. Vẫn là không có cho mình cũng mua trên một cây. Cũng là hơn cái tuổi đó a. Lê Kệ trong lòng ngàn nghĩ trăm thán, song tử ngược lại thật vui vẻ, thần sắc đều lộ ra hoạt bát rất nhiều, cùng sau lưng Lê Kệ hiếu kỳ thăm lấy. Ở trong dòng người, Lê Kệ đột nhiên thấy một cái so sánh quen thuộc bảng hiệu. Nít đồ cũ cửa hàng. Một cái nhắc tới đồ cũ đường hầm dù sao phải nói rằng hai tay, xỉ cốt hẹn, cửa hàng. Tại sao phải nhắc tới cái này hai tay, xỉ cốt hẹn, cửa hàng thì sao? Bởi vì ở từ trước đến nay trong cuộc sống, thường cách một đoạn thời gian, luôn có người có thể ở chỗ này đào được thứ tốt. Nhất chứ danh một lần, là một cái nào đó học viện học sinh ở chỗ này lấy so với sắt vụn cao không bao nhiêu giá cả mua một cái cũ nát trường kiếm, kết quả sau đó giám định ra là một cái ma pháp vũ khí, nhất thời tăng giá trị tài sản mấy ngàn lần. Trong những ngày sau một dạng bên trong, lại có rất nhiều người đạt được không ít để người nóng mắt đồ vật, nhất thời sẽ đem cái đồ cũ cửa hàng giang nóng. Cho tới bây giờ, còn có thể thỉnh thoảng tuân ra người khác vận khí bạo dạng, đạt được thứ tốt. Lê Kệ bây giờ liền chuẩn bị vào nhìn một cái, dĩ nhiên, hắn chẳng qua là đến xem một chút. Chương 170, thần bí bút ký sách tay. Lê Kệ đi tới đồ cũ đường hầm, chỉ là muốn tìm một chút, có hay không học viện học viên một ít cũ bút ký sách tay loại hình đồ vật. Ở cái thế giới này sách vở rất đắt, rất nhiều cũng không phải là như vậy giàu có người, sẽ ở làm hết sức thu thập hai tay, xì cốt hẹn, sách vở. Điều này cũng làm cho thúc đẩy sinh trưởng hàng đã xài rồi thị trường phồn vinh. Lê Kệ mục tiêu không phải là những thứ kia gìn giữ rất tốt hai bức thư, mà là những thứ kia bị trong học viện các học viên khắp nơi loạn bôi vẽ linh tinh cái loại này. Bởi vì rất có thể sẽ có một ít tin tức, liền nút ở những thứ này ở giữa. Đương nhiên cái này hình như là mò kim đáy biển, nhưng là Lê Kệ bản thân thì không có sao, chủ yếu còn là tới đi dạo phố, có thể có chút phát hiện dĩ nhiên là tốt, không có phát hiện cũng không cái gọi là. Hệ lì xệ đã liên lạc qua nhất cá dưới đất tổ chức, điều khiển tình báo thám thính cái loại này, đại lượng tình báo đã bắt đầu tập hợp, cắt lạ cùng lũ sỉ các nàng đang ở phân môn biệt loại tiến hành chọn, từ trong lấy được tin tức hữu dụng. Nơi đó mới là chiến trường chính. Nít đồ cũ trong cửa hàng, dòng người qua lại không dứt, khoảng chừng gần ngàn thước vuông bên trong căn phòng, chất đầy đủ loại hỗn tạp cũ nát phế vật. Mỗi một chồng vứt bỏ hàng hóa bên cạnh, đều chen đầy đảo bảo quần chúng. Bọn họ gửi hy vọng cùng tiêu phí một chút xíu tiền lẻ, là có thể tranh thủ đến làm người ta chắc lưỡi hít hà lời. Lì kẻ đi vào sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này hàng hóa chất đống rất có quy củ. Nơi này một nhóm đều là 5 cái ngân tệ có thể nhặt một món, bên kia một nhóm đều là 10 cái ngân tệ có thể nhặt một món. Mỗi một chồng bên cạnh đều có người đang nhìn cố, bỏ ra cầm hàng giao dịch tốc độ cực nhanh. Lì kẻ quét mấy lần, liền phát hiện trong nháy mắt giao dịch mười mấy bút. Hắn đi ngang qua một nhóm vứt bỏ đao kiếm gian hàng, lại đi ngang qua một nhóm dỉ xét khôi giáp gian hàng, đi thẳng tới tận cùng bên trong, nơi này là cũ nát sách vở gian hàng. Ở chỗ này, số người thì ít rất nhiều, dù sao cho dù là hai tay, xỉ cốt hẹn, sách vở, giá cả cũng không phải rất thấp, 60 cái ngân tệ một quyển giá cả, để không ít người hy vọng của mọi người mà ngưng bước. Lì kẹ đi tới sách chồng bên cạnh. Tùy ý mở ra một quyển sách, bên trong được bảo hộ rất tốt, không có một tia vết bẩn. Bất quá cái này không phải là hắn yêu cầu sách. Hắn tiện tay thả vào một bên. Lại đem lên một quyển khác xem. Đây là một quyển du lịch lời khuyên sách tra cứu, ghi lại quang huy đế quốc một ít phong cảnh tươi đẹp địa phương. Vội vã lật xem hai mắt, quyển này không có ý nghĩa, hắn có thể đi mua sách mới. Lại lật xem một quyển. Là chiến tranh lĩnh chủ học viện tài liệu giảng dạy, bên trong nội dung vô cùng phong phú. Bất quá lỷ kệ mình có thể mua tài liệu giảng dạy mới, cái này liền không có ý nghĩa. Lại mở ra một quyển sách. Quyển sách này còn là chiến tranh lĩnh chủ học viện tài liệu giảng dạy, bất quá bên trong viết đầy nguyên lai sách chủ nhân đủ loại ghi chép, có thể là bản thân đối với tài liệu giảng dạy cái nhìn, cũng có thể là trong học viện lao sư cái nhìn, lì kẹ cảm thấy cái này có chút ý tứ, quyết định mua. Vì vậy, hắn đem quyển sách này ném cho ngộng, để cho nàng giúp mình cầm trước. Bên cạnh một người điếm viên nhìn đến đây, có chút sốt ruột, hắn còn không có trả tiền đâu. Nhưng là tại hắn chuẩn bị tới ngăn cản lì kẹ thời điểm. Ông chủ bỏm bạ đi ở thu ở trọ viên quần áo, nhỏ giọng mắng chửi đôi câu, liền đem hắn vứt xuống một bên, bản thân cười ha hả không người tới. Những cái này nhân viên tiệm không có kiến thức, nhưng là làm cho này gian đồ cũ cửa hàng ông chủ, bỏm bạ đi ở vẫn luôn phi thường hâm mộ khu buôn bán cùng nội thành khu những người trên người kia. Đối với bọn hắn mặc cùng ẩm thực rất là chú ý. Hắn ở lịch kệ mới vừa vào lúc tới sau khi, liền từ hắn tay áo nhìn lên đến một cái phi thường nhìn quen mắt ký hiệu. Đó là lý giả phu nhân tư nhân xưởng chế tạo đặc thù ký hiệu, là bên trong tốt nhất một nhóm quần áo. Nghe nói mỗi một cái cũng phải mấy chục kim tệ ra bán, người bình thường nhìn liền cũng rất khó thấy. Bọn bà đi ở cho là, nếu như mình có một món đồ như vậy quần áo, làm sao cũng phải làm bảo bối che chở đứng lên, tuyệt đối sẽ không hòa diện trước cái này người tuổi trẻ như thế, nên ngang ở trong đám người qua lại, cùng những người khác sát đụng, cũng không chút phật lòng. Hoặc là đối phương là vận khí tốt nhặt được bộ quần áo này. Không biết rõ bộ quần áo này giá trị, hoặc là chính là đối phương giá trị con người để hắn căn bản đối với lần này không để bụng. Nhưng lại như vậy người có tiền, làm sao sẽ tới đến đã biết dạng cửa hàng nhỏ tới. Những thứ kia bùn chân môn không biết rõ đã biết cửa hàng mở ám, những đại nhân vật kia còn không biết rõ. Bất quá bất kể như thế nào, bọn bà đi ở chỉ có thể bằng an toàn phương thức tới ứng đối, làm đối phương là đại nhân vật, cái này chính là tiểu nhân vật trí tuệ, sẽ không bởi vì tùy ý được tội người nào. Lê Kẹ liếc mắt nhìn lại gần ông chủ. Không có để ý, mà là tiếp tục lục soát sách vở. Sau đó, hắn theo bên dưới móc ra một bản bút ký. Quyển này bút ký sách tay phi thường cũ nát, mặt bìa đều đã bị mài đi, chỉ còn dư lại tàn khuyết không đầy đủ bộ phận. Linh kệ tùy ý lật tới phía sau mấy tờ, liền tự ý nhìn tiếp. Làm tạo thành sinh mệnh hạt thời điểm, chức nghiệp giả chính là tiến vào cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn. Linh kệ khẽ di một tiếng, đây là đối với cao cấp chức nghiệp giả giới thiệu không? Hắn lật tới trước mặt, men theo nội dung lần nữa phiên động. Một mực lật tới mình muốn thấy địa phương. Siêu phàm người cùng chính thức chức nghiệp giả quan hệ chính là như thế, chính thức chức nghiệp giả là siêu phàm người, nhưng là siêu phàm người cũng không phải là chính thức chức nghiệp giả. Lì kệ trong lòng có đốt lửa khí, cái này chính là mới đầu, trước mặt đồ vật cùng nơi này đã không giáp với, rõ ràng cho thấy ở giữa thiếu sót một bộ phận. Đây đại khái là người nào nghiên cứu ghi chép. Lì kệ nhíu mỗi ngày nhìn kỹ một chút, cái này đối với chính mình cần phải vô cùng trọng yếu, rất nhiều không hiểu đồ vật. Có lẽ là có thể từ nơi này lấy được câu trả lời. Hắn đi về trước nữa bay vùn vụt, rốt cuộc tìm được một chút mới tin tức. Siêu phàm người, tự thân có đặc thù siêu phàm linh quang, trải qua nghiên cứu, là bởi vì tự thân sinh mệnh bản chất lấy được tăng lên, từ đó có thể có khác với phổ thông sinh vật. Nhân loại các tổ tiên, trải qua nghiên cứu siêu phàm linh quang, thu góp 10 triệu người trí tuệ, thông qua đủ loại thủ đoạn, để trải qua gian khổ huấn luyện bản thân, nắm giữ sinh mệnh bản chất đột phá, đạt được siêu phàm linh quang, từ đó để nguyên bản yếu đuối nhân loại có tiến vào siêu phàm người hàng ngũ. Loại này thông qua huấn luyện thủ đoạn đạt được siêu phàm linh quang chính là chức nghiệp hệ thống, mà vì vậy đạt được siêu phàm linh quang người coi là chức nghiệp giả. Căn cứ viễn cổ truyền thuyết, là một cái mới chức nghiệp sinh ra lúc, thế giới sẽ tưởng thưởng, khiến cho trở thành siêu phàm người. Mọi người nghiên cứu quá trình này, đem hắn cố định trụ, từ đó tạo thành chính thức chức nghiệp giả tập thể. Nhưng là vì sao lại có tưởng thưởng, không biết được, nghiên cứu mấy năm không có kết quả. Phía sau tin tức tàn khuyết không đầy đủ, cũng đã cho lỷ kẹ một cái kinh người tin tức. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, nhân loại các tổ tiên bắt đầu biến thành hệ thống tiến vào siêu phàm người, mà ở tiến vào siêu phàm người trước, lại có hai cái mới tinh giai đoạn. Học đồ, cùng cao cấp học đồ. Học đồ là đang ở kiến thức cùng đúc luyện dưới tình huống, lấy được một tia lực lượng mầm ngống, từ đó có vô hạn đột phá khả năng. Mà cao cấp học đồ, chính là khi đạt tới tự thân cực hạn thời điểm có thể tiến hành sau khi đột phá, thực lực bắt đầu tăng trưởng. Nhưng là nơi này có một cái vấn đề. Lực lượng mầm ngống tại sao chỉ dựa vào đúc luyện cùng kiến thức là có thể lấy được? Ở cuối cùng, một cái vấn đề tựa hồ để đặt câu hỏi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc, cuối cùng dấu hỏi viết ăn vào gỗ sâu ba phần, tựa hồ cũng muốn xuyên thủng trang giấy. Lì kẹ tiếp tục lật tới phía sau, hắn cũng rất muốn biết rõ tại sao. Cái này tựa hồ chính là lực lượng bản chất, nếu như có thể biết rõ một điểm này, hắn khả năng sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Chương 171, chức nghiệp giả bí mật. Tới đây. Lại có thiếu trang, lì kẹ không biết rõ đối phương là không đã biết rõ những thứ này. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục xem hướng về phía sau. Đang đánh vỡ sinh mệnh bản chất bích lũy, từ đó nhảy vọt đi lên sau, là có thể đạt được siêu phàm linh quang, từ đó trở thành một tên siêu phàm người. Người khác có thể dựa theo tự thân đường đi đường, lấy chức nghiệp tiền tố tới tiến hành đặt tên. Kỵ sĩ, pháp sư chờ một chút, nhưng là tại sao siêu phàm linh quang sẽ có như thế to lớn năng lực? Rõ ràng song phương thực lực đối với ngoại giới tạo thành tổn thương không sai biệt lắm, nhưng là nắm giữ siêu phàm linh quang là có thể hoàn toàn nghiền ép bên kia. Đối phương lại lần nữa nói lên một cái vấn đề, tựa hồ cũng không có đạt được cái gì giải đáp. Bất quá sau đó, đối phương tựa hồ bắt đầu kể đủ loại siêu phàm người trong lúc đó cấp bậc. Khi tiến vào siêu phàm người sau đó, cũng không phải là cứ như vậy thỏa mãn. Nắm giữ siêu phàm linh quang sau đó, có thể mỗi ngày làm siêu phàm người mang đến nhất định siêu phàm lực lượng. Những thứ này siêu phàm lực lượng tích góp ở siêu phàm người trong cơ thể, đến lúc một ngày đến cực hạn. Bút ký sách tay chủ nhân cho là, siêu phàm linh quang vào lúc này, tựa hồ là có thể coi ăn ở thể một cái đặc thù bộ phận, mỗi ngày chưa bao giờ biết địa phương hấp thu dinh dưỡng, từ đó thu hoạch được đặc thù siêu phàm lực lượng. Vì vậy hắn cho là, khả năng siêu phàm linh quang chính là đặc thù bộ phận, như vậy cũng liền giải thích trước một cái nghi vấn. Nhưng là đây chỉ là suy đoán, vấn đề vẫn là không có cuối cùng giải quyết. Ở chính thức chức nghiệp giả giai đoạn, bút ký sách tay chủ nhân cho là có thể chia làm 3 đẳng cấp. Cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3, cấp 1 thời điểm, chính là mới vừa tiến vào chính thức chức nghiệp giả, lúc này do siêu phàm linh quang thật sự sinh ra siêu phàm lực lượng ở siêu phàm người tự mình trong cảm giác, là hiện ra trạng thái sương mù, hơi chút bị đốt, một chút thời gian liền hoàn toàn cháy hết, từ đó mất đi siêu phàm linh quang, trở thành người bình thường. Mà đạt tới cực hạn sau, trạng thái sương mù siêu phàm lực lượng sẽ dần dần ngưng tụ trở thành chất lỏng. Siêu phàm linh quang cũng đồng thời tiến hóa, đạt được trình độ nhất định cường hóa, đối với hạ cấp loại siêu phàm người tạo thành nhất định ưu thế, bất quá cũng không có đối với người bình thường như vậy ưu thế đại. Lúc này, chính là cấp 2 chức nghiệp giả. Cấp 2 chất lỏng trạng thái siêu phàm lực lượng bị đốt, là có thể thiêu đốt rất lâu, hơn nữa có thể tùy tiện tự mình dập tắt, cũng sẽ không quá mức tổn thất bản thân căn cơ, đã có thể dùng cái này thủ đoạn tiến hành đặc thù chiến đấu. Đến lúc chất lỏng siêu phàm lực lượng bị ngưng tụ làm thể rắn. Lúc này đốt siêu phàm lực lượng, trên căn bản rất khó đối với chức nghiệp giả tạo thành tổn hại, đã có thể làm một loại thông thường phương thức chiến đấu, đây cũng là cấp 3 chức nghiệp giả có thể đánh bại dễ dàng còn lại cấp bậc chức nghiệp giả duyên cớ. Linh kệ sờ lên cằm, trong lòng suy đoán, đại khái cấp 40 thời điểm chính là cấp 2 chức nghiệp giả, lẹ vẹo 50 thời điểm chính là cấp 3 chức nghiệp giả đi. Bút ký sách tay trên cũng viết rõ một chút, ở bút ký sách tay chủ nhân nghiên cứu trong đem chức nghiệp giả giải phẫu sau, cũng không có tìm tới siêu phàm lực lượng kho chứa đồ. Cái gọi là trạng thái sương mù, chất lỏng cùng thể rắn, hết thể cũng chỉ là chức nghiệp giả tự mình cảm giác sai lệch mà thôi. Một điểm này làm hắn thật tò mò, trải qua hơn 100 lần thí nghiệm sau, chỉ có thể chịu đựng thí nghiệm thất bại. Nhìn đến đây, Lệ Kệ cảm giác cả người toát mồ hôi lạnh, mấy trăm lần thí nghiệm, cái này chính là mấy trăm cái chức nghiệp giả thân thể, người này làm thí nghiệm, có thể hay không lén xử lý chức nghiệp giả tới thu thập thí nghiệm tài liệu nguyên thủy. Phía sau tiếp tục thiếu sót logo, bút phong chuyển một cái liền đến cao cấp chức nghiệp giả phía trên. Cũng chính là Lệ Kệ sở chứng kiến câu nói đầu tiên. Ở siêu phàm lực lượng ngưng tụ làm thể rắn hơn nữa cũng đồng dạng đến cực hạn sau đó, liền cần đặc thù đột phá để khiến cho bản thân đạt tới cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn. Giai đoạn này, gần như có thể so sánh người bình thường tiến vào siêu phàm người hàng ngũ, người thành công lắc đắc không có mấy. Đi tới bước này thời điểm, cao cấp chức nghiệp giả tự thân lực lượng, đã có thể thừa tái tự thân nhất định ý thức, đây là cao cấp chức nghiệp giả một loại hóa thân một loại đặc thù lực lượng. Có thể bảo tồn tại cái gì dụng cụ trên, ở lúc cần sau khi hiện ra. Lê Kệ nhớ đến một người, Valentin. Hắn chính là ở ghé vào chính hắn nhi tử một món đồ vật trên, ở Lê Kệ bọn họ muốn giết chết hắn thời điểm đột nhiên hiện thân. Hiển nhiên chính là cao cấp chức nghiệp giả đặc tính. Loại này có ý thức lực lượng, sau đó ý thức xâm lược bốn phía hết thảy, sửa đổi hoàn cảnh chung quanh tới phối hợp tự thân chiến đấu. Cái này thì tạo thành cao cấp chức nghiệp giả đặc hữu lực lượng, trận địa. Cao cấp chức nghiệp giả rất ít sẽ rời đi tự thân trận địa chỗ. Bởi vì chợt mất đi lực lượng cường đại sẽ khiến cho bọn họ phi thường không thoải mái. Cho nên trong ngày thường rất hiếm thấy đến cao cấp chức nghiệp giả, bởi vì bọn họ đều núp ở bản thân trong trận địa, nơi này dư thừa lực lượng sẽ mang lại cho bọn họ rất lớn chỗ tốt. Linh Kệ còn muốn nhìn phía sau một chút còn lại đẳng cấp cao hơn giới thiệu, lại phát hiện đã đến bút ký sách tay cuối cùng. Nhưng là đây tuyệt đối không phải là bút ký sách tay cuối cùng, mà là quyển này bút ký sách tay cuối cùng, ở bút ký sách tay bộ phận sau. Rõ ràng thấy có người xé đi vết tích. Rất hiển nhiên, xé đi người cũng không muốn bị người xem đến phần sau nội dung. Đáng chết ra hỏa. Lệ Kệ phi thường bất mãn, nhưng là vừa không thể làm gì, hắn nhìn bên cạnh không xa ông chủ bỏm bạ đi ở, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay, tới. Tiên sinh, xin hỏi có gì muốn làm? Bỏm bạ đi ở mặt đầy cười xòa biểu tình kinh ngạc đến ngây người xa xa nhân viên tiệm, nhưng là chính hắn nhưng cảm thấy phi thường hài lòng, đối với chính mình nụ cười đánh một cái điểm tối đa. Cái này, còn có cái này, cái này. Lê Kệ điểm ra mười mấy bản sách vở, bọn bạ đi ở mặt đầy kinh hỉ gật đầu liên tục, luôn cuống tay chân đem Lê Kệ thật sự chỉ đích danh sách vở đều thu thập đứng lên. Lần này ít nhất 10 kim tệ lợi nhuận, xem như có một vụ làm ăn lớn á. Tất cả đều không muốn. Lê Kệ mà nói để bọn bạ đi ở mở ra nụ cười đều cứng ngắc, tiên sinh, ngài chuyện này. Hắn cảm giác mình hình như là bị người châm biếm tiểu xỉu, bưng người khác không muốn sách vở. Hận không được đem các loại toàn bộ ngã tại Lệ Kệ trên mặt. Còn lại đều cho ta thu cất, đưa đến phỉ thúy quán rượu Hải Lan phòng xếp. Lệ Kệ quăng ra một tấm 100 kim tệ thẻ, nơi này trên 100 bản sách cũ, cộng lại cũng không có nhiều như vậy giá cả. Bất quá Lệ Kệ nguyện ý, hắn tìm tới mình muốn đồ vật, cái này đã đáng giá 1.000 kim tệ. Ai, thật tốt, thiên sinh, nhất định đưa đến. Bọn bạ đi ở cũng cảm giác được bản thân thật giống như tòa sân xe, thoáng cái bị quăng đến trên mặt đất. Thoáng cái lại bị mang đi không chung. 100 cái kim tệ A. Hắn căn này tiệm cũng liền mấy trăm kim tệ mà thôi. Đáng chết, các ngươi vẫn còn ở ngớ ra làm gì, tới chợ giúp thu thập A. Bọn bạ đi ở hướng về phía xa xa một ít nhân viên tiệm giống lên, sau đó lại dùng nịnh hót nụ cười hướng về phía Lệ Kệ, vị này tiên sinh, sách cũ mà nói, nhà ta thương khố còn có một chút, cần phải đi nhìn một chút không? Miễn, ngươi nói cho ta biết còn có bao nhiêu đi. Lệ Kệ từ tốn nói, không nhìn đối phương bắt trước Phật tâm lòng chợt dừng quá thấp. 200 bản. Bọn bạ đi ở quyết tâm, đem một ít còn chưa thu thập được tay sách cũ cũng coi như đi lên, hơn 260 bản, chính là như vậy nhiều. Được, đến lúc đó ngươi đồng thời đưa đến nơi đó, ta sẽ nhượng cho ngươi tính tiền, 200 cái kim tệ, cho ngươi tốc độ nhanh một chút. Được, tiên sinh, tuân lệnh tiên sinh. Bọn bạ đi ở quả thực chính là đang nhìn thần tài. Linh Kệ nhàn nhạt gật đầu. 200 cái kim tệ mà thôi, nếu như có thể tìm tới cùng mới vừa rồi bút ký sách tay không sai biệt lắm, nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng kể. Chương 172, vận rủi tinh linh. Lại bị người bán đi. Tinh linh thiếu nữ ồ ẩu gì hai tay hai chân đều bị sử dụng đặc thù cùn khóa lại, nhìn về phía trước dáng dấp yểu điệu nữ nhân, trong lòng ác ý không ngừng hiện lên. Nàng nghĩ nắm tinh tế xích sắt quấn quanh ở nữ nhân kia tinh tế trên cổ, hung hăng vòng quanh vòng treo cổ nàng. Nhưng là nàng không thể. Nàng ở sắt thép trói buộc dưới, cơ hồ không có bất kỳ đường phản kháng, mà ở cổ nàng trên buộc lại vòng cổ ống khóa, một đầu sẽ ở đó đàn bà trong tay, không ngừng về phía trước túm khiến cho bản thân chỉ có thể lảo đảo theo nàng bước chân tiến tới. Bất quá coi như mình không có phản kháng năng lực, nhưng là nàng cũng nhất định sẽ đi chết. cảm thụ cái chán không ngừng truyền tới đau nhói cảm giác, ổ áo gì không tiếng động cười lên, vận rủi ma văn lực lượng đã bắt đầu sinh ra, buồn cười cái thế giới này người lại còn đem hắn làm cái gọi là tự do ý chí ma văn, đơn giản là quá buồn cười. Chỉ bất quá thấy cái này ma văn có thể trở ngại nô dịch thuật, thôi miên loại hình tư tưởng khống chế năng lực, liền cho là đây là đối với tinh linh chúc phúc, có thể thanh tỉnh đối mặt thế giới vạn vật. Nhưng là bọn họ nơi nào biết rõ, đây là tội ác đóng dấu, là vì để người thanh tỉnh đối mặt hết thảy, đối mặt vô cùng vô tận vận rủi lại chỉ có thể thanh tỉnh tiếp nhận, vĩnh viễn chịu đựng thống khổ. Không cách nào trốn tránh. Cùng tự do có cái gì quan hệ? Bất quá nghĩ đến, đang bị đuổi ra tinh linh thánh điện sau đó, những thứ kia tiếp xúc được người một nhà, cần phải đã bắt đầu từng cái tiếp nhận vận rủi. Ô áo gì trong lòng tràn đầy cựu hận, những nhân loại kia bắt lấy nô đoàn, những nhân loại kia hải tặc, còn có những thứ kia buồn nôn biển sâu hải yêu. Ở nàng đi tới nơi này dọc theo đường đi, tiếp xúc được đám người kia, cũng sẽ ở cái này vận rủi ma văn dưới, từng cái hướng tử vong vực sâu chạy xuống. Cái chán vận rủi ma văn, chỉ cần có bất kỳ thân cận động tác của mình. Vô luận là thiện ý hay là ác ý, cũng sẽ ở hắn lực lượng dưới, bị vận rủi chiến thân, theo thời gian trôi qua khoảng cách tử vong lại càng tới càng gần. Nhân loại cho là đây là bởi vì nhốt mang theo ma văn tinh linh. Thật ra thì chỉ là bởi vì bọn họ cách mình quá gần. Ô ảo gì duy trì tâm tình lãnh đạm. Chỉ có như thế, mới có thể khỏi bị vận rủi ma văn tàn phá. Ở nàng tâm tình kích động thời điểm, vận rủi ma văn sẽ khiến cho tự thân dịch thể hướng kịch độc phương hướng chuyển biến, nhưng là cái này không phải là bảo vệ mình không bị người khác xâm phạm. Mà là bởi vì này kịch độc dịch thể sẽ không ngừng đem thống khổ mang cho tự mình. Cái này chính là nhân loại đồn bậy bạ tự do ý chí ma văn, chẳng qua là một cái để tinh linh hận không được chết đi cực hạn cực hình. Rất nhiều tinh linh đang bị khắc họa vận rủi ma văn sau, bình thường cũng sẽ bởi vì đau khổ mà lựa chọn tự mình đoạn, nhưng là cũng có một chút tinh linh sẽ làm ra quyết định, chịu đựng như vậy khổ nạn, đi tìm giải thoát phương pháp. Trong truyền thuyết Thái Dương Chi Tử, Hoàng Kim Huyết Mạch, đến từ đẳng cấp cao nhất Thái Dương Tinh Linh. Chỉ cần có bọn họ ân xá, là có thể đem vận rủi ma văn hoàn toàn tiêu trừ. Bởi vì này chính là lấy Thái Dương Tinh Linh danh nghĩa, đối với phổ thông tinh linh trừng phạt. Nhưng là Thái Dương Tinh Linh không biết rõ biến mất bao lâu. Toàn bộ tinh linh thế giới cũng chưa từng nghe nói qua còn có như vậy tồn tại. Chỉ có tinh linh thánh địa, còn cất giữ một ít Thái Dương Tinh Linh di vật. Chỉ có rời đi tinh linh mặt đất, đi còn lại địa phương nhìn một chút, có lẽ mới có thể tìm được Thái Dương Tinh Linh tung tích. Nhưng là ô áo gì nhưng ở rời đi tinh linh địa giới không xa, liền bị bắt lấy nô đoàn bắt, bị bọn họ theo trên biển vận chuyển tới nơi này. Vận rủi kèm theo chi kia bắt lấy nô đoàn, gặp gỡ hải tặc bị đoàn diệt, sau đó hải tặc trở về đảo thời điểm, đụng phải biển sâu hải yêu, đồng dạng tiêu diệt. Nhưng là ổ ảo gì vận rủi mang đến không hề chỉ như thế. Đại lượng biển sâu ngư nhân tấn công biển sâu hải yêu xào huyệt, mang theo nàng rời đi nơi đó, hướng còn lại địa phương tập kích bất ngờ. Ngư nhân gặp gỡ quét sạch ngoại hải nhân loại hạm đội, ổ ảo gì lần nữa qua tay. Sau đó nhân loại hạm đội gặp cương địch, ổ ảo gì bị coi như hàng hóa nhanh chóng đưa đến phía sau, mà chi kia nhân loại hạm đội khả năng đã tiêu diệt xuống. Dọc theo đường đi, không biết rõ bao nhiêu vận rủi bị mang đến. Rốt cuộc ở phía trước một đoạn thời gian, nàng bị đưa vào nhân loại quang huy đế quốc, bị phỉ thúy thành ạt gọt phòng đấu giá bắt lại, chuẩn bị tiến hành đập mua. Mà ngay tại lúc này, mới bị một số người phát hiện trên trán nàng ma văn, nhất thời không người nào dám mua, trực tiếp lưu phách. CV, tui cũ NG khô NG bị hệ TCV từ này sao, nghe N để y hê N vậy. Bất quá, tóm lại vẫn có không sợ chết người, ồ áo gì nhìn về phía trước cái đó mặc trang phục nữ buộc nữ nhân. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ nên thế nào vận rủi đến. Bất quá khi nàng mặc vượt qua một gian kiến trúc thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, lại là một tòa học viện. Sau đó lại bị dắt tiến vào một gian truyền tống phòng, ở một hồi dưới ánh sáng, nàng đi tới một nơi hải đảo. Buồn cười, cho rằng đem ta đưa đến tới nơi này cũng sẽ không có vận rủi đến không. Ô áo gì cho rằng đây là muốn né tránh vận rủi phương pháp, lạnh rên một tiếng, nhưng là sau đó liền bị tốn đi phía trước lao thẳng tới. Đi không bao xa. Nàng nhìn thấy một tòa tháp cao, một loại kỳ dị gợn sóng đột nhiên trong lòng hắn dâng lên. Loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, nội tâm của nàng tràn đầy mê mang. Ở nơi này dạng mơ mơ màng màng dưới trạng thái, nàng đi vào bên trong tháp cao bộ phận, bị dắt đến trong một phòng ngây ngô đứng lên. Gian phòng này cũng không u ám, ngược lại phi thường ấm áp, rõ ràng cho thấy có người thường ở dáng vẻ. Thế nào, chủ nhân mua một cái nữ nô, đưa cho Avina. Dắt nàng nữ nhân cười như vậy lấy cùng những người khác nói rằng, ồ áo gì thuận thế ngồi dưới đất, thân thể nàng tựa hồ từng trận phát run, một loại kỳ lạ cảm giác không ngừng xâm nhập nàng thần kinh. Đây là cái gì? Một cái khác game thai giọng nữ tới dùng chân gẩy nàng một chút, mang theo một chút hiếu kỳ xem hai mắt, nhé, là một tinh linh à, ạ vì nạ nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Chủ nhân cũng cho rằng như thế. Ạ vì nạ là ai? Rõ ràng là một nữ nhân tên, vì sao lại đối với một cái tinh linh cảm thấy hứng thú như vậy? Ô áo gì nội tâm đột nhiên sợ hãi đứng lên, tòa này tháp cao phi thường không bình thường, có lẽ vận rủi cũng không thể đối với các nàng như thế nào. Có lẽ lần này, bản thân thật xong đời. Ạ vì nạ người đâu? Đi trong rừng rậm phóng tầm mắt đi, đợi một hồi liền sẽ trở lại. Vậy thì được rồi, ta đi về trước, chủ nhân bên kia ta không thể rời đi quá lâu, đúng nơi này còn có một cái pho tượng, các ngươi chú ý thấy được. Dắt nàng tới nữ nhân kia rời đi, lưu lại ổ ảo gì lo được lo mất ở lại nơi đó. Tạm thời cái đó ạ vì nạ không gặp qua đến, nhưng là cũng chỉ là một chút xíu thời gian mà thôi. Cũng không biết rõ tương lai mình đến tột cùng sẽ như thế nào, ổ ảo gì cảm giác tiền đồ vô lượng. Hơn nữa tòa tháp này là chuyện gì xảy ra, làm cho mình thân thể khó chịu như vậy, thật giống như bị cái gì chèn ép như thế. Ô áo gì run lẩy bẩy nuốt ở trong góc, thân thể mềm yếu không dám tùy ý nhúc nhích. Ở khác một bên, Lệ Kệ tâm tình thật tốt theo đồ cũ cửa hàng bên trong đi ra đến, mang theo song tử liền chuẩn bị trở về. Nhưng là hắn không có đi bao xa, Nguyệt liền giật nhẹ hắn quần áo, tham lam mùi vị nồng đậm đứng lên. Lệ Kệ ngẩn người một chút, sau đó minh bạch nàng ý tứ. Có người đánh lên bản thân chú ý. Chương 173, cũng không đơn giản lừa gạt. Lê Kẽ bị người để mắt tới, chính hắn không có cảm giác được một chút ngoài ý muốn. Ở đồ cũ cửa hàng bên trong, hắn cho ra kim tệ thẻ như vậy tùy ý, khẳng định bị không ít người thấy, một ít tình hình kinh tế căng thẳng ra hỏa đánh lên bản thân chủ ý, cũng không phải là như vậy làm người ta kinh ngạc. Hắn tiếp tục đi về phía trước đi, hắn cũng không lo lắng một điểm này, song tử vẫn còn ở bên cạnh mình, trừ phi có cao cấp chức nghiệp giả đi đối phó bản thân. Những người khác cần phải tuyệt đối lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Theo đổ cũ đường hầm đi ra, dòng người lưa thưa rất nhiều, đêm khuya ở giữa, chỉ có mơ hồ sáng rực cái bóng ở ảm đạm dưới ánh đèn quanh quẩn. Lê Kẽ nhìn trái phải một chút, không nhìn thấy xe ngựa tồn tại, cái này làm cho hắn có chút tối thán thất sách, xem ra cần phải dựa vào chính mình hai chân, đi trở về phỉ thúy quán rượu. Sớm biết do cần phải để xe ngựa chờ thêm một chút. Lê Kẽ lẩm bẩm, dựa theo trong đầu bản đồ, hướng khu buôn bán đi tới. Đi không tới 2 phút, Giác Nguyệt tay đột nhiên căng thẳng, hắn lập tức dừng bước, Nguyệt nói cho hắn biết, kẻ địch tới. Hắc hắc, tiểu tử, có chút ý tứ hắc. Mấy cái lưu lý lưu khí thanh niên bỏ rơi xích sắt theo phụ cận mỗi cái đầu hẻm đi ra, chặn lại Lê Kệ tất cả đường lui. Cút ngay. Lê Kệ tức giận hướng về phía bọn họ vây tay, một đám côn đồ các ké, ở chỗ này sung mãn thập bao lớn ra. Ha, không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút, còn không biết rõ ta mặt thẻo tê dại hài lòng lợi hại. Rộng mở ngực một thân cơ bắp nam nhân trẻ tuổi, trong tay thiết côn gõ mặt đất, sắc mặt tà tà một cái vết sẹo dường như ngô công một loại đầu khởi tới. Lê Kệ thở dài, đám người này thật không có một chút ánh mắt không. Hắn thuận tay móc ra một cây trường côn, điểm mặt đất, chờ đợi đối phương động tác. Mọi người cùng nhau tiến lên. Bọn côn đồ gào khóc liền muốn xông lại, ở trong mắt bọn hắn, nơi này chỉ có Lê Kệ một người, về phần anh em sinh đôi kia chị em gái, ai còn nhìn ở trong mắt ta. Lê Kệ vọt tới phía trước. Trực tiếp cùng bọn họ giao thủ một cái, hắn thì có phổ. Những người này thực lực tối đa cũng liền một cái cao cấp học đồ, còn lại đều là cấp học đồ loại mặt hàng. Khi dễ người bình thường dĩ nhiên là cường thế vô cùng, nhưng là đang đối mặt Lệ Kệ người như vậy thời điểm, cũng đã lực bất tầm tâm. Càng không nói đến là đối phó chính thức chức nghiệp giả, cũng không biết rõ bọn họ có cái dạng gì lòng tin, tới đối mặt hai cái chính thức chức nghiệp giả cùng một cái tùy thời cũng có thể trở thành chính thức chức nghiệp giả cao cấp học đồ. Lê Kệ mặc dù không có học qua hệ thống chiến đấu kỹ xảo, nhưng là nơi này cũng căn bản không yêu cầu. Hắn thuộc tính, vượt qua xa những côn đồ các cái này, chỉ dựa vào bản thân cơ sở thuộc tính, cũng có thể cường thế nghiền ép bọn họ. Một gậy đầu tiên đem một tên côn đồ nhỏ đập lật trên đất, sau đó đón đỡ một người cục gạch, đánh trên người chính mình không có bất kỳ tổn thương. Một trận hành hung, Lê Kệ đem trước mặt mấy tên côn đồ các cái đánh bất tỉnh trên đất, chỉ còn dư lại người cuối cùng cao cấp học đồ. Mặt thẻo tê dại hài lòng vẫn còn ở cùng hắn giằng co. Bất quá Lệ Kệ lúc này không nhìn thấy mặt thẻo tê dại hài lòng trên mặt có bất kỳ lối bước, có chỉ có như vậy một tia vui vẻ nuốt ở trong đó. Cảm giác có điểm không đúng Lệ Kệ. Cảm thấy hay là trước đi rời đi so sánh hay. Ai ở bên kia? Đang lúc ấy thì, quát to một tiếng từ đằng xa chuyển tới, một đội trị an quan phục đồ trang sức vệ binh nhanh chóng chạy thẳng tới. Lệ Kệ thấy mặt thẻo tê dại hài lòng mặt đầy lộ ra vui vẻ, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Minh bạch sự tình muốn hỏng việc đứng lên. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Xông lại là quan trị an đứng lại thân thể, thấy Lệ Kệ bên này thơi phơi khắp nơi dáng vẻ, bắt hắn lại. Phải. Kèm theo một tiếng chỉnh tề hò hét, Lì Kệ thấy đội kia binh lính liền muốn nhào tới, liền vội vàng hét lớn một tiếng, các ngươi ai dám. Quét một chút, vài tên binh lính không tự chủ được đứng lại thân thể. Quay đầu nhìn mình trưởng quan. Bọn họ từ nơi này một tiếng quát to trong cảm giác, đối phương tựa hồ không phải là cái gì người bình thường. Quan trị An lề mề đến mặt thẻo tê dại An thân bên, không thành vấn đề đi, người này. Thị phu, ngươi lo lắng cái gì? Nơi này là khu công nghiệp, ngươi gặp qua cái nào khu buôn bán cùng nội thành khu đại lao tới nơi này đi dạo chợ đêm? Mặt thẻo tê dại hài lòng hung tợn nói rằng, ta nhìn thấy người này cho cái đó bỏm bạ đi ở 100 cái kim tệ thẻ, hắn khẳng định còn có càng nhiều, đưa hắn bắt lại, khẳng định kiếm phát. Quan trị An cũng là tràn đầy ngoan tâm, gật đầu. Làm gì? Ngươi tự tiện động võ. Đã không tuân theo nơi này luật pháp, lập tức bắt. Quan trị An quát to, thúc giục binh lính muốn bắt lấy Lì Kẻ. Lì Kẻ cũng không đốc, bị bọn họ bắt khẳng định đến lúc đó trăm miệng cũng không thể bảo chữa, bị gai tang vật hãm hại, xem đối phương cùng cái đó mặt thẻo thân thiết tinh thần liền biết rõ, nhất định là một nhóm. Dừng tay. Lì Kẻ lại hét lớn một tiếng, chẳng qua là lúc này không có binh lính nghe hắn mà nói, gào lên nhào tới. Đi chết. Lì Kẻ dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đem trước mặt một người lính đánh xa. Ngã tại xa xa bất tỉnh. Đáng chết. Ngươi đang ở đây làm gì? Quan trị An tức giận giống to, nhưng là sắc mặt hắn nhưng nhanh chóng phủ lên vẻ tươi cười, mặc dù tránh trong nháy mắt trôi. Bắt lại cho ta hắn. Quan trị An kêu to lên, xông tới binh lính càng nhiều. Lì Kệ tả hưu chống đỡ một chút, phát hiện có cái gì không đúng. Những binh lính này thực lực rất cao, nhiều cái đều đạt tới cao cấp học đồ trình độ, để hắn vốn là có thể nương nhờ thuộc tính khi dễ cao cấp học đồ. Nhưng ở mấy số lượng trên bị rơi vào hạ phong. Nguyệt, tới phiên ngươi môn tiến lên. Lì Kệ lại không đốc, thấy bản thân không được, ngay lập tức sẽ bắt đầu kêu gọi tiếp viện. Phải. Nguyệt kinh hỉ kêu một tiếng, nàng không có lấy bản thân giỏi dùng cự phủ, mà là nắm chặt quả đấm chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Ở đi tới Phỉ Thúy Thành thời điểm, Lì Kệ liền đã báo cho nàng, ở chỗ này tận lực không nên xuất hiện người chết tình hình, nếu không hậu quả sẽ rất phiền toái. Cho nên Nguyệt rất thông minh liền bắt đầu dùng quả đấm. Bất quá đối với Nguyệt mà nói, dùng quả đấm cùng búa khác nhau tựa hồ không phải là rất lớn. Đúng một chút, Nguyệt vọt thẳng đến Lì Kệ bên người, một quyền liền đem một cái cao cấp học đồ đánh bay ra ngoài, sau đó ha ha ha ha gọi vài tiếng, chung quanh binh lính mỗi một người đều bị nàng đánh ngất xỉu ngay tại chỗ. Cái gì? Quan trị An trong lòng cả kinh, nhất thời biết rõ mình coi thường người này. Nếu như còn phải kiên trì bắt đối phương, như vậy thì phải để cho người tới đồng thời. Đến lúc đó, lấy được lợi nhuận khẳng định liền muốn phân đi ra, để quan trị An có lòng chút đau. Bất quá không nỡ bỏ hải tử, chó sói cũng không còn tới, không có phân đi ra lợi ích, liền không có một chút xíu lợi nhuận. Vì vậy quan trị An từ trong lòng ngực móc ra một cái vang sáo, ô ô ô thổi lên. Thanh âm chói tai truyền khoảng cách cực kỳ xa xôi, Lì Kệ biết rõ đây là đối phương bắt đầu gọi tăng viện. Bất quá Lì Kệ không nghĩ tới, Phỉ Thúy Thành hệ thống dưới, tăng viện sẽ đến nhanh như vậy, như thế. Hùng mãnh. Chỉ bất quá một cái chớp mắt thời gian, liền bốn phương tám hướng liền nhào tới mấy trăm vị cả người hắc giáp binh lính, trong tay bọn họ giơ cao vũ khí, thẳng tắp hướng Lì Kệ xúc thế đại phát. Lì Kệ có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là cái đó quan trị An phải gọi người vừa tới, bởi vì theo quan trị An trên mặt, hắn có thể đầy đủ thấy nồng nặc kinh ngạc, cùng một hồi biểu tình kinh hoàng. Chương 174, vận rồi đến. Cái này đội hắc giáp binh lính không phải là cái đó quan trị An muốn triệu hoán người. Nhưng là bọn họ nghe được tiếng địch sau, còn là trước tiên chạy tới. Là ai mới vừa rồi tiếng còi? Một cái nhìn qua chức cao quyền trọng tướng quân mang theo vài tên sĩ quan phụ tá đi tới trong sân, nhìn quan trị An hỏi, là ngươi? Đại nhân, là ta thổi cảnh thiếu. Quan trị An hồn đều phải hù dọa không, hắn chỉ là muốn lừa gạt một chút tiền tài mà thôi, chuẩn bị triệu hoán tất cả đều là bản thân trong ngày thường hồ bằng cầu hữu. Làm sao có thể ngờ tới nơi này triệu hoán tới lại là Phỉ Thúy Thành tiếng tăm lừng lẫy cận vệ quân. Cái này thế nhưng là Phỉ Thúy đại công chúa đóng ở Phỉ Thúy trong thành phi thường chứ danh một chi đội ngũ, đối phó Phỉ Thúy trong thành chí mạng nguy cơ thời điểm mới có thể vận dụng bộ đội. Đại nhân, tại sao là các ngài tới? Quan trị An quả thực đều phải khóc thành tiếng, bị đối phương biết rõ mình hành vi, nói không chừng cả đời mình cũng phải tiến vào trong tù. Ác gọi phòng đấu giá gặp gỡ tình hình hỏa hoạn. Còn có một vài người thừa dịp cháy nhà hối của, phía trên ra lệnh chúng ta nhanh chóng đi chấn áp. Hắc giáp tướng quân không kiên nhẫn nói rằng, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe được ngươi hô viện trợ, đến tột cùng có cái gì sự tình, nói nhanh một chút, chỗ này của ta rất gấp. Rất gấp. Quan trị An nội tâm đột nhiên một hồi run rẩy, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lì Kệ, suy nghĩ một chút bản thân tiền đồ, nhất thời tràn đầy ngoan tâm cắn răng một cái, quyết định đem cái này sự tình cho hoàn toàn đóng chặt. Đại nhân, người này tập kích lương dân, hơn nữa còn công kích người chấp hành luật pháp viên, thực lực cường đại, chúng ta vô lực đối kháng, cho nên mới kêu gọi quân bạn tới trợ giúp. Quan trị an chuẩn bị đem lỉ kẻ tội hướng nghiêm trọng phương hướng nói rằng, nhưng vải vóc hắc giáp tướng quân căn bản không thèm để ý chút nào, nhỏ như vậy chuyện nhỏ. Ta phái hai người tiểu đội, tốc độ giải quyết nơi này sự tình. Để cho bọn họ lập tức về đơn vị. Hắc giáp tướng quân nhanh chóng điểm ra hai cái tiểu đội 24 người, sau đó vung tay lên, mang theo những người khác cùng ùng rời đi. Quan trị an nội tâm, vui sướng liền giống như núi lửa một loại buộc phát ra. Bởi vì quá mức nóng nảy đi tiếp viện ạt gọt phòng đấu giá. Cái này hắc giáp tướng quân không có đối với hiện trường sự tình làm ra bất kỳ phát hiện, trực tiếp theo bản năng liền tướng sĩ binh quyền lực giao cho quan trị an, cái này chính là công nhận lời hắn, chuẩn bị bắt lịch kẻ. Có như vậy một người địa vị tôn quý tướng quân ủng hộ, quan trị an nội tâm đã bắt đầu 18 như vậy ý tưởng. Chuẩn bị đem lịch kẻ hoàn toàn đẻ chết, không lưu lại bất kỳ một chút lật bàn khả năng. Mà đơn giản nhất đóng chặt hết thể khả năng, là được. Giết khẩu. Đối diện người nghe, lập tức đầu hàng. Nếu không giết chết không cần luận tội. Quan trị an cao giọng kêu la, để lì kẹ lập tức đầu hàng, nhưng là lì kẹ làm sao có thể đầu hàng, hắn một khi bị đối phương bắt, nói không chừng liền trực tiếp đánh ra GG, KK, cùng cái thế giới này bãi bay. Bảo vệ tốt ta. Lì kẹ lui về phía sau một bước, đứng ở song tử phía sau. Bây giờ tới đây nhiều chút hắc giáp binh lính cực kỳ nguy hiểm, từng cái đều đạt tới cao cấp học đồ cấp bậc, mà hắn trung đội trưởng, mỗi một người đều đã là chính thức chức nghiệp giả. Chỉ một từ nơi này chi hắc giáp bộ đội xem ra, cũng đã so với sẻn nạ công quốc vũ ưng kỵ sĩ đoàn mạnh hơn, dù sao nơi đó tiểu đội trưởng, cũng đều còn là cao cấp cấp học đồ loại. Trên, đánh chết tất cả mọi người. Quan trị an vung tay lên, hắc giáp binh lính yên lặng vung lên vũ khí, hướng lỉ kẹ nhanh mạnh nào lên. Bọn họ vũ khí lóe lên lạnh buốt riêng. Mang theo phải giết thái độ chưa từng có từ trước đến nay. Nguyệt trong lòng giận dữ, không bao giờ nữa quản lỉ kẹ dạy dỗ. Vung tay lên một cái liền lấy ra bản thân to lớn chiến phủ, đổ ngang đi qua. Trực tiếp chặt đứt mấy cái hắc giáp binh lính thân thể. Lì kẹ nhìn đến đây, trong lòng cả kinh, mặc dù hắn không biết rõ những thứ này hắc giáp binh lính thân phận, nhưng là từ quan trị an vẻ mặt có thể phát hiện, cái này tuyệt đối là thuộc về cái loại này không chọc nổi tồn tại. Bây giờ Nguyệt giết chết bọn họ, phiền toái lớn. Bất quá sự tình đến nước này, cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo bọn họ muốn tới giết bản thân đâu rồi. Chẳng lẽ mình thì phải tùy ý bọn họ giết chết không đi phản kháng? Lì kẹ không phải như vậy người, cho nên hắn phản kháng. Cho dù tương lai có thể sẽ phi thường phiền toái, hắn cũng nhất định phải đi làm những thứ này sự tình. Hệ lì xệ. Lì kẹ thừa dịp Nguyệt cùng Ngộng Chu diệt trước mặt binh lính thời điểm, hắn vội vàng liên lạc hệ lì xệ. Ẩm. Kèm theo một thân kịch liệt nổ vang, ở phía xa tựa hồ nổ mạnh cái gì đồ vật, chấn lì kẹ bản thân cả người run lên. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, vị trí đó. Là ạt gót phòng đấu giá. Lì kẹ nhớ không có sai mà nói, ạt gót phòng đấu giá kiến trúc rất cao, so với phỉ thúy quán rượu lùn không bao nhiêu, tại cái gì địa phương ngẩng đầu, đều có thể nhìn đến hắn cấp trên một đoạn. Nhưng là giờ phút này, đã không tìm được bất kỳ ạt gót phòng đấu giá chỗ địa phương. Một tiếng này nổ mạnh, rất có thể chính là ạt gót phòng đấu giá gặp gỡ nghiêm trọng tập kích. Lì kẹ trong lòng do dự một chút, liền thấy trước mặt quan trị an khi nhìn đến Nguyệt hung manh chiến lược sau, lập tức hét dầm lên. Chuẩn bị móc ra còi cảnh sát tiếp tục kêu gọi tiếp viện. Bởi vì một tên trong đó chính thức chức nghiệp giả đội trưởng, đồng dạng bị Nguyệt một đũa cho chém thành hai khúc. Kinh khủng như vậy sức chiến đấu, hiển nhiên không phải là bây giờ đội ngũ có thể đối phó. Bén nhọn tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng vang lên, lì kẹ thở dài, minh bạch sự tình là càng náo càng lớn. Hắn cảm giác hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, chẳng qua là mấy tên côn đồ các ké bắt chẹt vơ vét tài sản, lần lượt lộn bên dưới, đột nhiên thì trở thành kinh khủng như vậy tình cảnh. Giống như là vận rủi nữ thần đang đối với bản thân mỉm cười như thế. Vận rủi. Đột nhiên, lì kẹ bước lên một hồi mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới cái đó tinh linh, vận rủi tự do ý chí ma văn, sẽ mang lại cho giam cầm nàng lái bờ rộ vận rủi. Thật chẳng lẽ là cái đó tinh linh mang đến vận rủi. Lì kẹ nhất thời trong lòng cực kỳ hối hận, nếu như chân thực như thế mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi mua dưới như vậy một cái tinh linh, vì chính mình lấy được như thế mầm tai họa. Bén nhọn coi cảnh sát kéo dài không ngừng vang lên, đại lượng tiếng huyên náo bên thai không dứt, ở phụ cận một số người trong nhà, lập tức dập tắt đèn, không dám lộ ra một tia thanh âm. Loại này liên tục không ngừng thanh âm, biểu thị đội chấp pháp gặp phải khó mà đối kháng địch nhân, yêu cầu cường hãn siêu phàm người tới tiến hành đối kháng. Chủ nhân, ngay vào lúc này, Elise trả lời đến, có cái gì sự tình không? Chủ nhân, ta sắp trở lại quán rượu. Không, không muốn trở về quán rượu, chỗ này của ta có đại phiền toái. Lệnh kẻ cười khổ, đem sự tình nguyên ủy nhanh chóng nói một lần, giúp ta nghĩ cái biện pháp, ta phải lập tức thoát khỏi như vậy thế cục. Ta minh bạch, chủ nhân. Hệ lì sẽ thận trọng nói rằng, ta sẽ mau sớm sử dụng đủ loại phương pháp thử một lần. Lệnh kẻ thở dài, đóng kín liên lạc, bây giờ chỉ có thể nương nhờ hệ lì sẽ suy nghĩ biện pháp để giải quyết nơi này, nhưng là theo tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng nhiều địch nhân gia nhập chiến trường. Sự tình hướng không thể vãn hồi thế cục đi xuống. Vâng, một cái siêu phàm từ này ngày mà hàng, đứng ở lề kẹ phía trước. Đây đã là thứ ba cái chính thức chức nghiệp giả đến, bọn họ tụ chung một chỗ, mang đến cường đại thanh thế. Chương 175, vận rủi thăng cấp, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Lề kẹ đứng ở phía sau, nội tâm đã một mảnh yên tĩnh. Xe hông. Tình cảnh trên, nổn ngang nằm xuống rất nhiều thi thể. Trong đó vài tên càng là phe địch trong đội ngũ phàm người. Ám ảnh A, nghe theo ta kêu, đánh vỡ không gian trói buộc, đi tới thân ta trước. Ngỗng thấp giọng ngâm sướng, bốn phía bóng mờ quỷ dị và mèo, lần lượt kinh khủng dã thú, cả người run rẩy theo trong bóng tối lên cấp xuất hiện. Bọn họ thân thể cường tráng thêm cao lớn, chẳng qua là bắp thịt vị trí có xương mù màu đen tràn ngập. Bọn họ xuất hiện ở tới trong nháy mắt, liền hướng bốn phía địch nhân nào tới, những thực lực này đều tại cao cấp học đồ loại bóng mờ dã thú. Để Phỉ Thúy thành đội chấp pháp nhất thời luống cuống tay chân. Càng ngày càng nhiều bóng mờ dã thú xuất hiện, hơn mấy trăm ngàn số lượng, đem bốn phía chen lấn tràn đầy. Cứu mạng, ngăn trở bọn họ. Tấm Thuẫn đâu rồi? Tấm Thuẫn lấy tới. Ở bóng mờ dã thú lao ra thời điểm, phía trước các binh lính nhất thời cũng có chút không cầm cự nổi, đang bị ngang hàng thực lực số lượng nghiền ép dưới, còn không có băng bản, đã coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn họ lớn tiếng gào thét, tìm kiếm phe phòng ngự kiểu. Vài tên chính thức chức nghiệp giả hét lớn một tiếng, ở đồng bạn dưới sự giúp đỡ đem thế đầu đè xuống. Vài tên pháp sư ở phía sau, ngâm sướng không tên chú ngữ, sau đó một chùm sáng sáng chói long lánh, một cái to lớn pháp trận bị buộc vòng quanh đến, trên không trung thành hình sau, bóng mở lũ dạ thú trên người xương mù màu đen bắt đầu bị pháp trận hấp thu. Xeom. Bóng mở dạ thú thực lực rõ rệt hạ xuống, làm xương mù tiêu tan sau, bóng mở dạ thú trực tiếp bị đánh trở về bóng mở thế giới. Đáng chết. Ngỗng tức giận kêu một tiếng, nàng không có tiếp tục triệu hoán bóng mờ dã thú, đối phương có thể phá giải pháp thuật, triệu hoán đi ra cũng chỉ là lãng phí bản thân lực lượng mà thôi. Tử vong A, nghe theo ta kêu, theo xa xôi lòng đất trở về, cho ta mà chiến đấu. Ngỗng đưa tay chỉ một cái chiến trường, đã chết các binh lính bắt đầu run rẩy, sau đó lung la lung lay đứng lên, ở phía sau kinh hại dưới ánh mắt. Đem vũ khí nhắm đã từng đồng bạn. Tinh hóa. Mấy cái pháp sư hắt ra một đoàn đoàn quang sáng chói. Đem tử vong binh lính lại lần nữa độ, Ngộng dữ tợn nhìn về phía những thứ kia pháp sư, quyết định phải thật tốt cho bọn hắn một bài học. Nhìn ánh mắt ta, Nguyệt tựa hồ thấy Ngộng cuốn quẫn. Nàng vung vẩy cự phủ nhảy lên thiên không, đến đây đi, nhìn thẳng trong lòng các ngươi sợ hãi. Nước sơn hắc quang trong nháy mắt khuyết tán đến chung quanh, ý chí cân tiểu ly trên không trung hiện ra, không có đạt tới đủ trình độ. Thì phải ở trong sợ hãi biến mất. Bị Nguyệt đỏ như máu đôi mắt chú ý tới, một cái chính thức pháp sư ra một tiếng thê lương gào thét. Cả người đột nhiên bành trướng, trong cơ thể hắn phàm lực lượng mất đi sự khống chế, đang nổi lên cuối cùng chói lọi. Mau tránh ra. Pháp sư chung quanh những người khác nhìn đến đây, nhất thời kinh hoàng kêu lên, quét quét quét nhanh chóng rời đi pháp sư chung quanh. Sau đó, một tiếng kinh thiên động địa như vậy tăng vọt, tên kia pháp sư bị trong cơ thể mình phàm lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Chính thức chức nghiệp giả đều là như thế, huống chi ở tháng trước mới những thứ kia cao cấp học đồ khác biệt binh lính. Bọn họ đồng dạng run rẩy. Nhắm mắt lại đại hống đại khiếu, nội tâm sợ hãi để cho bọn họ căn bản là không có cách khống chế bản thân, chẳng có mục đích chạy trốn tứ phía, một khi có người ngăn cản bản thân con đường phía trước, liền trực tiếp móc ra vũ khí liều chết đánh giết. Trong lúc nhất thời, Phỉ Thúy Thành chấp pháp giả đội ngũ chết thảm trọng, mấy trăm tên binh lính lâm vào mê loạn, hơn 10 vị chính thức chức nghiệp giả kinh hoàng lui về phía sau, không dám lần nữa tiến lên. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, nơi này tình hình nghiêm trọng như thế, nhất định sẽ hấp dẫn tới càng nhiều cao thủ tới. Phỉ Thúy phòng thủ thành che chở lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ là chức nghiệp giả thì có mấy ngàn tên nhiều, mặc dù đều là ở mỗi cái tư nhân đoàn thể dưới, nhưng là ở quan phương yêu cầu bọn họ nhất định phải xuất lực dưới tình huống. Ai dám cự tuyệt cái yêu cầu này? Hơn nữa cường hãn cao cấp chức nghiệp giả, ở chỗ này cũng không dừng một vị, vô luận thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, cuối cùng vẫn là phải bị bắt lại. Lì kệ trong lòng cũng là nóng nảy như đốt, hắn cũng minh bạch một điểm này, hắn bây giờ chỉ có thể nương nhờ sống tử. Tạm thời chống cự đối phương công kích, nếu như có thể trở lại học viện cấp cho tòa kia trên hải đảo là tốt rồi, như vậy tạm thời còn có thể hài lòng. Toàn bộ một chút. Nhưng là sau đó làm sao bây giờ? Đây là học viện cấp cho thực tập địa phương, học viện nếu là nghe theo Phỉ Thúy Thành mệnh lệnh, tự nhiên cũng có thể tùy tiện bung ra còn lại địa phương truyền tống trận. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, đối phương có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, hơn nữa không phải là một cái hai cái. Tại đây dạng kẻ địch khủng bố trước mặt, Lỷ Kệ tựa hồ không cảm giác được bản thân một chút xíu lật bàn cơ hội. Ở phía xa, Hệ Lỷ Sệ ngoài ý muốn đụng phải một đội binh lính tuần tra, bọn họ thấy Hệ Lỷ Sệ ở đêm khuya chạy băng băng ở trên mặt đường, nhất thời liền cảm thấy hiếu kỳ, vì vậy gào thét hai tiếng, muốn cho nàng dừng lại tiếp nhận thẩm tra. Nhưng là Hệ Lỷ Sệ giờ phút này không có bao nhiêu thời gian, thân thể thoáng một cái liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở xa xôi phía trước. Tiêu người bị cho là gặp gỡ địch nhân sĩ binh lập tức thổi lên cảnh tiếu, hơn nữa hướng phía trước chạy thẳng tới đi. Đứng lại. Một đội chính thức chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ đang muốn đi về nghỉ ngơi, đúng dịp thấy Hệ Lỷ Sệ bị phía sau binh lính truy kích, nhất thời cảm giác đây là một cái cơ hội tốt. Làm Phỉ Thúy Thành làm ra cống hiến, có thể đạt được Phỉ Thúy Thành cấp cho đủ loại chỗ tốt, loại này bắt tội phạm hành vi, càng là có thể làm cho bọn họ đạt được nhất định đặc quyền. Như vậy còn chờ cái gì? Một cái pháp sư huy động pháp trượng, một đoàn hư vô lưới từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem Hệ Lỷ Sệ che phủ ở trong đó. Nhưng là đối với tinh thông không gian lực lượng Hệ Lỷ Sệ không có bất kỳ trở ngại, nàng trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở càng xa xôi địa phương. Không gian di động. Pháp sư nhãn quang tựa hồ ra ánh sáng, thật là quá tốt, ta vừa vặn đoạn thời gian trước theo lão sư nơi đó bắt được giam cầm không gian lực lượng đặc thù pháp thuật, ở chỗ này thử một lần đi. Ở phía trước nương nhờ không gian di động lên đường Hệ Lỷ Sệ đột nhiên bị trộn một chút, nàng bén nhạy cảm giác không biết rõ lúc nào, bản thân đối với bốn phía không gian lực khống chế sốt ruột hạ xuống đến một cái thấp hạ độ. Không gian di động không cách nào sử dụng, chỉ có thể nương nhờ chân mình lực. Bất quá nàng rất nhanh thì có thể lần nữa nắm giữ không gian di động, chỉ cần mười mấy giây thời gian mà thôi. Hệ Lỷ Sệ vừa chạy, một bên chuẩn bị lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Nhưng là nàng vừa chạy thời điểm, bốn phía ngay lập tức sẽ tới càng nhiều binh lính cùng chức nghiệp giả, bởi vì nàng bây giờ chạy băng băng địa phương thuộc về khu buôn bán. Ở chỗ này ở người, không giàu thì sang, phòng hộ năng lực càng cường đại. Cũng ngay, Hệ Lỷ Sệ gầm nhẹ một tiếng, đem một tên chính thức chức nghiệp giả đánh bay đến xa xa. Nàng yêu cầu tìm một số người, có thể trợ giúp Lỷ Kệ thoát khỏi trước mặt khốn cảnh người. Nhưng là nơi này đám người kia môn lại hết lần này tới lần khác đang trì hoãn nàng thời gian, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Nàng nội tâm tức giận bắt đầu bành trướng, nếu như còn dám dây dưa mình nói, nàng thì phải hạ ngon thủ. Phi đao màu bạc bị nàng cầm trong tay, hàn quang điểm một cái lộ ra một điểm sát khí. Mọi người đưa nàng vây lại. Vài tên chạy tới chức nghiệp giả gầm lên, mười mấy tên vệ binh nhanh chóng tạo thành một vòng vây, ở bên trong là Hệ Lỷ Sệ cùng nhiều tên chức nghiệp giả giằng co. Chương 176, trong truyền thuyết tinh linh, chương 2. Ở trong nguyên tố cao tháp mọi người còn không biết rõ Lỷ Kệ bây giờ vị trí hoàn cảnh. Các nàng dễ dàng trò chuyện, chờ đợi Ả Vi Na trở lại. Một mực bị ném đến một bên ổ ốc gì, nội tâm cũng tràn đầy sợ hãi và bất an. Nàng không biết rõ bản thân cần phải đối mặt là dạng gì tình hình, chỉ có thể không ngừng cảnh cáo bản thân, tự thân vận rủi ma văn, đủ để cho nàng bốn phía hết thảy cùng nàng đồng thời bị hủy diệt. Nàng có chút thống khổ nghĩ đến, muốn gặp phải Thái Dương tinh linh bản thân liền muốn nắm giữ tuyệt đại vật khí, lấy tự thân bị vận rủi bao phủ tình hình, cho dù có Thái Dương tinh linh, cũng sẽ bởi vì chính mình bị vận rủi chiếu cố mà cùng đối phương không bao giờ gặp nhau đi. Cái gọi là vận rủi ma văn có thể khi tìm được Thái Dương tinh linh sau liền bị giải trừ. Chỉ có thể là một cái mỹ hảo truyền thuyết mà thôi. Này, ngươi ăn cái gì đồ vật à? Ô áo gì bị người đá một cước bắp chân, nàng ngẩng đầu lên, thấy một cái tựa hồ ung dung hoa quý nữ nhân, là cái đó người hầu gái chủ nhân thê tử không? Nhìn qua rất đẹp dáng vẻ. Bất quá đối phương sắc mặt nhưng không phải là rất tốt, là bởi vì cái gì? Cho nàng tùy tiện ăn một chút đi, ạ vì nà ăn cái gì, nàng chắc có thể ăn đi, ngược lại không đều là tinh linh không? Một cái khác giọng nữ vang lên. Để ồ áo gì mê man đầu bên trong toát ra một cái tin tức, nguyên lai mình là bị đưa cho một cái tinh linh không. Ha ha, chờ đến cái đó tinh linh thấy trên trán mình đổ vật, sợ rằng một miếng cơm đều ăn không dưới đi. Cho ngươi, hẳn không có ăn rồi cái này đổ vật đi. Theo một tiếng hài hước thanh âm, một cái mâm bị đưa tới, ồ áo gì nhìn về phía trong khay thức ăn, là hai cái béo trắng đổ vật. Cái mâm bị để dưới đất, ồ áo gì bụng đã sớm kêu lên đùng ngục, kết thúc mỗi ngày liền nước miếng đều không làm sao uống. Thấy có thức ăn, nơi nào còn quản còn lại sự tình, trực tiếp nắm lên một cái liền nhét vào miệng bà gì. Mềm nhũn bề ngoài, nhưng là cắn xuống một cái, nhưng tóe ra thiên bách như vậy mùi vị. Dày đặc nước thịt kèm theo đa dạng hương liệu. Trực tiếp đầy tràn qua miệng, bị nàng nuốt cả quả táo như vậy nuốt xuống. Ăn ngon thật. Ô áo gì trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó cùng hung cực các đem có chừng hai cái quả đấm mình đại thức ăn nuốt xuống dưới, sau đó nhanh chóng bắt một cái khác, cũng ác mệnh nuốt xuống. Trong chớp mắt, cái mâm liền hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Cho ngươi. Một cái ly nước bị người đưa tới, ô áo gì bởi vì ăn quá hung ác, kẹp lại cổ họng, thấy có người đưa nước tới. Không chút khách khí trực tiếp rót hết. Ngược lại nàng cũng xem đầy đủ tất cả, bất kể như thế nào, mình có thể ăn no mà nói, tại sao không đi ăn. Tương lai đã như vậy, chỉ có tuyệt vọng kèm theo. Đi là ngược lại thật tò mò cái này tinh linh của em, nàng thật giống như nuôi sủng vật như thế, đưa tới ăn, nhìn nàng ăn thơm như vậy, sau đó lại đưa tới uống, nhìn nàng dáng vẻ tựa hồ rất thú vị. Ta nghĩ rằng đến ta khi còn bé. Đi là cùng bên cạnh cật lạ cảm thán nói rằng, lúc ấy cha ta vẫn còn ở thời điểm, ta nuôi một cái thôn tinh linh, cũng không biết rõ bọn hắn bây giờ thế nào. Bên cạnh mấy người nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, còn nuôi một đám tinh linh. Quả nhiên không hổ là Hồng Long Nữ Vương, cái này món đồ chơi cùng những người khác chính là không giống nhau. Đi là không để ý những người khác biểu tình, nàng thật là có điểm hoài niệm trước, tại cái đó do Cự Long thật sự chủ đạo trong thế giới, những thứ kia tinh linh ở mất đi nàng cái này chủ nhân sau, nếu như không có đầu nhập vào còn lại Cự Long, át phải sẽ bị những người khác khi dễ, thậm chí tóm thâu. Ai? Thở dài, đi là lắc đầu một cái, không có suy nghĩ tiếp những thứ này sự tình. Bất quá nàng nhìn trước mắt tựa hồ bị hù được tinh linh. Nhưng trong lòng gợi lên chú ý. Nếu như ạ vì nạ không muốn mà nói, như vậy nàng liền lấy đi xuống dưỡng hảo, cũng coi là hoài niệm lúc trước thời gian. Nói đến ạ vì nạ, đi là nhìn về phía bốn phía, ạ vì nạ thế nào còn không có trở lại đâu rồi, bất quá chính là đi thả nhiều chút ánh mắt không. Làm sao trễ như vậy vẫn chưa trở lại. Ngươi cũng không phải không biết rõ cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu đại, ạ vì nạ người kia lại chết nghiêm túc. Không làm xong nhiều như vậy sự tình căn bản sẽ không dừng lại. Lucy ở một bên thuận miệng nói rằng, nàng thò đầu nhìn về phía. Bên ngoài tháp cao mặt, đột nhiên kêu, trở về, ạ vi nạ trở lại. Ô áo gì trong lòng cả kinh, trên danh nghĩa mình chủ nhân trở lại không? Kèm theo một tiếng thanh thúy bước chân, ô áo gì nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác kỳ dị, trên trán nàng đột nhiên đau nhói đứng lên, tựa hồ vội vã khiến nàng cách xa nơi này. Chuyện gì xảy ra? Ô áo gì cả người dịch thể bắt đầu chuyển biến. Nóng bỏng phong trào lớn cuốn nàng toàn thân, một tí thể lực đều tựa như bị hút hết, huyết dịch lao nhanh lấy lưu động toàn thân, cả người bảy trên mặt đất. Ừ, chuyện gì xảy ra? Đi là nhìn về phía nằm trên đất ồ ọc gì, hiếu kỳ hướng về phía những người khác tỏ ý, làm sao đột nhiên liền gục xuống đi. Không biết rõ, đi xem một chút đi. Cắt là có một bộ bụng dạ tốt, nàng hướng về phía ồ ọc gì thả ra mấy cái chữa trị pháp thuật, đang đợi mấy giây sau đó nhưng thật giống như không có bất kỳ tác dụng. Lúc này. Nàng cũng khẽ di một tiếng, đứng dậy chuẩn bị nhìn kỹ một cái. Các ngươi một đám người tụ ở chỗ này làm gì a? Có ăn không có, ta đều nhanh chết đói. Người còn chưa tới, ạ vì nạ thanh âm liền từ bên ngoài bay vào đến, nàng vừa vào nhà nhất thời ngẩn người một chút, làm sao còn có một ngoại nhân? Không đúng, còn là một cái tinh linh a. Ạ vì nạ liếc mắt một cái ồ ọc gì, không thèm để ý chút nào nói rằng, từ lâu tới. Chúa tể đưa ngươi. Đi là tràn đầy ghen tức nói rằng, cũng không có suy nghĩ một chút cho chúng ta mua một chút đồ vật. A hắc hắc, nguyên lai là như vậy a. A vì nạ không thèm để ý chút nào đi lạ giọng, nàng đưa tay chỉ ồ ọc gì, như vậy đây là chuyện gì xảy ra. Mấy người giang tay ra, biểu thị mình cũng không biết rõ. Bất quá rất nhanh, A vì nạ liền cảm thấy buồn bực. Bởi vì ồ ọc gì nhanh chóng nhào lên, ôm lấy nàng hai chân khóc vậy kêu là một cái thương tâm. Này này, làm gì a? A vì nạ vốn định một cước đưa nàng đá đi ra ngoài. Nhưng là nghĩ tới đây dù sao cũng là lì kẻ mua cho bản thân, bị đá hỏng cũng không tiện, cho nên chỉ có thể đung đưa hai chân, tức giận nói rằng. Thái dương chi tử, trói lọi sứ giả, hoàng kim huyết mạch, rốt cuộc tìm được ngươi. Ô áo gì lớn tiếng khóc thét lên, ôm ạ vì nạ hai chân chết không buông tay. Mà ạ vì nạ chính là mặt đầy hàng này làm sao ngộng bức biểu tình, nhìn những người khác mặt cảm thấy sự tình có chút thoát khỏi khống chế dáng vẻ. Này, đứng lên nói chuyện. Ạ vì nạ đem ô áo gì đẩy ra, đưa nàng sách đứng lên. Tiếng người mà nói. Dạ dạ dạ. Ô áo gì không biết rõ nên như thế nào biểu đạt tâm tình mình. Trên trán nàng ma văn chính phun trào đặc thù lực lượng, khiến cho nàng thần phục trước mắt nữ tính tinh linh. Như vậy tình huống đặc biệt, chỉ ở trong truyền thuyết nghe. Làm thái dương tinh linh lúc xuất hiện, vận rủi ma văn sẽ thúc đẩy chịu đến trách phạt tinh linh tránh lui, để tránh mạo phạm nhất tôn quý tồn tại. Bây giờ, trên trán ma văn, để ô áo gì rất tin, trước mặt cái này ạ vi nạ, chính là nàng khổ sở tìm thái dương tinh linh. Chương 177, thật đúng là thật. Nghe được OLG kể lể toàn bộ sau, ạ vì nạ nhất thời dở khóc dở cười ba. nàng đều không phải là cái thế giới này tinh linh, thế nào lại là cái gọi là hoàng kim huyết mạch, cái gọi là thái dương tinh linh. Ta cho rằng ngươi tuyệt đối là nhận lầm người. À vì nạ kiên quyết đem ồ ẩu gì từ trên người chính mình gỡ ra, đề cao giọng, ta tuyệt đối không phải là thái dương tinh linh, nhớ ta mà nói. À vì nạ động tác, để bên cạnh mấy người cơ hồ đều phải cười xoa khí. À vì nạ, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi xem nàng dáng vẻ, hận không được cả người đều dán ở trên thân thể ngươi. Ta nói không phải là liền không phải là. À vì nạ cũng tức giận, trực tiếp đem lại ôm chân mình ồ ẩu gì đẩy ngã trên đất, đi tới một bên ngồi xuống. Không không không, ngài nhất định là. Ô áo gì khóc ròng ròng quỳ dưới đất, chỉ có thái dương tinh linh, mới có thể làm cho ta có phản ứng như vậy. Ngươi nói thế nào chính là không tin đâu rồi, ta thật không phải là ngươi nói thái dương tinh linh. À vì nạ thở dài, ngươi nói một chút, ngươi cho là thái dương tinh linh là hình dáng gì, cùng ta so sánh có bao nhiêu chênh lệch. Truyền thuyết, thái dương tinh linh ở riêng trong sinh ra, ở riêng trung thành dài, là tinh linh tín ngưỡng, cũng là trời sinh tinh linh chi vương. Ô áo gì cơ hồ là lấy điệu vịnh than nói ra ở nàng trong ấn tượng thái dương tinh linh, truyền thuyết thái dương tinh linh là thái dương hóa thân, có thái dương tinh linh tồn tại, thì có quang minh đến. À vì nạ khổ não lấy chống giữ đầu, không biết rõ nên nói như thế nào. À vì nạ, nàng nói có đúng hay không ngươi à, nhìn ngươi dáng vẻ tựa hồ có chút vấn đề à. Cắt la mỉm cười nhìn về phía à vì nạ, đối với cái này dạng một cái kim sắc phẩm chất anh hùng, trong ngày thường nàng cũng không dám như vậy tùy ý trêu ghẹo. Bất quá bây giờ hình như là một thời cơ tốt. Bởi vì, nói như thế nào đây? À vì nạ lúc này lại ấp a ấp đúng đứng lên, đưa tới chung quanh những người khác lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ là thật? Dĩ nhiên không phải là. À vì nạ để cao mình âm lượng, cường thế phản bác. Nhưng là sau đó, nàng liền vuốt đầu mình, cảm thấy có chút khó mà mở miệng, nhưng là trước đây thật lâu, cha ta ngược lại cùng ta nói qua. Ta là hắn ở một chùm sáng bên trong nhặt về. Khi đó tinh linh đứa trẻ đều là như vậy bị cha mẹ nói à, theo cây bên trong nhặt về, theo trong nước nhặt về, theo trong đất gầy tới. Đủ loại cách nói đều có. À vì nạ thở dài, cho nên cha ta nói như vậy, căn bản liền không có cái gì à, nhưng là nghe được cái này ra hỏa mà nói, ta chỉ muốn đến cái này. Ha ha ha, xem ra ngươi thật đúng là có thể là cái gì thái dương tinh linh à. Đi là ở bên cạnh cười lên ha ha. Nàng hướng về phía ổ ào gì nói rằng, này, tiểu nha đầu. Ngươi có hay không có cái gì đổ vật, có thể chứng minh nàng là thái dương tinh linh à? Dĩ nhiên, ngươi cảm giác cái gì, cũng không cần lại nói. Đi là mà nói để OLG mau chóng tỉnh ngộ, dĩ nhiên, chỗ này của ta thì có chứng cứ. Nàng đem trên trán vận rủi ma văn lộ ra, chỉ hắn hướng về phía mọi người nói, đây là vận rủi ma văn, chỉ có thái dương tinh linh nhân xá, mới có thể trùng kết ta nguyền rủa. Đi là nha một tiếng. Sau đó nhìn về phía Avina, làm ra một cái bãi đầu động tác. À vì nạ hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, được rồi, cùng các ngươi chơi một chút tốt. Nàng đi tới ổ áo gì trước người, đưa tay chỉ hướng cái đó thái dương dấu ấn, ta ân xá ngươi tội. Nói như vậy à? Tựa hồ tùy ý nói một hơi, à vì nạ liền chuẩn bị rời đi, nàng đã chán ghét ở chỗ này bị làm khỉ đùa bỡn dáng vẻ. Bất quá ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, một chùm sáng ở ổ áo gì trên trán nở rộ, thái dương đóng dấu hiện hiện ra mới đường vân, sau đó từng điểm bể ra. Rất nhanh. Ô áo gì trên trán cũng chỉ còn sót lại một mảnh sáng bóng. Vận rủi ma văn, bị giải trừ. Cái này, ta nên nói cái gì không? À vì nạ kết ba nhìn trước mặt hết thảy, nàng không nghĩ tới. Chẳng qua là tùy ý nói một câu, lại còn thật xuất hiện tình hình. Vâng, ngài chính là ta khổ sở tìm kiếm Thái Dương chi tử, chúng ta tinh linh chi vương, Thái Dương tinh linh. Ô áo gì lần này trang nghiêm tham bái xuống dưới, đầu dạp xuống đất thật lâu không có đứng dậy. Nàng cũng quả thật không nghĩ tới. Nàng lại thật bị giải trừ vận rủi ma văn, thật đụng phải truyền thuyết đã sớm biến mất Thái Dương tinh linh. Nàng tội nghiệt, bị Thái Dương tha thứ. Ta bất kể. À vì nạ đột nhiên không biết làm sao đứng lên, nàng vung tay lên, trực tiếp theo đại môn chạy ra ngoài, ra nguyên tố cao tháp, trực tiếp chui vào trong rừng rậm. Nàng bây giờ, có vô số suy nghĩ yêu cầu thanh lý. Nàng rõ ràng là một cái đến từ những thế giới khác tinh linh, vì sao lại ở cái thế giới này bị coi như Thái Dương tinh linh. À vì nạ tâm loạn, nàng muốn một cái vắng người yên tĩnh lại. Nguyên tố cao tháp bên trong căn phòng trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, đi là ngáp một cái, các ngươi trò chuyện đi, ta đi ngủ một giấc. Tính toán, ta cũng đi ngủ. Cắt lạ đứng lên, Lucy, cái này tinh linh liền giao cho ngươi. Được rồi, bất quá ta cảm thấy tùy tiện đem nàng bỏ lại đến đây không có vấn đề, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhìn cái đó tinh linh mặt đầy kinh hỉ cùng kích động biểu tình, chỉ cần à vì nạ ở chỗ này. Tựa hồ thế nào đều đuổi không đi dáng vẻ. nguyên tố vệ binh bị tụ lại đứng lên, vờn quanh ở nguyên tố cao tháp chung quanh, nguyên tố cao tháp lâm vào yên lặng. Mà giờ khắc này, hệ lì xệ cũng rốt cuộc không nhịn được, mở ra nhất cường thế chiêu thức. Giải lụa màu bạc trên không trung lưu chuyển, mấy giây thời gian liền toát ra mấy trăm mấy ngàn phi đao, bọn họ độ nhanh chóng thêm kinh khủng, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền đâm vào tất cả mọi người thân thể. Hệ lì xệ tránh qua bọn họ chỗ yếu, chẳng qua là để cho bọn họ bị thương tổn, dùng cái này tới tiến hành đe dọa, còn dám ngăn cản, lần kế chính là các ngươi trái tim. Quả nhiên, tại đây dạng mà nói sau, bị thương các chức nghiệp giả rối rít trở lui, chưa tỉnh hồn nhìn hệ lì xệ, không biết rõ nên nói cái gì. Chớ theo ta. Hệ lì xệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bọn họ, từng chữ từng câu nói rằng. Sau đó, nàng đột nhiên biến mất ở xa xa, lưu lại vô số thất hồn lạc phách mọi người. Gọi người, kêu gọi mạnh hơn tăng viện. Một tên lính giống to, trong tay còi cảnh sát ô ô ô thổi lên, đây là gặp gỡ nghiêm trọng nhất tập kích mới có thể thổi lên tiết tấu, trong nháy mắt toàn bộ thành phố đều giống như hồi phục lại. Hệ lì sẽ quay đầu nhìn về phía bên kia tình hình, dự cảm đến sự tình có điểm không đúng, nàng không nhịn được dừng bước, chủ trừ không biết rõ có đúng hay không nên trực tiếp đi tìm lịch kẻ. Giao một tiếng, bốn phía không gian trong nháy mắt bị đọng lại ở, hệ lì sẽ duy trì nàng động tác, ánh mắt đều không nháy mắt nhìn về phía một bên. Một bóng người từ xa mới từ từ đi tới, đến tuột cùng là ai vậy, ở nơi này mỹ hảo trong buổi tối chém chém giết giết, làm ta lão đầu tử cũng phải ra đến xem một chút. Khí thế cường hãn phóng lên cao, cơ hồ khiến người không cách nào hô hấp. Đây là một vị cao cấp chức nghiệp giả, hắn tự thân lực lượng xâm nhiễm bốn phía hết thảy, đem vùng này biến thành bản thân trận địa. Bất qua hễ lì sẽ lại đột nhiên lộ ra mặt mày vui vẻ, thật hân hạnh gặp ngài, ta vừa vặn muốn tìm ngài đây. Chương 178, giờ dạ cụ là đến. Người vừa tới nghe được hệ lì xệ mà nói, nhất thời ngẩn người một chút. Sau đó quang minh mở ra, hệ lì xệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hả, nguyên lai là ngươi a? Người vừa tới thở dài, nhìn hệ lì xệ, đây là tình huống gì? Giờ giả cụ là bá tước, tôn kính trước viện trưởng, chỗ này của ta cũng là trong lúc vội vàng khởi loạn một dạng. Hệ lì xệ nói rằng, ta chỉ là vội vã cho ta chủ nhân cởi trừ phiền thoái, kết quả nhưng bởi vì không trả lời kia một đội tuần đêm binh lính câu hỏi, sau đó gặp phải đuổi bắt. Liên làm cho này điểm sự tình. Để hắn cao như vậy cấp chức nghiệp giả đều bị bức bách đi ra kiểm tra tình hình. Giờ giả cụ là bá tước bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy mà nói, ngay từ đầu ngươi và bọn họ nói một tiếng chẳng phải phân giải, nơi nào sẽ ra cái này bao lớn chiến trận. Ở sau lưng, những thứ kia bị ném xuống chính thức các chức nghiệp giả cũng đều từng cái chạy tới, đại lượng binh lính cũng vây tụ tới. Bất quá có người thấy giờ giả cụ là bá tước, liền vội vàng chính bản thân hành lễ. Đối với hệ lỷ sẽ là không bao giờ nữa liếc mắt nhìn. Một cái cao cấp chức nghiệp giả ở chỗ này, còn sợ nàng chạy. Chân thực xin lỗi các hạ, ta cũng không biết rõ làm sao, liền cắm đầu thẳng chạy. Hệ lỷ sẽ trong lòng đột nhiên câu phát hiện bản thân trước các loại sai lầm. Nàng rõ ràng cần phải ở ngay từ đầu thời điểm, vệ binh kêu lên bản thân thời điểm lượng minh thân phận của mình, như vậy nhiều nhất trễ mãi mấy giây thời gian, sẽ không có thay đổi gì. Nhưng là lại bởi vì tâm lý vội vã đi tìm người giúp xuống ý thức coi thường cái này tuyển hạng, không nhìn thẳng vệ binh gào thét, sau đó trực tiếp chạy mất, thẳng đưa tới phía sau các loại khốn cảnh. Làm một tên lấy hoàn mỹ làm danh hiệu anh hùng, hệ lì sẽ tự hỏi mình là tuyệt đối sẽ không phạm như vậy sai lầm, như vậy chỉ có một cái khả năng. Có cái gì đồ vật, tạm thời tính chất che đậy bản thân tâm linh, từ đó làm ra sai lầm lựa chọn. Có thể làm được hết thể các thứ này. Chỉ có pháp tắc tầng thứ trên đồ vật. Hệ lì xệ trong nháy mắt nghĩ đến trước ở trên đấu giá hội, cái đó bị đồn đãi có nguyền rủa tinh linh. Cái này nguyền rủa đối với chính mình tạo thành một lần ngộ phán, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng là bây giờ tình hình. Nhưng thật giống như tuyệt cảnh biến mất. Như vậy là bởi vì nguyền rủa tạm thời vô lực không? Hệ lì xệ ngẩng đầu nhìn về phía giờ dạ cụ lạ bá tước, mời các hạ đi cứu viện một chút ta chủ nhân đi. Hắn cũng bị các loại hiểu lầm vây khốn, sợ rằng bây giờ đã lâm vào nguy cơ. Ồ. Cũng là bị hiểu lầm vây khốn. Giờ giả cụ là bá tước kinh ngạc cười một tiếng, được rồi, ta liền cùng ngươi đi nhìn một chút. Viện trưởng đại nhân. Ở bên cạnh một cái chính thức chức nghiệp giả ngồi không yên, thấy thế nào tình hình trước viện trưởng cùng nữ nhân này còn có cái gì dây dưa dễ má, đây là chuyện gì xảy ra. Ta biết rõ, đây chỉ là bởi vì một lần hiểu lầm đưa đến tình hình mà thôi. Giờ giả cụ là bá tước phất tay một cái chấn an nói, tình hình ta đã minh bạch phát sinh cái gì. Sau đó hắn hướng về phía hệ lì xệ nói rằng, nơi này còn có một chút bị thương người. Tiền thuốc thang loại hình, liền tới phiên ngươi chủ nhân thanh toán. Vâng, xin yên tâm, ta chủ nhân nhất định sẽ bằng phong phú bồi thường tới tiến hành bồi thường. Hệ lì xệ gật đầu nói. Nội tâm của nàng còn là dâng lên một hồi sóng lớn, ngay từ đầu đang đối mặt những người này tấn công thời điểm, nàng là ngậm nhất định sát tâm tình, nhưng là sau đó nhưng chỉ là ghim chúng thân thể bọn họ, chỉ khiến cho bọn họ chịu đến một chút thương nhỏ, không có ghim chúng yếu hại. Nếu là nơi này giết chết những người này, sợ rằng sự tình liền không có tốt như vậy giải quyết. Được rồi, hy vọng ngươi có thể làm được. Bên cạnh vài tên chính thức chức nghiệp giả ở giờ giả cụ lạ bá tức điều hòa lại, cho ra bản thân phương thức liên lạc sau, lôi kéo bị thương thân thể rời đi. Mang ta đi tìm ngươi chủ nhân đi. Hy vọng không muốn giống như ngươi vậy xui xẻo. Giờ giả cụ lạ bá tức cười ha hả nói rằng, nhưng thấy hệ lì sẽ sắc mặt rất trầm thấp, trong lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm. Đang lúc ấy thì, không trung đột nhiên nổ vang một điếu thuốc hoa, đó là đỉnh cấp tín hiệu cầu viện. Hiện có nhân viên không cách nào giải quyết trước mặt nguy cơ, nhất định phải tìm kiếm cao cấp chức nghiệp giả trợ giúp. Xem ra nơi đó chính là ngươi chủ nhân vị trí. Giờ giả cụ lạ bá tức sầm mặt lại, theo ta đi, ta ngược lại là phải nhìn một chút, tình hình ngược lại như thế nào. Nói xong, hắn nắm ế lì xệ cánh tay, nhất phi trùng thiên. Chẳng qua là mấy giây thời gian liền lao ra vô cùng cự ly xa, trên không trung quét nhìn một chút khoảng cách. Khí thế bàng bạc trong nháy mắt hiện ra, thúc đẩy hắn cấp tốc xông vào đến lề kẹ trên không. Ẩm. To lớn tiếng nổ kèm theo giờ giả cụ lạ bá tức hạ xuống, ế lì xệ tại rơi xuống trong nháy mắt liền rời đến lề kẹ bên người, cầm tay hắn. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, lì kẹ trên người đã chịu đến không nhẹ thương thế, ở cầm hai cái song tử không có cách nào sau, vài tên chức nghiệp giả liền đặc biệt nhằm vào lì kẹ tiến hành tầm xa công kích. Bất quá như vậy cũng đụng phải song tử tức giận phản kích. Lì kẹ đã sớm nhắm mắt lại, tình huống bốn phía để trong lòng hắn vô cùng sốt ruột mà lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đã từng kêu lên quá nhiều lần, nhưng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có thể có càng nhiều hơn viện binh gia nhập vào tấn công bản thân trong trận doanh. Song tử dưới chân đã bày đầy không ít thi thể, tình hình tồi tệ đến tột đỉnh mức độ. Lì kẹ hiện tại cũng đã tuyệt vọng, song tử gắng sức phản kháng cũng chỉ là trì hoãn thất bại thời gian mà thôi. Cũng không biết rõ sau khi chết có thể hay không ở nguyên tố cao tháp trọng sinh. Lì kẹ cười khổ suy nghĩ lung tung, dù sao trong trò chơi nhân vật chính ngủm vẫn có sống lại cơ hội đi. Song tử thế công để đối phương không cách nào công kích đi vào, lì kẹ ở phía sau yên lặng không nói, tình cảnh trong lúc nhất thời vô cùng kỳ quái. Đang lúc ấy thì vô cùng sốt ruột cùng tình huống hiện trường một người sĩ quan, móc ra một điếu thuốc hoa, nhanh chóng bay đến giữa không trung nổ vang. Lì kẹ thở dài, tựa hồ bản thân thời gian chỉ còn dư lại ngắn hơn thời gian. Ở hơn 10 giây sau, một tiếng kịch liệt xé rách bức tường âm thanh âm bạo ở bên tai nổ vang, một cái nhìn quen mắt lão nhân rơi trên mặt đất, lì kẹ cánh tay cũng bị người khoác ở, hệ lì xệ đến. Dừng tay. Lão nhân trung khí 10 phần hét lớn một tiếng, khi nhìn đến lão nhân mặt mũi sau. Phỉ Thúy Thành đội ngũ chấp hành luật pháp kêu lên một tiếng, sau đó vui sướng lui về phía sau, cách xa chiến đấu phạm vi. Trở về đi. Lì kẹ cũng có khí vô lực kêu một tiếng, song tử thu hồi vũ khí, đi tới bên cạnh hắn. Đã lâu không gặp, các hạ. Lì kẹ cười khổ hướng về phía giờ dạ cụ lạ bá tức hành lễ, chỉ sợ người ta đổ ước không thể tiến hành. Hừ, ta xem ngươi phiền phải lớn. Giờ dạ cụ lạ bá tức nhìn một chút tình cảnh trên tình huống bi thảm, như mày, chết nhiều như vậy. Hoàn toàn ra hắn dự liệu. Tại hắn cau mày thời điểm, dồn dập âm bạo thanh lại lần nữa vang lên, không phải là một tiếng, mà là liên tiếp vang lên. Ước chừng 4 vị cao cấp chức nghiệp giả hạ xuống chiến đấu hiện trường. Lao viện trưởng, những thứ này cao cấp chức nghiệp giả thấy giờ dạ cụ lạ bá tức ở, liền vội vàng chắp tay dấu hỏi. Mặc dù đều là cao cấp chức nghiệp giả, nhưng là giờ dạ cụ lạ bá tức địa vị so với bọn hắn cũng cao hơn một ít. Trong đó mấy cái thậm chí còn từng tại giờ dạ cụ lạ bá tức ngồi xuống nghe qua giờ học. Cái này chính là kẻ cầm đầu không? Nhanh lên một chút giết chết đi về nghỉ ngơi. Một cái trung niên nam nhân thấy lì kẹ, tức giận đưa tay ra, chuẩn bị hoàn toàn xong. Chớ biết, ta có chút vấn đề yêu cầu hỏi. Giờ dạ cụ lạ bá tức đưa tay ngăn cản đối phương, sau đó nhìn về phía lì kẹ, ta tin tưởng, ngươi cũng có rất nhiều mà nói muốn nói đi. Chương 179, hắn là tương lai chiến tranh lĩnh chủ. Thấy giờ dạ cụ lạ bá tức cái này đã từng muốn cùng bản thân đánh cuộc trước chiến tranh lĩnh chủ học viện viện trưởng, lì kẹ chỉ đành phải nở nụ cười khổ. Chẳng qua là mấy ngày không thấy, giờ dạ cụ lạ bá tức các hạ. Lì kẹ thở dài, có thể để cho ta đem sự tình vốn có, từ đầu tới cuối tỉ mỉ nói một lần không. Bằng không cứ như vậy không giải thích được chết, thật rất để cho người ta buồn bực a. Hừ, giết chúng ta nhiều người như vậy, còn không thấy ngại nói không giải thích được. Một cái cao cấp chức nghiệp giả hừ lạnh đứng lên. Bốn phía không khí đều tại chấn động, tựa hồ bởi vì hắn tức giận mà run rẩy. Để hắn nói, giờ giả cụ lạ bá tức là nơi này nhất đức cao vọng trọng người, hắn mở miệng nói chuyện, những người khác liền thu tức giận, hờ hững nhìn về Lì Kẹ. Rất cảm tạ. Lì Kẹ hướng về phía giờ giả cụ lạ bá tước sau khi hành lễ nói rằng, không biết rõ các ngươi có biện pháp nào hay không, có thể phân biệt ta mà nói chân thực tính, đây là trọng yếu nhất sự tình. Một cái nhìn qua rất cô gái trẻ tuổi đi tới, giao cho ta đi. Nói xong, nàng đầu ngón tay điểm ra một cái pháp trận, vờn quanh ở bốn phía, rất nhiều phức tạp phù văn thành hình sau đó lại giấu, cuối cùng đem Lì Kẹ cùng chung quanh hết thể cố định trụ. Ngươi ở chỗ này nói chuyện, nếu như là chân thực, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ dị động, nếu như là giả tạo, như vậy sẽ trực tiếp dâng lên hồng quang. Như thế đa tạ. Lì Kẹ hướng về phía cô gái trẻ tuổi nói cảm ơn, sau đó bắt đầu ở trước mặt mọi người tiến hành tự thuật. Sự tình mở đầu thật ra thì rất đơn giản. Lì Kẹ nhìn về phía mọi người, lấy một loại phi thường dáng vô tội trạng thái giang tay ra, ta tới đến khu công nghiệp đồ cũ đường hầm tới chơi, thuận tiện thấy một chút đồ cũ mua lại, kết quả quá trình này bị một ít côn đồ cắt ké nhìn thấy, chuẩn bị tới vơ vét tài sản ta. Hắn mà nói để một số người khác nghe, không nhịn được đều cười ra tiếng, đáng sợ như vậy ra hỏa, vẫn còn có người dám đi vơ vét tài sản hắn. Nhưng là pháp trận không có bất kỳ dị động, nói rõ hắn nói đúng là nói thật. Vài tên cao cấp chức nghiệp giả khẽ gật đầu, tiếp tục. Ở vơ vét tài sản ta không được sao? Muốn động thủ với ta, cho nên bị ta dạy dỗ một trận, cái này cũng không phải là cái gì tội quá chứ. Lì Kẹ nhìn về phía trước mặt cao cấp chức nghiệp giả. Bọn họ sắc mặt âm trầm xuống. Nguồn ngang sự tình không cần nói nhiều, nói một chút vì sao lại xuất hiện bây giờ tình trạng. Dạ dạ dạ. Lì Kẹ liền vội vàng nhấc tay, cái này thì nói. Sau đó quá trình hơi chút nói một cách đơn giản, chính là tới một đội quan trị an binh lính, bọn họ và đội kia côn đồ là một nhóm. Muốn họp bọn lừa gạt ta kim tiền, làm một tên đi tới Phỉ Thúy Thành đầu tư làm ăn thương nhân, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói. Nói không chừng bị bọn họ kéo đến một cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong trực tiếp liền cho cắt cổ. Cho nên ta liền tiến hành một chút nhỏ nhẹ phản kháng, không có tạo thành nguy hiểm tổn thương. Sau đó một đội hắc giáp binh lính đi ngang qua, cái đó tướng quân không hỏi nguyên do, trực tiếp sai phái hai đội binh lính nghe theo cái đó quan trị an mệnh lệnh, muốn trực tiếp giết ta, sau đó ta hộ vệ vì vậy cùng bọn họ chiến đấu. Ở sau đó, chiến đấu kịch liệt trong không cách nào thu tay lại, đến lúc càng ngày càng nhiều người xông lại muốn phân giải ta mạng nhỏ. Làm tự vệ chỉ có thể cùng mọi người tiến hành chiến đấu. Lì Kẹ mà nói không có dẫn động pháp trận, điều này nói rõ hắn xác thực nói là lời thật. Nhưng là cái này lại để cho phía trước không ít binh lính cùng chức nghiệp giả xôn xao. Bọn họ nghiêng đầu ở trong đội ngũ tìm, quả nhiên thấy mấy cái sáng sớm té xỉu xuống đất côn đồ, sau đó là vài tên hắc giáp cận vệ quân, bọn họ cả người run rẩy, hướng một cái địa phương chạy thẳng tới đi qua. Tên kia quan trị an bị hắc giáp binh lính đè xuống đất, một người trong đó nhân đại giống lên. Có đúng hay không, hắn nói có đúng hay không thật. To lớn oán hận, để hắc giáp binh lính mất lý trí, một cái chỉ là quan trị an, lại dẫn kinh khủng như vậy tai nạn, để hắn chiến hữu tại đây dạng cực kỳ buồn cười hiểu lầm trong mất đi tánh mạng. Đi chết đi. Hắc giáp binh lính nắm chặt quả đấm. Chỉ muốn đập bể đầu hắn, lại bị một người níu lại không cách nào nhúc nhích. Hắc giáp binh lính tức giận quay đầu, nhưng thấy chính là một tên cao cấp chức nghiệp giả bắt bản thân cánh tay. Đại nhân. Hắc giáp binh lính khóc lên. Tại sao ngăn cản ta giết hắn? Buông tay. Cao cấp chức nghiệp giả không chút khách khí đem hắc giáp binh lính ném tới một bên, đem quan trị án bắt, đi tới Lì Kẹ bên người. Đưa hắn ném vào trong pháp trận, nói, sự tình có phải hay không đúng như này? Quan trị an ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, trong mắt bọn họ lửa giận cơ hồ phải đem bản thân đốt, hắn khóc ròng ròng kêu to lên, không phải là, không phải như vậy. Hắn chính là tập kích chúng ta đội chấp pháp, ta không có cùng người nào thông đồng. Hắn đang nói dối. Nói dối. Vừa dứt lời, toàn bộ pháp trận liền rõ ràng ra màu đỏ tươi chói lọi, ấn chiếu vào người khác sắc mặt, hiện ra dữ tợn gương mặt. Phía sau sự tình căn bản không cần đi điều tra. Cái này chính là một trận náo nhiệt. Một cái tầng dưới quan trị an, muốn bản thân lợi dụng trong tay mình một điểm nhỏ quyền lực, sau đó dần dần chuyển đến bây giờ náo nhiệt. Thì ra là vì vậy ra hỏa, đem Phỉ Thúy Thành đội chấp pháp hại chết bao nhiêu người. Nhiều tên cao cấp học đồ binh lính, nhiều tên ưu tú chức nghiệp giả. Bọn họ không phải là chết ở cùng dị tộc tranh phong trên chiến trường, mà là bởi vì một cái tham lam giá hỏa dẫn dắt náo nhiệt tiến lên. Đi chết đi. Cao cấp chức nghiệp giả thống khổ hét lớn một tiếng, làm cho này nhiều chút các binh lính thượng tầng, coi như cận vệ quân thống lĩnh, hắn là như vậy khó khăn tội lỗi, nhưng là trước đó, hắn nện xuống quả đấm mình, đem quan trị an hoàn toàn đập biến thành một bãi bùn nát. Liên tục hít sâu mấy hơi, vị này cao cấp chức nghiệp giả cận vệ quân thống lĩnh, mới dẹp loạn bản thân ngoài mặt tức giận. Đưa mắt nhìn về phía Lì Kẹ. Lì Kẹ trong lòng cười khổ, xem ra chính mình còn là chạy không thoát tử vong à, hắn hít sâu một hơi, mong đợi tử vong sau đó, nguyên tố cao tháp có thể sống lại bản thân. Nhưng là người kế tiếp trong nháy mắt, một cái uy nghiêm giống giận vang lên, ngươi muốn làm gì? Ta còn không có chết đâu rồi, coi như ta không tồn tại sao? Uy thế trong nháy mắt tan rã vô số người nội tâm phòng ngự, lì kẽ linh hồn đều một hồi run rẩy, nhưng là ở tháp cao trang bị phòng ngự dưới, gian khổ chống cự ở. Ở trước mặt hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều tê liệt ngã xuống trên đất, chỉ có một chút cao cấp chức nghiệp giả cao mày đứng tại chỗ. Nhưng là lão viện trưởng, cận vệ quân thống lĩnh bi phẫn hô, nhưng là người này còn là giết chết thủ hạ ta nhiều hài tử như vậy à. Những người này đều là mầm ngống, đều là tương lai tinh nhuệ, nhưng ở như vậy một cái cơ hồ chơi đùa náo nhiệt trong chết đi. Cho dù đã giết chết tội khôi họa, nhưng là gián tiếp hung thủ còn có một người. Đầy đủ. Giờ giả cụ là khí một số gần như đầu khởi đến, ta đã từng tại sao dạy hơn các ngươi, ngươi cứ như vậy giận cá chém thất cho một cái khác người bị hại không? Còn có. Hắn là ta học viện học sinh, tương lai chiến tranh lĩnh chủ, cũng là đại công các hạ phân phó, cực độ khao khát chức nghiệp. Giờ giả cụ là nắm chặt quả đấm, chính là như vậy, ngươi còn muốn giết hắn không? Cái gì? Cận vệ quân thống lĩnh cả kinh thất sắc, không tự chủ được liếc mắt nhìn Lệ Kệ, cắn răng nói rằng, hảo hảo hảo, ta ngược lại là phải nhìn một chút, hắn rốt cuộc có thể hay không thật trở thành chiến tranh lĩnh chủ. Nói xong, hắn không để ý những người khác, trực tiếp viên đạn cao hơn không, đi lên không khí tan biến không còn dấu tích. Chương 180, không có ạt gọt phòng đấu giá. Lệ Kệ đột nhiên có một loại trở về từ cõi chết vui mừng. Sau lưng của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Loại này sinh tử không có ở đây trong lòng bàn tay mình cảm giác, thật là làm cho người ta chán ghét. Sau này, tuyệt đối sẽ không lại cho phép như vậy sự tình phát sinh. Lì kẽ nội tâm điên cuồng gào thét, hắn thể. Giờ giả cụ là bá tước nhìn về phía mấy vị khác cao cấp chức nghiệp giả, trên mặt lộ ra một chút cười khổ, nơi này có thể để cho để ta giải quyết không? Dĩ nhiên có thể. Còn lại vài tên cao cấp chức nghiệp giả cũng không mặt tiếp tục ngây ngô ở chỗ này. Nguyên bản còn tưởng rằng là có cường địch đánh tới, kết quả nhưng chỉ là thấy mấy người như vậy, hơn nữa mấu chốt là hay là bởi vì phe mình nguyên nhân mà tạo thành náo nhiệt, càng làm cho bọn họ cảm thấy một hồi không được tự nhiên. Nếu như đối phương chẳng qua là nhà bình thường hỏa, như vậy còn có thể sử dụng đại nghĩa lâm nhiên hơi lớn số lượng vệ binh báo thủ lý do này thủ tiêu Lỷ Kệ, nhưng là bây giờ bọn họ biết rõ Lỷ Kệ thân phận, liền lúng túng rất nhiều. Một tên chiến tranh lĩnh chủ, cái này thế nhưng là Phỉ Thúy Thành đặc thù chức nghiệp. Hàng năm tối đa chỉ có vài tên có thể chính thức nhậm chức. Đặc biệt là gần đây, ngoại hải càng là cần chiến tranh lĩnh chủ, mỗi một vị cũng sẽ lấy được Phỉ Thúy đại công ưu đãi, cho ra phong phú điều kiện mời bọn họ đi trước trấn thủ tiền tuyến. Cho nên mỗi một vị chiến tranh lĩnh chủ cũng có thể tính là người một nhà. Người một nhà cùng mình người đánh sự tình, càng làm cho người phiền não, cho nên bọn họ nghe được giờ giả cụ lạ bá tước mà nói, ngay lập tức sẽ thật giống như giải phóng một chút, nhanh chóng rời đi. Sau đó, giờ giả cụ lạ bá tức quay đầu nhìn về phía Lì Kẹ, như vậy thì đến phiên ngươi. Mặc dù ngươi cũng là cái này sự tình người bị hại, nhưng là ngươi dù sao xuất thủ quá nặng, giết người, cái này sự tình là không có có giải bày đường sống, cho nên ngươi yêu cầu làm được một ít sự tình, mới có thể miễn trừ ngươi tội chết. Lì Kẹ nghe đến đó, cười khổ nói, được, giờ giả cụ lạ tiên sinh, đa tạ ngài. Cảm ơn ta ngược lại không cần. Ta vẫn là rất mong đợi ngươi trở thành chiến tranh lĩnh chủ. Giờ giả cụ lạ cũng theo những người khác nơi đó, lấy được Lỷ Kệ bên người hai cái này tiểu cô nương là kinh khủng dường nào. Người như vậy sau này đi theo Lỷ Kệ, át phải có thể để cho hắn như hổ thêm cánh, trở thành cực mạnh chiến tranh lĩnh chủ. Đầu tiên điểm thứ nhất, những thứ này bị ngươi giết, trọng thương người tiền tử yêu cầu ngươi ra, hơn nữa phải thật lớn gia tăng. Giờ giả cụ lạ chỉ đã mất đi sinh mệnh thi thể nói rằng, dựa theo cao cấp học đồ một người 40 kim tệ, chính thức chức nghiệp giả 300 kim tệ. Ngươi tốt nhất nhiều hơn nữa gia tăng một ít, còn có mới vừa rồi ngươi người hầu gái, cũng ở đây khác một bên gây chuyện, thương một số người, đồng dạng cần phải tiến hành bồi thường. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lì kẽ luôn miệng nói, chỉ cần là có liên quan tiền vấn đề, liền tuyệt đối không là vấn đề, ta ra 1 vạn kim tệ tới tiến hành bồi thường, người xem như vậy như thế nào? 1 vạn kim tệ. Giờ dạ cụ lạ bá tước ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Lì kẽ. Không sai, đầy đủ. 1 vạn kim tệ. Chẳng khác gì là tăng gấp mấy lần tiền bồi thường. Đối với cái này nhiều chút bởi vì náo nhiệt tử vong người mà nói, cũng coi là một cái an ủi, ít nhất có thể đủ cam đoan người nhà mình có thể an ổn sống được. Điểm thứ hai. Giờ giả cụ lạ bá tức nhìn Lỷ Kệ, ngươi dù sao giết nhiều người như vậy, cũng không cần tùy tiện lộ diện, khoảng thời gian này, ngươi phải đi ngươi tạm thời lãnh địa, thật tốt đợi đi. Có cần gì, trở lại học viện nói cho chị thủ người. Để cho bọn họ cho ngươi đi kiếm. Lì kẹ gật đầu, hắn biết rõ lần này là hoàn toàn đắc tội Phỉ Thúy Thành chấp pháp cơ cấu. Còn tiếp tục tại trước mặt bọn họ xuất đầu lộ diện mà nói không chừng lại được gặp gỡ chuyện xui xẻo gì. Còn là đợi ở trong nguyên tố cao thấp tốt. Chờ đợi chính thức khai giảng thời gian, cũng tốt an tâm làm ruộng. Điểm thứ 3. Giờ giả cụ là bá tức chỉ Lì kẹ nói rằng, mới vừa rồi ta là lấy ngươi sẽ trở thành chiến tranh lĩnh chủ lý do, mới để cho bọn họ bỏ qua ngươi. Cho nên nếu như ngươi không thể trở thành chiến tranh lĩnh chủ mà nói, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không cho ngươi chạy đi, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lì kẽ liều mạng gật đầu, hắn đi tới nơi này là vì trở thành chiến tranh lĩnh chủ, làm sao có thể sẽ chạy đi. Còn có một điểm cuối cùng. Giờ giả cụ lạ bá tức ho khan hai tiếng, thấy rằng ngươi cho Phỉ Thúy Thành tạo thành thương tổn nghiêm trọng, cho nên ngươi nhất định phải tiến hành chuộc tội. Nếu như ngươi trở thành chiến tranh lĩnh chủ, coi như bồi thường, ngươi yêu cầu làm Phỉ Thúy đại công chiến đấu, đạt được đủ chiến công tới dùng để chuộc tội. Ngươi rất cần tiền hướng ngoại hải, cùng biển sâu ngư nhân làm chủ dị tộc, tiến hành chinh chiến. Giờ giả cụ lạ bá tức nhìn về phía Lì Kẻ ánh mắt, cái này hẳn chính là ngươi nguyện vọng, cùng dị tộc chiến đấu lấy được lãnh địa, không có vấn đề chứ. Dĩ nhiên, các hạ, ta sẽ rất chờ mong ngày này đến. Lì Kẻ hít sâu một hơi, chiến tranh lĩnh chủ, còn có ngoại hải chiến tranh, bản thân thật có mở ra mới mong đợi. Bất quá còn chưa chờ Lì Kẻ nói gì, hễ Lì Xệ liền ghé vào hắn bên thai lặng lẽ nói rằng, chủ nhân, bây giờ tiền mặt chưa đủ 1 vạn kim tệ, yêu cầu bán đi điểm đồ vật mới được. Đoạn thời gian gần nhất, Lì Kẻ khắp nơi tiêu tiền như nước, hiện giờ đã không đủ để đạt tới mới vừa rồi hứa hẹn 1 vạn kim tệ. Nhất thời, Lì Kẻ liền cảm thấy có chút hẹn, hắn hướng về phía giờ giả cụ lạ bá tước nói rằng, các hạ, mời không có thể gia hạn 2 ngày, ta yêu cầu bán ra một nhóm hàng hóa, bây giờ tiền mặt chưa đủ, chỉ có thể dựa vào buổi đấu giá bán đi điểm đồ vật. Tiền mặt chưa đủ. Giờ giả cụ lạ bá tước sệ mặt xuống, hắn cho rằng Lì Kẻ là đang suy nghĩ biện pháp dừng nợ. Bất quá suy nghĩ một chút, muốn rực nợ cũng không cần phải nói ra 1 vạn kim tệ, cho nên hắn hòa hoãn một chút thần sắc, vậy ngươi bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu? Lì Kẻ nhìn về phía Hệ Lì Xệ, hướng về phía nàng ý chào một cái. Hệ Lì Xệ gật đầu một cái đi về phía giờ giả cụ lạ bá tước, chúng ta còn cần lưu lại một điểm dùng để sinh hoạt, cho nên tạm thời lấy trước ra 7.000 kim tệ, 2 ngày nữa hàng hóa bán ra, lại tiến hành bổ đóng mặt khác 3.000 kim tệ. Nhìn đến đây, giờ giả cụ lạ bá tước liền hài lòng, nói thật, 7.000 kim tệ đã đầy đủ bồi thường, bây giờ còn có 3.000 không có lấy đi ra ngược lại cũng không khẩn yếu, chậm mấy ngày liền chậm mấy ngày. Bất quá hắn hướng về phía Lì Kẻ nói rằng, nếu như ngươi là muốn tìm buổi đấu giá mà nói, tốt nhất cũng không cần đi ạt gọt phòng đấu giá. À, Lì Kẻ ngẩn người một chút, ạt gọt phòng đấu giá là Phỉ Thúy Thành lớn nhất buổi đấu giá, tại sao không nên đi? Ngày mai, đại khái liền không có ạt gọt phòng đấu giá đi. Giờ giả cụ lạ bá tức có chút cảm thán nói rằng, mới vừa rồi ta mới từ bọn họ bên kia tới, đơn giản là xui xẻo à, một cái dương truyền tống thủy tinh bị người gian lận, đột nhiên gây ra đưa tới dị giới quái vật, phá vỡ bọn họ thương khố, hơn nữa còn cháy đốt nhà ở, lần này chỉ là bồi thường những người khác chi phí, ít nhất thì phải thương cân động cốt, bọn họ là thật xong đời. Lì Kẻ không nhịn được nuốt vào một bãi nước miếng, hắn không có làm ạt gọt phòng đấu giá xui xẻo mà kinh ngạc, mà là nghĩ đến một kiện khác sự tình. Mang đến vận rủi tinh linh. Ạt gọt phòng đấu giá đột nhiên gặp gỡ như vậy vận rủi, cũng là cái này tinh linh lực lượng mang đến không? Hắn đột nhiên vui mừng rất nhiều, có lẽ là bởi vì ạt gọt phòng đấu giá tổn thất thảm trọng, mới để cho hắn vận rủi biến mất đi. Chương 181, ẩn nút. Làm biết do ạt gọt phòng đấu giá lúc đó cô đơn xuống dưới sau đó, Lì Kẻ trong lòng cũng là không nói gì rất lâu. Một cái nhìn qua vóc người khổng lồ buổi đấu giá, có thể tổ chức thế giới tốt nhất buổi đấu giá, như thế này mà tùy tiện thì sẽ tan vỡ. Sau đó, Lì Kẻ theo dở dạ cụ lạ bá tức nơi này biết rõ càng nhiều tình huống. Trừ bản thân đại lượng hàng hóa bị đốt, một ít đặc thù xa xỉ phẩm cũng ở đây bị hủy trong hàng ngũ, thậm chí một ít đại quý tộc cùng đại phú hào tạm thời để lại bảo vật, cũng tương tự biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết rõ có đúng hay không có người đục nước béo cò lấy đi, còn là liền thật hủy ở lần này trong tai nạn. Lần này ạt gọt phòng đấu giá ít nhất tổn thất gần 1.000.000 kim tệ, nếu quả thật toàn bộ bồi thường, bọn họ liền hoàn toàn xong đời. Trước lúc ly khai, giờ giả cụ lạ bá tức đề nghị bọn họ dứt khoát hôm nay phải đi trong học viện đợi, không muốn ở bên ngoài ngủ. Lì Kẻ tự nhiên đồng ý, hắn cũng cảm thấy kéo nhiều người như vậy cứu hận, quả thật không nhỏ. Bất quá hắn còn là đầu tiên đi tới đồ cũ đường hầm, đem mua sách vở trực tiếp toàn bộ mang đi, không nữa yêu cầu bọn họ lại đi giao hàng, Lì Kẻ lo lắng đến lúc đó liền lấy không tới. Ngược lại hệ lì sẽ có không gian năng lực, không cần để ý những thứ này đồ vật không bỏ được. Trung quanh không có xe ngựa, còn là chỉ có thể nương nhờ hai chân đi bộ, Bất quá hệ lì sẽ lo lắng có phiền thoái, liền mang theo hắn trực tiếp thoáng hiện buôn tẩu. Song tử một mực đi theo ở phía sau, chạy cũng là thật nhanh. Chờ đến lì kẻ cùng hệ lì sẽ song tử đi phỉ thúy quán rượu đem nhà ở lui, hắn tạm thời thì phải ở tòa này trên hải đảo đợi rất lâu. Đương nhiên, hệ lì sẽ đám người còn có thể đi ra, song tử cùng hắn thì phải cẩn thận một chút. Dù sao giết nhiều người như vậy, mặc dù cho ra bồi thường, cũng là bởi vì đối phương duyên cớ, nhưng là cuối cùng vẫn là chết ở trên tay bọn họ. Có vài người không nhìn kim tiền bồi thường. Chỉ cần báo thủ, sinh ra muốn thủ tiêu lịch kẻ ý tưởng không có chút nào kỳ quái. Học viện nơi này còn là phòng bị sông nghiêm, tựa hồ vẫn luôn là như vậy. Lịch kẻ ở chỗ này bị lính gác cửa ngăn mấy phút, mới bị người thả đi vào. Đêm hôm khuya khoác muốn vào trong học viện. Cũng không do lính gác khẩn trương. Lịch kẻ bọn họ truyền tống phòng là thứ 6 truyền tống phòng, là bọn hắn độc hữu truyền tống phòng, quyền hạn chỉ có lịch kẻ cùng ế lì sẽ có, những người khác muốn đi vào. Chỉ có thông qua lịch kệ bọn họ đồng ý mới được. Số 6 truyền tống phòng trong ngày thường là bị khóa lại. Còn lại mấy món truyền tống phòng cũng giống như vậy, bất quá theo số 7 sau đó truyền tống phòng liền rộng mở. Hiển nhiên bây giờ vị thứ 7 chiến tranh lĩnh chủ học đồ còn chưa tới. Cấp cao chiến tranh lĩnh chủ các học đồ. Nghe nói có còn lại địa phương tiến hành truyền tống rời đi, lịch kệ dù sao cũng chưa từng thấy qua. Tiến vào truyền tống phòng truyền tống đến hải đảo, chung quanh một mảnh nguyên tố vệ binh mắt lom lom nhìn nơi này. Đây coi như là một cái tiểu phòng ngừa các biện pháp đi, có người tới đầu tiên là được đột phá cái này nguyên tố vệ binh phong tỏa. Tuy nói những nguyên tố này vệ binh chỉ có cao cấp học đồ thực lực, nhưng là số lượng sắp xếp ở chỗ này, đột phá truyền tống trận người từng trải số lượng hẳn không nhiều, cái này đủ bọn họ chịu. Tuy nói học viện nói qua chỉ có lịch kẻ bọn họ có thể có quyền hạn, nhưng là lịch kẻ cũng sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào phía trên này, vẫn là phải có bản thân phòng ngự các biện pháp. Đi thẳng đến trong nguyên tố cao tháp. Lì kẽ lại thấy mang cho hắn hỏng bét nhớ lại vận rủi tinh linh. Theo bản năng, hắn liền hướng cái đó tinh linh cái chán nhìn, dù sao gặp gỡ vận rủi sau. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là cái này cái gọi là ma văn. Bất quá hắn lúc này nhìn lên sau khi, tinh linh trên chán lại đã là sáng bóng một mảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình tinh linh, lì kẽ tức giận nói rằng, làm sao, thấy ta còn nhảy nhót tương bừng có đúng hay không rất kỳ quái. Cái gì? Như thế này mà nhanh liền gây ra vận rủi không? Tinh linh cũng là mặt đầy kinh ngạc, sau đó một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình xuất hiện ở trên mặt nàng, các ngươi thật là quá đặc thù. Chúng ta đặc thù. Lì kẹ không nhịn được khí cười lên, hắn chỉ tinh linh sáng bóng cái chán nói rằng, ngươi cái đó ma văn đây. Làm sao không thấy? Bị vĩ đại thái dương chi tử ân xá. Vận rủi ma văn đã bị loại bỏ. Tinh linh ồ ẩu gì cao hứng nói rằng, vận rủi ma văn, quả thật rất hình tượng. Lì kẹ xoay người nhìn bị giật mình tỉnh lại đi lạ, thật cao hứng gặp lại ngươi. Thiếu chút nữa ta trở về không được. Ta chúa tể, phát sinh cái gì sự tình, để ngài nói ra lời như vậy. Đi lạ kinh hãi, hồng liên trường kiếm đều bị nàng lấy ra, tựa hồ chờ đến hắn nói ra nguyên nhân, ngay lập tức sẽ phải đi giết chết cái đó kẻ cầm đầu. Được được, ngược lại đã qua. Lì kẹ cười khổ lắc đầu một cái, lòng vẫn còn sợ hai hắn nhìn về phía tinh linh ổ học gì. Ngươi chắc chắn ngươi cái đó cái gì vận rủi ma văn sẽ không lại gây ra không? Vâng, làm vận rủi ma văn từ trên đầu biến mất một khắc kia, vận rủi thì sẽ tiêu tán, vận mệnh sẽ về lại bình thường. Ô áo gì lấy một loại gần như hành hương một loại từ ngữ tự thuật, chỉ có vĩ đại thái dương chi tử, mới có thể chi phối như vậy lực lượng. Loại này bị cổ thần đều phải tránh không kịp trí cao sức mạnh to lớn. Thái dương chi tử là ai? Mới vừa rồi liền nghe được nàng nói như vậy. Lì kẹ nghiêng đầu hỏi đi lạ. Hắn thật tò mò, bản thân trong đội ngũ có Thái Dương Chi Tử cái này danh xưng người sao. Đi là nhún vai một cái, mặc dù rất không buồn cười, nhưng là còn là nhún bả vai nói rằng, là ạ vì nạ. Cái gì? Ạ vì nạ là Thái Dương Chi Tử. Lì kẹ không nhịn được cười ra tiếng, người nàng đây. Tựa hồ không chịu nhận cái hiện thực này, chạy ra ngoài tỉnh táo đi. Đi là không có vấn đề nói rằng, ngược lại nơi này không có cái gì địch nhân và nguy hiểm, ở bên ngoài đợi liền đợi đi. Bất quá lỷ kẻ không thể tùy ý đối phương ở bên ngoài, vì vậy cùng ạ vi nạ liên lạc một tiếng, để cho nàng mau sớm chạy về. Mặt khác, lỷ kẻ đối với cái này tinh linh ổ ảo gì là chuẩn bị dứt khoát vứt bỏ, dù sao vận rủi ma văn còn là phi thường khiến người ta run sợ. Bất quá bây giờ thật giống như vận rủi ma văn biến mất, lỷ kẻ liền chuẩn bị cùng đối phương thật tốt nói một chút. Dù sao hắn mua cái này tinh linh mục đích, là vì đạt được một ít đến từ ngoại giới tin tức. Nếu như có thể nói càng nhiều. Như vậy lịch kệ dĩ nhiên là càng vui vẻ, đối với cái này tinh linh mang đến cho mình phiền toái cũng liền nhẹ nhàng dẫn đi. Đương nhiên, nếu như đối phương một chữ đều không thổ lộ, làm sao đều không mở miệng mà nói, như vậy lịch kẻ cũng không phải sẽ không giận cá chém thớt, đối với một cái thiếu chút nữa hại chết bản thân ra hỏa, cũng sẽ không như vậy nương tay. Bất quá lịch kẻ không ngờ rằng, làm ạ vì nạ trở lại tháp cao thời điểm, cái đó tinh linh ồ ẩu gì trực tiếp liền vọt tới phía sau nàng, cái loại này trong mắt khát vọng, để chuẩn bị một cước đưa nàng đá văng ra ạ vì nạ, đều mềm nhũn tâm, chẳng qua là hơi chút dãy rủa mấy cái. Từ đó tựa hồ phát hiện một điểm gì đó lịch kẻ, không kìm lòng được lộ ra vẻ mỉm cười, hắn mang theo ạ vì nạ cùng cái đó tinh linh đi tới bên cạnh một món trong căn phòng nhỏ, để vài tên nguyên tố vệ binh đưa tới một ít thức ăn và nước mát. Hắn cũng đói, yêu cầu bổ sung một chút đồ vật. Nói như vậy nói một chút đi, dù sao ta mua ngươi mục đích, chính là muốn thông qua ngươi đạt được một chút tin tức. Lịch kẻ nhìn về phía tinh linh OLG, vẫy tay để cho ạ vì nạ đi tới phía sau mình. Cái đó OLG nhìn một chút lịch kẻ, lại nhìn một chút ạ vì nạ, cả người hoàn toàn cũng rối rắm, hiện nhiên là lâm vào thái dương tinh linh lại còn tuân theo một người suy nghĩ trong hoàn cảnh. Bất quá ở ạ vì nạ cũng theo đó sau khi mở miệng, OLG lập tức ưỡn ngực nói rằng, xin hỏi đi, đầy đủ mọi thứ ta đều sẽ nói cho ngài. Rất hiển nhiên, đối phương đối thoại đối tượng không phải là lịch kẻ, mà là ạ vì nạ. Chương 182, dòm ngó tương lai đoạn phim. Đang cùng cái này tinh linh cô em ồ ẩu gì một hỏi một đáp trong quá trình, lịch kẻ coi như là hiểu được một ít vận rủi ma văn mang đến ý nghĩa. Về phần tại sao lịch kẻ cái này vận rủi triển nhanh như vậy, ồ ẩu gì là giải thích như vậy. Hẳn là vận rủi ma văn thấy các ngươi có thể có được né tránh vận rủi năng lực, từ đó trực tiếp di chuyển vận rủi năng lực. Ồ ẩu gì nói rằng, lịch kẻ có chút không rõ, bản thân nắm giữ né tránh vận rủi năng lực, sau đó hắn nhìn về phía bốn phía. Ngươi là nói tòa này tháp cao. Lì kẹ nhắm mắt suy nghĩ trong nháy mắt, lập tức bắt tình hình, tự mình ở gặp gỡ đám kia côn đồ các kẻ thời gian, tựa hồ chính là ồ ẩu gì bị hệ lì xệ đưa vào tháp cao thời điểm, có lẽ chính là bởi vì cảm giác một điểm này, cho nên lập tức nhắm vào mình di chuyển vận rủi không. Vận rủi di chuyển là có bản thân ý thức không? Lì kẹ đột nhiên hỏi, chỉ là bởi vì cảm giác mình có né tránh vận rủi năng lực, cho nên liền trực tiếp di chuyển, cái này không phải là có tự thân ý thức ý tứ không? Ta đây không biết. Ô áo gì đáng thương nhìn lịch kẻ, bất quá căn cứ những người khác cách nói, vận rủi ma văn thả ra vận rủi thời gian càng chậm, thì càng khó mà giải cứu, thời gian dài bị vận rủi bao phủ lại không có gặp nạn, tương lai vận mệnh sẽ trở thành duy nhất, sẽ không có bất kỳ có thể giải cứu khả năng. Lịch kẻ đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn nghĩ tới một cái thế lực. Ạt gọt phòng đấu giá, căn cứ giờ giả cụ lạ bá tức cách nói, ạt gọt phòng đấu giá cơ hồ là biến mất định, không có bất kỳ hồi sinh cơ hội. Như vậy, cũng là bởi vì nắm giữ ồ ẩu gì thời gian quá dài, lại không có lập tức gặp gỡ vận rủi nguyên nhân, khiến cho bọn họ tương lai liền cố định là bị hủy diệt không. Cái này thế nhưng là nghe nói nắm giữ cao cấp chức nghiệp giả thế lực, cũng như vậy xong đời. Mà bản thân bởi vì mua cái này tinh linh thời gian cũng không lâu, cho nên ở vận rủi ma văn giải trừ sau, ngay lập tức sẽ đạt được lịch chuyển, gặp phải giờ dạ cụ lạ bá tức trước nhất đến, từ đó trở về từ coi chết. Muốn biết rõ, cái đó muốn giết chết bản thân cận vệ quân thống lĩnh, có thể chính là ở tại sau mấy giây bên trong liền chạy tới hiện trường. Bị hắn trước chạy tới mà nói, sợ rằng một câu nói sẽ không nói, trực tiếp giết chết bản thân. Nghĩ tới những thứ này, lì kẹ cũng cảm giác cổ họng hơi khô. Loại này thần bí vận rủi, để hắn không kìm lòng được nuốt mấy hớp nước miếng. Ngươi vận mệnh, tương lai cái gì, có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Ô áo gì sững sờ một hồi, tựa hồ đang cân nhắc giải thích như thế nào. Sau đó cao mày nói rằng, như vậy thì lấy một cái ví dụ đến thuyết minh một chút đi. Nếu như sự kiện là một cái pháp sư hướng ngài thả ra một cái cổ quái pháp thuật, như vậy vận rủi chính là để cái này pháp thuật đến giết chết ngài. Người bình thường ở đụng phải một cái pháp sư đối với chính mình thả ra pháp thuật, niệm động chú ngữ thời điểm, sẽ tiến lên cắt đứt đối phương, nhưng là bị vận rủi bao phủ người mà nói, liền căn bản sẽ không có như vậy ý nghĩ, thậm chí muốn xem một chút đối phương thả ra ngoài cái này pháp thuật dáng vẻ, từ đó bị cái này pháp thuật giết chết. Cho dù xuất hiện kỳ tích, khiến cho ngài biết rõ mình nhất định phải cắt đứt cái này pháp thuật, cũng sẽ bởi vì vận rủi bao phủ. Xuất hiện một cao thủ, cũng có hứng thú nhìn một chút cái này pháp thuật, tiểu ra tay công kích ngài, kéo dài thời gian khiến cho pháp thuật thành hình. Tóm lại, chính là có đủ loại tình hình xuất hiện, ngăn cản cắt đứt pháp thuật tiếp tục, từ đó làm cho ngài bị giết chết. Vì vậy ngài bị giết chết kết cục, chính là đã xác định rõ vận mệnh, trước mặt thật sự tiến hành hết thảy, đều là đem chuyện này chính xác dẫn nhập cái kết quả này mà thôi. Lì kẹ nha một tiếng. Cái này chính là nhân quả loại lực lượng chứ, có bị giết chết quả, trước mặt hết thảy đều là bởi vì. Loại lực lượng này để hắn cảm thấy phi thường chán ghét, loại này lực lượng thần bí cơ hồ khiến hắn không cách nào chống đỡ. Dù sao hắn thiếu chút nữa chết tại đây dạng lực lượng dưới. Đúng, nói đến vận rủi ma văn, là bởi vì ngươi làm gì tội ác tày trời sự tình, mới để cho tinh linh đối với ngươi làm ra như vậy trừng phạt đem. Lê Kẽ đột nhiên nghĩ đến một điểm này, nếu như không có làm ra thiên đại chuyện sai lầm, tại sao phải trừng phạt như vậy bản thân một cái đồng bào? Đó là bởi vì ta ăn trộm một cái bị cung phụng vận mệnh quả. Ô Hào Di thành thật mà nói. Nghe nói ăn cái này trái cây, là có thể dòm ngó tương lai vận mệnh, cho nên ta không nhịn được, liền ăn trộm xuống. Ăn trộm xuống loại này đồ vật, Lê Kẽ đều cảm giác người này là đáng đời, bất quá hắn vẫn có chút hiếu kỳ, cái này trái cây thật có thể cho ngươi dòm ngó vận mệnh. Nơi nào có a? Ô Hào Di cơ hồ đều phải khóc lên, chỉ có thể thỉnh thoảng lấy được một chút đoạn phim, hơn nữa ở vận rủi ma văn lực lượng dưới, cũng đều là vặn vẹo tương lai, căn bản là tính không ra a. Lê Kẽ bây giờ cũng là phi thường đồng tình đáng thương này tinh linh. Bất quá đối phương cái này có thể dòm ngó tương lai năng lực, hay là để cho hắn động tâm không nớt. Cho dù chỉ có thể dòm ngó một chút tương lai đoạn phim, cũng là phi thường hữu dụng. Người này, không thể thả đi, nhất định phải vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá trước đó, Lê Kẽ muốn làm một thí nghiệm, như vậy, ngươi bây giờ có thể dòm ngó đến cái dạng gì tương lai đoạn phim. Ô áo gì rụt rè e sợ xem Lê Kẽ liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, nàng thật giống như mệt lạ như thế mở hai mắt ra, hướng về phía Lỷ Kệ nói rằng, rất nhiều quái vật theo trong rừng rậm lao ra. Rất nhiều quái vật theo trong rừng rậm lao ra. Lỷ Kệ cau mày nhìn về phía Avina, ngươi nên ở nơi nào bố trí ánh mắt, trong quá trình này, có phát hiện quái vật gì không? Không có, một chút ngoài ý muốn cũng không có sinh, ở trong rừng rậm liền một cái sú trùng cũng không có thấy. Avina thần sắc nghiêm túc nói rằng, ở bên trong, duy nhất sinh mệnh, chỉ có cách trồng trọt vật. Thật sao? Lê Kẽ bóp bóp cánh mũi, lợi dụng đau đớn kích thích bản thân, xem ra, chỉ có một khả năng, là chúng ta học viện chuẩn bị đem các loại quái vật theo ngoại giới truyền tống đến trong rừng rậm, sau đó khiến chúng nó tới tấn công chiến tranh lĩnh chủ nơi trú quân, dùng cái này tới kiểm tra các vị phòng ngự năng lực. Đối với lần này Lê Kẽ sớm đã có chuẩn bị, bây giờ xác định cũng coi là một cái không tệ sự tình. Rất tốt, như vậy ngươi bây giờ còn có thể tiến hành dòm ngó tương lai không? Lê Kẽ lúc này, liền đối với nàng và lông mi thiện mục đích rất nhiều, dù sao có như vậy ra hỏa tồn tại, cơ hồ liền mang cho bản thân một cái phần mềm hoặc như vậy năng lực. Không được, yêu cầu một đoạn thời gian rất dài nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục dòng nó. Ô áo gì lắc đầu, để Lê Kẽ có chút thất vọng. Bất quá nhìn nàng mới vừa rồi dáng vẻ, dòng nó tương lai tựa hồ quả thật không đơn giản, như vậy nếu lời như vậy. Các ngươi mang theo nàng đi nghỉ ngơi đi, thật tốt chuẩn bị cho nàng giữa một căn phòng. Lê Kẽ để hai gã nguyên tố vệ binh đỡ ồ ẩu gì đi ra cửa phòng, ạ vì nạ loại hồi lâu sau mới hướng về phía Lê Kẽ hỏi, chúa tể, có cần hay không vận dụng địa lao? Không, không cần cái này. Lê Kẽ nhìn ạ vì nạ, có ngươi liền đủ. Nhìn cái đó tinh linh đối với ạ vì nạ thái độ, đuổi đi đều đuổi đi không đi, hoàn toàn chính là nàng náo tàn phấn dáng vẻ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Lê Kẽ đối với địa lao chiêu hàng chức năng có chút lo lắng, nếu như cái này tinh linh bị tẩy não mà nói. Nói không chừng sẽ để cho nàng loại này dòm ngó tương lai năng lực biến mất. Không có cái này năng lực, cái này tinh linh giá trị cơ hồ liền về không. Chương 183, thuần khiết đi lạ. Mặc dù đối với tại tinh linh ồ ẩu gì còn rất nhiều vấn đề không hỏi xong, nhưng là dù sao đối phương đã như vậy suy yếu không có tinh lực, cho nên tạm thời tính chất sẽ để cho nàng đi nghỉ ngơi. Mà ạ vì nạ vấn đề, mới là lì kệ thật sự nhức đầu một chút. Người này lại lâm vào một cái đi vào ngõ cụt đi. Luôn luôn lẩm bẩm bản thân rõ ràng không phải là cái thế giới này Thái Dương tinh linh, tại sao lại có thể đối với cái đó vận rủi ma văn đưa đến hiệu quả. Cái này làm cho nàng thậm chí hoài nghi, bản thân căn bản chính là cái thế giới này Thái Dương tinh linh, chẳng qua là bản thân trí nhớ bị biên soạn. Lê Kệ cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể lấy càn quấy lấy lệ. Suy nghĩ kỹ một chút nha, nhìn một chút cái thế giới này có nhân loại, ta cũng không phải cái thế giới này người, nhưng là có thể nói ta không phải nhân loại không. Còn nữa. Cái thế giới này có đường trắng, có muối, có chút chủ, cũng có đủ loại hương liệu, trải qua ta ở nguyên tố cao tháp mua những thứ này đổ vật, chẳng lẽ liền không phải sao? Lê Kệ chỉ ra những thứ này sau, cho ra một cái đòn nghiêm trọng, sau đó ngươi nhìn lại, thật ra thì chính là khái niệm vừa vặn như thế mà thôi. Ngươi đang ở đây ngươi thế giới khả năng liền phù hợp cái thế giới này có liên quan Thái Dương tinh linh khái niệm, cho nên ở cái thế giới này ngươi là thuộc về Thái Dương tinh linh. Liên cùng những thứ kia hương liệu như thế. Phù hợp cái thế giới này khái niệm, cuối cùng cũng sinh ra như thế hiệu quả. Thấy ạ vì nạ cái hiểu cái không trở lại dân cư nghỉ ngơi, Lỷ Kệ cũng coi là thở phào, hắn không hiểu làm sao lại ở nơi này phía trên chui lên đi vào ngõ cụt. Bất quá hắn cũng có thể chắc chắn, ạ vì nạ xác thực không phải là cái thế giới này tinh linh, bởi vì ở cá nhân thuộc tính giao diện nơi đó, ạ vì nạ một hạng giới thiệu có đổi mới. Ạ vì nạ, quang chi tinh linh, cái này chính là nàng chủng tộc, cũng không phải là cái gì thái dương tinh linh, mà là đồng dạng ở riêng trong sinh ra quang chi tinh linh. Phải cùng cái thế giới này thái dương tinh linh có nhất định tương tự độ, mới có thể giải trừ cái đó vận rủi nguồn rủa. Xử lý xong những thứ này sự tình, Lê Kệ cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, vì vậy bản thân tìm gian không dân cư, một người chui vào. Bất quá không có bao nhiêu thời gian, hắn trên giường liền chui đi vào một cái mềm mại thân thể. Ê Lì Xê, để cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lê Kệ nhắm mắt lại, chóp mũi quanh quẩn quen thuộc mùi thơm, nhẹ nói nói. Cả ngày hôm nay, để tinh thần hắn đều cảm thấy phi thường mệt mỏi. Được, ta chủ nhân, an tâm ngủ một giấc đi, bắt đầu từ ngày mai tới hết thể đều sẽ tốt. Ê Lì Xê ôn nhu vuốt ve một chút Lê Kệ giữa chân mày, hắn nhanh chóng tiến vào ngủ say ở giữa. Chờ đến sáng ngày thứ hai, Lê Kệ bị một hồi chói tai sắc nhọn tiếng kêu đánh thức. Hắn nhanh chóng mở mắt. Trước mặt đi là chính không thể tin nhìn bên này, trên tay nàng còn có trang bị đầy đủ bữa ăn sáng cái mâm, chính theo chủ nhân kịch liệt tâm tình phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Ê Lì Xê! Đi là đưa ra trống không một cái tay, ngươi đang ở đây chúa tể trên giường làm gì? Làm gì? Ê Lì Xê nằm sấp ở trên giường cười híp mắt nhìn đi lạ, trắng tinh nhắn nhủi bả vai không có bị sàng bị che lại, bóng loáng da thịt cơ hồ đều phải lộ ra riêng đến, đương nhiên là làm trong ngày thường đang làm sự tình. Trong ngày thường đang làm sự tình. Đi lạ liền cảm thấy một cỗ khí theo xương đuôi trực thăng đến đỉnh đầu, gương mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng, lắp ba lắp bắp chỉ Ê Lì Xê, ngươi, không sạch sẽ. Ê Lì Xê ôm chăn ngồi dậy, nhìn đi lạ mắc cỡ đỏ bừng gương mặt cười hì hì nói rằng, nguyên lai còn là một cái thuần khiết như vậy tiểu long a. A a a ngươi chờ ta. Đi lạ đem đĩa thức ăn thả vào một bên, nổi giận gầm lên một tiếng như một làn khói chạy xuống, cùng nàng trong ngày thường làm việc chững chạc dáng vẻ, đơn giản là tưởng như hai người. Ai? Ê Lì Xê. Lê Kệ nâng chán, nhìn trong sân tình hình không biết rõ nên nói cái gì a. Ngày hôm đó không nhịn được cùng Ê Lì Xê phát sinh quan hệ sau, hắn vẫn rất lo lắng như vậy sự tình phát sinh, kết quả cuối cùng còn là xuất hiện. Ta chủ nhân, ngài nên đi giặt rửa tóc một chút. Chuẩn bị ăn cơm. Ê Lì Xê vén chăn lên, nhưng nhìn thấy nàng quần áo lại đã sớm mặc xong. Lộ ra những thứ kia căn bản chính là nàng cố ý kéo xuống đi. Người này. Lê Kệ đều không biết rõ nên như thế nào đi nói Ê Lì Xê. Cho các nàng một cái tin tức mà thôi. Ê Lì Xê cũng không quá để ý, ta nên đi bốn phía dò xét một chút. Kiểm tra một chút bốn phía không gian phong tỏa tình hình, miễn cho bị người nào lén lút lợi dụng không gian truyền tống, lấy được một ít không quá hữu thứ tốt. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Lê Kệ thở dài, bản thân mặc quần áo đứng lên, giặt rửa tóc một chút sau, bắt đầu ăn điểm tâm. Bữa ăn sáng cũng tạm được. Là tân tác rót bánh bao hấp, ở có đầy đủ tài liệu sau đó, lại có lịch kẻ chế tác giáo trình, những thứ này đồ vật tùy tiện ngay tại nguyên tố bên trong tháp cao sao chép được. Đối với trong nguyên tố cao tháp những người khác mà nói, có lẽ cùng bên ngoài thức ăn không khác nhau ở chỗ nào, chẳng qua là đối với lịch kẻ mà nói, còn là những thức ăn này càng có thể hấp dẫn bản thân khẩu vị. Ăn thời gian dài như vậy thì than, cá nướng loại hình, lần nữa ăn đến bản thân quen thuộc thức ăn, lịch kẻ vẫn là rất cao hứng. Hài lòng ăn điểm tâm xong. Lê Kệ bắt đầu tiến hành công việc thường ngày. Nguyên tố lò luyện đi đánh cược một lần vận khí, miễn phí rút số. Lần này vận khí không tệ, lấy được một cái cấp 3 thưởng, đạt được ám kim phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn. Lê Kệ giữ lại, sau đó cân nhắc đến bản thân hôm nay tựa hồ vận khí rất tốt, đã cảm thấy có thể tốn chút kim cương tới đánh 2 lần. Sau đó, hoa 60 cái kim cương Lê Kệ, nắm mấy trăm ngàn ngân tệ đi xa. Mặc dù không tính toán thua thiệt, nhưng là luôn cảm giác sử dụng kim cương để đổi có chút không có lợi lắm. Dù sao kim cương sản xuất so với ngân tệ thiếu nhiều. Sau đó là thánh đàn này thủ hộ giả Phượng Hoàng, lại chạy đi huyết chiến căn phòng tiến hành treo máy thiết trí, thuận tiện nhìn một chút ngày hôm qua thu hoạch. Treo máy cho ra đồ vật không tính là kém, đại lượng ngân tệ cùng một ít trái cấm, cường hóa thạch loại hình đồ vật, đủ loại đều có, y theo lỷ kẻ cái nhìn, sau này chỉ cần treo máy, thời gian lâu dài cái gì cũng có. Thần bí trồng trọt vườn lỷ kẻ chạy một chút. Thần quả mầm ngống có thể hoa ngân tệ mua, đột phá yêu cầu trái cấm mầm ngống liền cần sử dụng kim cương tới đầy đủ mua. Do dự sử dụng kim cương mua một ít trái cấm mầm ngống, gieo xuống về phía sau, Lệ Kệ chờ đợi ngày mai thu hoạch. Theo thần bí trồng trọt vườn đi ra, Lệ Kệ thấy Đí Lạ đang ở bên ngoài đi đi lại lại, vừa định đánh với nàng một tiếng bắt chuyện, Đí Lạ liền mắc cỡ đỏ mặt, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Mặc dù có thể dùng chúa tể thân phận cưỡng chế để cho nàng trở lại, Lệ Kệ cũng thật ngại cứ như vậy vận dụng bản thân quyền lực. Sân đấu khen thưởng phi thường phong phú, dù sao cũng là phần thưởng đệ nhất chứ sao. Lê Kẽ nhìn một chút bản thân nắm giữ danh vọng, đã có 9 hơn vạn, muốn bắt xuống một người màu đỏ anh hùng, mỗi ngày đánh tràn đầy mà nói, còn cần khoảng chừng 15 vạn tả hữu danh vọng. Lấy mỗi ngày 4.000 danh vọng tốc độ tăng trưởng đến xem, 40 ngày không tới, là có thể đạt được một tên mới màu đỏ anh hùng. Cái này đem là một vị tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện học sinh, nàng sẽ bằng cường tần sinh danh tiếng, gia nhập vào bản thân trong đội ngũ, đạt được học viện khen thưởng. Duy nhất yêu cầu Lễ Kệ cân nhắc là, cái này một vị hắn sẽ chọn ai mà thôi. Bất quá mới màu đỏ anh hùng còn cần cực kỳ lâu thời gian, hắn rất nhanh sẽ biết có mặt khác anh hùng đến. Hôm nay, mới miễn phí chiêu mộ sắp đến. Chương 184, Quan Tiên Phong cùng siêu cấp mật thám. Lễ Kệ bây giờ một người ở tại trong nguyên tố cao tháp, cũng không có quá buồn chán. Bởi vì ở bên cạnh hắn, nhiều hơn rất nhiều sách cũ, cũ bút ký sách tay. Trải qua một phen chọn sau, hắn chọn lựa một ít bản thân cho là yêu cầu sau khi nhìn, vẫn nuốt ở trong dân cư, bắt đầu đọc sách. Hắn xem nhiều nhất, còn là chiến tranh lĩnh chủ một ít liên quan quy tắc chi tiết, thông qua nghiên cứu sau đó hắn phát hiện, lần này chiến tranh lĩnh chủ học viện an bài chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, sợ rằng cùng trước không giống nhau. Hơn nữa vẫn là rất không giống nhau. Chiến tranh lĩnh chủ yêu cầu cạnh tranh, trước cạnh tranh đều thể hiện ở chiến tranh lĩnh chủ trong lúc đó so sánh, lĩnh chủ cùng lĩnh chủ, thuộc hạ cùng thuộc hạ chiến đấu. Nhưng là lần này, bọn họ trên hải đảo, phân chia ra tương ứng bộ phận, hơn nữa còn có ổ ảo gì dự ngôn ra quái vật, như vậy lần này khả năng chính là yêu cầu chiến tranh lĩnh chủ cùng quái vật trong lúc đó chiến đấu. Thậm chí phát triển đến hậu kỳ, khả năng yêu cầu chiến tranh lĩnh chủ trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, tới chung nhau đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Đáng tiếc tại đây nhiều chút sách vở trên, đối với như thế nào trở thành chiến tranh lĩnh chủ nhưng giấu kín như bưng, căn bản không có bao nhiêu nội dung ở phía trên. Như vậy chỉ có một cái khả năng, những nội dung này đều bị chiến tranh lĩnh chủ học viện phong tỏa, không cho phép toát ra đi. Chỉ có thể ở sau khi tựu trường, lấy được những kiến thức này. Mặt khác một ít sách bên trong còn nhớ trở một ít có liên quan nhập học cấm kỵ cũng phải biết. Nhập học học sinh, tốt nhất là ở trường thành trước, như vậy có thể đạt được tốt hơn giáo dục. Hơn nữa ở nhập học thời điểm, tuyệt đối không thể trở thành chính thức chức nghiệp giả, cho dù trở thành chính thức chức nghiệp giả, như vậy thì phải tự mình xuống cấp, lần nữa trở lại cao cấp học đồ cấp bậc tới. Bởi vì học viện là vì đem người bồi dưỡng thành chính thức chức nghiệp giả, đã trở thành chức nghiệp giả đi tới nơi này phải làm gì. Sau đó, học viện ở cái thế giới này cũng không phải là ý giảng dạy kiến thức, cùng trường học như thế. Học viện đại biểu, càng nhiều còn là quân doanh, trại huấn luyện. Tử vong là bình thường như cơm bữa, muốn đạt được vượt qua người khác lực lượng. Tự nhiên cũng phải có lấy tự mình tử vong giác ngộ. Sau đó là Lễ Kệ tìm tới một cái có liên quan học viện lời thề truyền thuyết. Ở từng cái học viện nhập học thời điểm, đều có một cái cần phải tiến hành khâu, kia chính là lời thề tuyên thệ. Có học viện yêu cầu học viên không cho phép cùng địa phương quý tộc đối địch, có yêu cầu đối với học viện trung thành, tỉ như chiến tranh lĩnh chủ học viện, chính là muốn yêu cầu chiến tranh các lãnh chúa không thể làm phản đế quốc, một khi không tuân theo lời thề, tự thân sẽ lâm vào nguyền rủa, mất đi ở trong học viện đạt được lực lượng, trở thành phổ thông phàm nhân. Lại vừa là một cái nhân quả loại kỹ năng không. Lễ Kệ suy tính những thứ này đồ vật, đối với học viện ngược lại càng mong đợi. Hắn cẩn thận liếc nhìn các loại sách vở, từ đó hấp thu bản thân yêu cầu kiến thức. Một mực chờ đến Elise đi tới Lễ Kệ căn phòng, chủ nhân, đã đến giờ. Ừ, ta biết rõ. Lễ Kệ thả ra trong tay sách vở, sửa sang quần áo một chút, đi ra cửa phòng. Tế đàn miễn phí triệu hoán đã đến giờ. Đây là lần thứ 10 tiến hành triệu hoán, phổ thông tế đàn cùng cao cấp tế đàn, đều đưa sẽ ở đây một ngày. Chiêu mộ tới mới anh hùng. Tế đàn trong căn phòng không có mấy người, đi lạ, hệ lì xệ cùng Lucy, kéo thẻ 4 người, các nàng tĩnh lặng chờ đợi nơi này. Chờ đợi Lễ Kệ chiêu mộ mới đồng bạn. Như vậy, bắt đầu đi. Tiến hành nhiều lần triệu hoán sau, Lễ Kệ đối với cái này nhiều chút quy trình đã hết sức quen thuộc. Bất quá rõ ràng biết rõ sẽ cho gọi ra một cái hoàn chỉnh anh hùng hắn, vẫn là hơi có chút kích động. Phổ thông tế đàn triệu hoán trong nháy mắt hoàn thành, một cái thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàn chỉnh anh hùng tấm thẻ, phía trên ghi chép mới tới vị này anh hùng giới thiệu. Quan Tiên Phong tác giả. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 3. Phẩm chất, màu lam. Đánh giá, lãnh tụ. Giới thiệu, đến từ Ghost Đế quốc Quan Tiên Phong, nắm giữ Titan cự nhân huyết mạch thả lì ạ nắm giữ 2m thân cao. Hâm mộ viễn cổ tổ tiên khí lực. Qua nhiều năm tháng ở khốc hàn cực địa đúc luyện, nắm giữ đối với giá rét siêu cường kháng tính. Nàng giỏi dùng trọng hình cự kiếm. Lại như cũ nắm giữ nhất mau lẹ cơ động tính, đối mặt địch nhân. Chém tận giết tuyệt đi. Chậc chậc, Lễ Kệ nhìn một chút Quan Tiên Phong tạt ra thuộc tính, cảm giác có chút thú vị. Triệu hoán xuống đây đi. Theo Lễ Kệ tâm tư khẽ động, tế đàn toát ra ánh sáng màu xanh lam, một cái to lớn mà bền chắc bóng người theo trên tế đàn đi ra. Cho ngươi mà chiến đấu, ta chúa tể. Khôi Ngô thân thể, rất khó tưởng tượng đối phương là một tên nữ tính, lỉ kẹ tạp ba lấy miệng, người này cũng không quá thích hợp công ty game lừa gạt tiền. Thật hân hạnh gặp ngươi, tạt ra, đi cùng ngươi những đồng bạn thấy một mặt đi. Lỉ kẹ chỉ hướng phía sau đi là các nàng, tạt ra gật đầu một cái, mang theo tiếng rít chói tai hướng các nàng đi tới. Lúc này, lỉ kẹ thấy tạt ra phía sau, còn lôi kéo một cái to lớn trọng kiếm, vạch qua mặt đất phát ra kịch liệt âm thanh. Nhìn tên này anh hùng, lì kẹ cảm thấy nàng hẳn là chiến trường như thế kia thượng tiến hành đột phá loại khác, lấy một cái rất quen chức nghiệp tới hoạch định mà nói, có thể mang hắn phân chia đến cuồng chiến sĩ một loại trong đi. Sau đó, lì kẹ bắt đầu đem sự chú ý tập trung đến cao cấp tế đàn, lần này triệu hoán, hắn hy vọng có thể lấy được càng hữu dụng một ít anh hùng. Chiến đấu anh hùng đã đầy đủ nhiều, hắn yêu cầu một ít có thể ở những phương diện khác đưa đến tác dụng anh hùng. Ánh sáng màu tím ở cao cấp trên tế đàn xuất hiện, lì kẹ đem sự chú ý thả vào trước mặt trên thẻ. Tới là một tên màu tím phẩm chất anh hùng, hơn nữa nhìn nàng giới thiệu, cũng là phi thường thú vị. Bí hiểm đại sư Cắt Đờ Dìn. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 4. Phẩm chất, màu tím. Đánh giá, sợ hãi. Giới thiệu, Cắt Đờ Dìn là đế quốc để cho người sợ hãi tình báo thủ lĩnh, người này cực kỳ giỏi đủ loại thay đổi giả bộ cùng dịch dung, có thể tại cái gì địa phương thám thính được cần tin tức, tất cả mọi người đều cho là, bản thân bí mật không cách nào lừa gạt người này. Cho nên muốn phải có điều bí mật, đầu tiên là muốn liên hợp lại, thủ tiêu nàng. Rất thú vị giới thiệu, một cái siêu cấp mật thám. Lì kẹ rất vui vẻ, vì vậy anh hùng đối với bây giờ tự mình tiến tới nói, vô cùng trọng yếu. Đi ra đi, Cắt Đờ Dìn. Kèm theo lì kẹ đều, bí hiểm đại sư Cắt Đờ Dìn theo trên tế đàn đi ra, hướng về phía lì kẹ gật đầu tỏ ý, nguyện ý lấy ngài ý chí cho ta suốt đời theo đuổi. Lì kẹ mỉm cười nói, ta đang mong đợi. Phía sau đi là mọi người đi tới trước. Đem bí hiểm đại sư Cắt Đờ Dìn đón vào đến trong đội ngũ. Như vậy, đợi một hồi bữa ăn tối thời điểm, sẽ là phần lớn người tụ họp đến lúc đó các ngươi có thể biết còn lại cũng không đến anh hùng. Lì kẹ hướng về phía Cắt Đờ Dìn cùng Tạt Giả nói rằng, sau đó để nguyên tố vệ binh đi vào, mang theo hai người bọn họ tìm một gian dân cư vào ở. Mặc dù anh hùng càng ngày càng nhiều, nhưng là dân cư lại như cũ có thể dung nạp xuống các nàng. Theo cấp bậc tăng lên, trong dân cư không gian cũng càng ngày càng lớn, dựa theo lì kẹ ý nguyện. Thậm chí xuất hiện 3 phòng ngủ 1 phòng khách trạng thái, hắn hoài nghi đến hậu kỳ, có thể sẽ xuất hiện một cái nhà biệt thự loại hình. Theo lỉ cái bọn họ đi ra tế đàn căn phòng, nơi này lần nữa lâm vào yên tĩnh, chờ đợi mấy ngày sau, mới miễn phí kỳ đến. Chương 185, phế vật binh chủng. Là một tên cực kỳ ưu tú mật thám thủ lĩnh, bí hiểm đại sư Cắt Đờ Dìn mặt mũi cực kỳ phổ thông, cả người giống như là ở một tấm dưới mặt nạ. Nàng quần áo căng miệng thêm trói buộc, nhìn qua có chút đổ bó sát người ý tứ. Trừ lần đó ra, Cắt Đờ Dìn cấp cho người khác ảnh hưởng chỉ có một chút. Phổ thông, phi thường phổ thông. Phổ thông đến tùy tiện liếc mắt nhìn, tiếp theo mắt là có thể quên mất trình độ. Nhưng là chính vì vậy, Cắt Đờ Dìn mới có thể trở thành xuất sắc nhất tình báo nhân viên. Có như vậy một vị tình báo đại sư, lì kẹ sẽ để cho nàng thay thế Cắt Lạ cùng lũ xì đám người, xử lý một ít do còn lại tổ chức tình báo mua tới đủ loại tin tức, tới tiến hành đặc thù quy nạp. Lì kẹ yêu cầu những tin tình báo này, tới vì chính mình làm ra trọng yếu lựa chọn. Đầu tiên, hắn yêu cầu lần này tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện tân sinh tư liệu, mỗi người bọn họ thực lực và tiềm lực. Đối với chiến tranh lĩnh chủ học đồ, cũng cần như thế. Bởi vì này một lần khả năng yêu cầu các vị chiến tranh các lãnh chúa phối hợp lẫn nhau, lì kẹ không hy vọng tại đây dạng dưới tình huống, bị người từ phía sau lưng một đâm đao. Cho nên, lúc trước có thể quá nhiều lấy được một ít các vị chiến tranh lĩnh chủ tin tức, là có thể vì chính mình mang đến đủ nhãn quang. Minh bạch người nào có thể kết giao, người nào có thể lợi dụng, người nào yêu cầu cách xa. Đương nhiên, do tình báo thu thập mà gửi thư hơi thở tự nhiên không thể hoàn toàn coi là thật, nhưng là lại có thể mức độ lớn nhất làm ra nhất định phán đoán. Trừ lần đó ra, còn có càng nhiều chuẩn bị yêu cầu những tin tức này tới ủng hộ. Chúa tể, nếu như có thể mà nói, những tin tình báo này ta hy vọng toàn bộ vứt bỏ. Bí hiểm đại sư Cắt Đờ Dìn xem hai mắt mùa tới tình báo, tùy tiện đưa chúng nó thả vào một bên. Không có trải qua chính ta xác nhận tình báo, đều là tồn tại giả tạo không thể tin. Như vậy ngươi phải làm sao? Lì kẹ không thèm để ý chút nào, mặc dù những tin tình báo này tiêu phí gần ngàn cái kim tệ. Cho ta tiền vốn. Chính ta đi thu thập. Cắt Đờ Dìn trực tiếp giang tay ra, ta không biết rõ cái thế giới này kim tiền giá trị, cho nên dựa theo tình huống bình thường đến cho ta đi. Được. Đợi một hồi ngươi đi tìm Elise muốn. Lì kẹ khẽ gật đầu, làm một mật thám. Cần ta cho ngươi tăng lên lực lượng không? Đến từ nguyên tố cao tháp sức mạnh to lớn, có thể làm cho một cái cao cấp học đồ đều không phải là người, lập tức trở thành một tên siêu phàm người. Tự nhiên yêu cầu. Cắt đờ gìn gật đầu, lực lượng là thu thập tình hình trọng yếu nhất trụ một trong. Lê Kệ tỏ ý biết, trực tiếp xoay người đi tới thư viện. Thông qua thực tập đại sảnh đạt được kinh nghiệm quyền trụ, dễ dàng trực tiếp đem cắt đờ gìn thăng lên cấp 30, sau đó yêu cầu đột phá phá cấm quả còn không có thành thủ, phải đợi đến ngày mai. Cái này không sao. Cắt đờ gìn ít nhất phải chuẩn bị mấy ngày mới có thể đi ra ngoài, không cần quá gấp cái này. Trang bị lì kẹ cũng vì cắt đờ gìn chuẩn bị, nhưng là cấp bậc cường hóa không có bao nhiêu. Ngân tệ cực độ thiếu, để hắn chỉ cho cắt đờ gìn tiến hành cấp 20 cường hóa. Càng nhiều ngân tệ, bị lì kẹ tích góp đứng lên, chuẩn bị tiến hành binh chủng thiết kế. Đang kêu gọi trong phòng khách, lì kẹ rốt cuộc bắt đầu lần đầu tiên binh chủng thiết kế. Hắn lựa chọn hỏa nguyên tố là thứ nhất cơ sở nguyên tố, đem rừng rậm lang nhân ném vào tài liệu nguyên thủy, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu yêu cầu tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Lì kẹ xem đều phi thường đau lòng. Tân binh loại thiết kế bắt đầu, tỷ lệ thành công 60%, xin đợi đợi. Binh chủng thiết kế thời gian rất ngắn. Chừng 10 phút đồng hồ thời gian, lì kẹ có cái này kiên nhẫn. 10 phút vừa qua, gợi ý của hệ thống theo tới. Chúc mừng ngài, trải qua ngài thiết kế, tân binh loại đã sinh ra. Lì kẹ thấy gợi ý của hệ thống, ngay lập tức sẽ cười lên, hắn mở ra binh chủng thiết kế viện, kiểm tra đến tân binh loại dáng vẻ. Liệt diễm chó sói. Chủng tộc tiềm lực. Phát triển. Biến dị tỷ lệ. Lì kẹ. Ngoa tạo, đây là cái gì quỷ? Lì kẹ không nhịn được tức miệng mắng to. Cái này liệt diễm chó sói thuộc tính, so với trước kia rừng rậm lang nhân còn thấp hơn đi. Cái này chính là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên thiết kế ra tân binh loại. Hắn chịu đựng nội tâm lửa giận. Dựa theo gợi ý của hệ thống đem tân binh loại bỏ vào hỏa nguyên tố trại lính, tạo nên đồ án thành công. Hắn bây giờ có thể tiến hành liệt diễm chó sói triệu hoán. Chiêu mộ liệt diễm chó sói, yêu cầu 30 viên nguyên tố tinh hạch, 2000 ngân tệ, Lệ Kệ suy nghĩ một chút còn là chiêu mộ một cái đi ra, dù sao cũng là bản thân tiêu phí tài nguyên tiến hành thiết kế tân binh loại. Theo một tiếng sói tru, một cái không quá lớn hồng màu chó sói được triệu hoán đi ra, toàn thân nó đều tựa như ẩn chứa hỏa diễm, ở trên lưng lông trên còn có điểm một cái hỏa tinh bung ra. Nói thật, thấy cái này liệt diễm chó sói thời điểm, Lì Kệ vẫn bị kinh diễm một chút. Nói khả ai không tính là, nhưng phi thường đẹp mắt. Cả người màu lửa đỏ lông dài, đang nhảy nhảy thời điểm dường như phủ thêm hỏa diễm, kia một loại cảm giác, không có tận mắt thấy người, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Bất quá trừ đi đẹp mắt, loại này liệt diễm chó sói còn có cái gì năng lực? Lì Kệ sai sử một cái liệt diễm chó sói xông về một tên khác nguyên tố vệ binh, khiến nó tiến hành công kích. Phương thức công kích trừ đi chó sói loại sinh vật có cắn xé ở ngoài, hắn còn có thể thỉnh thoảng phun ra một cái hỏa cầu tới tiến hành công kích. Nhưng là nhiệt độ không cao, tính sát thương cơ hồ không có. Nhiều nhất, bầu thành một cái cấp học đồ loại chiến lược. Như vậy chiến lược còn không bằng bây giờ chiêu mộ một cái nguyên tố vệ binh, có thực lực cũng đã là cao cấp học đồ. Cảm giác thua thiệt ta. Lì Kệ ôm cái này liệt diễm chó sói đi khắp nơi, gặp phải cái nào anh hùng đều như vậy nhắc tới một câu. Đi là gãi gãi ra đầu. Nhìn Lì Kệ trong tay liệt diễm chó sói, không biết rõ có đúng hay không nên an ủi một tiếng, cuối cùng còn là ấp úng cười ha hả rời đi. Hiển nhiên nàng cũng không biết rõ phải an ủi như thế nào tổn thất đại lượng tài nguyên Lì Kệ. Lì Kệ thở dài, đem liệt diễm chó sói ném lên mặt đất, đi ở phía trước, phía sau cái mông liền theo hắn. Sau đó ở nửa đường liền gặp phải Cắt Đờ Gìn. Cái này chính là chúa tể ngài thiết kế tân binh loại. Tựa hồ không nhìn thấy Lì Kệ biểu tình, Cắt Đờ Gìn ngồi chồm hổm xuống. Nhìn kỹ một chút liệt diễm chó sói, sau đó nói rằng, cũng không tệ lắm dáng vẻ. Cái gì không tệ à, chỉ là một thưởng thức tính sùng vật mà thôi, thực lực tối đa chỉ có cấp học đồ đừng, chiến đấu phương diện hoàn toàn không được à. Lì Kệ lại nghĩ đến bản thân bi kịch tài nguyên. Không, ta nói dựa theo thưởng thức tính sùng vật, đây là một cái rất không tồi đồ vật. Cắt Đờ Gìn đứng dậy, đem liệt diễm chó sói ôm vào trong ngực, có lẽ, đây là một cái phi thường hữu dụng đồ vật, như vậy thì nhờ cậy chúa tể. Ta còn yêu cầu ít nhất 20 con liệt diễm chó sói, xin mau sớm triệu hoán đi ra đi. Lì Kệ sờ lên cằm nhìn Cắt Đờ Gìn đem liệt diễm chó sói ôm rời đi, trong đầu đột nhiên liền linh quang chợt lóe, tựa hồ minh bạch Cắt Đờ Gìn lời muốn nói hữu dụng là cái gì. Đi hỏi cặn kẽ hỏi một chút đi. Lì Kệ gõ ngón tay, trực tiếp trở lại triệu hoán đại sảnh, chiêu mộ 20 con liệt diễm chó sói, trực tiếp đi tới Cắt Đờ Gìn căn phòng. Bây giờ, cặn kẽ cùng ta nói một chút, tại sao cho là hắn hữu dụng đi. Lì Kệ đi tới Cắt Đờ Gìn trước người, muốn xác nhận có hay không cùng mình nghĩ như thế. Chương 186, hai mắt trải rộng thế giới. Lì Kệ không có được Cắt Đờ Gìn trả lời, mà là nhận lấy nàng đưa tới một quyển sổ sách. Nhìn qua có chút cũ kỹ dáng vẻ, hẳn là lịch kệ theo kia gian đồ cũ cửa hàng bên trong mua sách cũ bên trong. Tiện tay lật giấy, bên trong ghi chép đều là một ít hàng hóa mua bán, ra vào sổ sách đều vô cùng rõ ràng, lịch kệ có chút không hiểu, cắt đờ dỉn cho mình xem cái này làm gì. Lại lật mở mấy tờ, lịch kệ thấy bị cắt đờ dỉn vẽ ra một vòng tiến hành nhắc nhở hàng hóa. Sóng lớn Tây Phàm nạp con rùa, giá thu mua 720 kim tệ, bán ra 2150 kim tệ cùng tắt lâm na bá tước phu nhân. Cái nàng là ý gì? Lì kệ thuận miệng hỏi một câu, tiếp tục hướng phía sau lật đi, rất nhiều trang sau, lần nữa thấy hơi quét một vòng. Kinh cức cho con non, cấp bậc cao cấp học đồ, giá thu mua 1120 kim tệ, bán ra 3000 kim tệ cùng William con của bá tước. Lì kệ nhíu mày, tiếp tục lật xem phía sau sổ sách, sau đó lại thấy mấy vòng vòng, đều là lấy ngẩng cao giá cả mua vào một ít đặc thù sinh vật, sau đó bỏ ra số tiền lớn bán ra. Đem sổ sách hạ xuống, Lì kệ nhìn về phía cắt đờ dìn. Sau đó lại nhận lấy một quyển sách cũ. Lì kẹ nhìn một chút, trước mặt một trang thượng tiến hành một cái loại vật giới thiệu. Ma thú, bị ma lực xâm nhiễm dã thú, cũng thuộc về siêu phàm sinh vật, là dã thú bình thường ở đặc thù địa vực mà thu được biến dị đặc thù loại vật. Trên căn bản, ở ma thú chỗ ở, đều có thể nhìn đến không ít pháp thuật tài liệu, trên căn bản thấy có ma thú tồn tại, bốn phía nhất định là có phong phú tài sản đang đợi khai thác. Ngắn gọn giới thiệu, để lì kẹ sớm múi, còn gì nữa không? Cắt đờ dìn lắc đầu một cái, không có. Chưa. Lâm ngẩn người một chút, sau đó hơi hí mắt ra, đem mấy cái điều kiện ấn chứng với nhau một chút. Ngươi là cho là, cái này ma thu thuộc về hy hữu vật phẩm, dễ dàng bị người giá cao mua về làm sủng vật. Lê kệ tiếng nói rơi xuống. Liền thấy cắt đờ dìn gật đầu. Lê kệ không nhịn được thở dài, mặc dù hắn cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng là lại không nghĩ tới. Cắt đờ dìn lại cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua là tiền vấn đề, đối với chúng ta mà nói. Tiền căn bản không là vấn đề. Lì kệ cho là cắt đờ dìn không biết rõ nguyên tố cao tháp nội tình, chúng ta tùy tiện bán ra đồ vật, cũng có thể cho chúng ta kiếm được kết xù giá chênh lệch, không cần sử dụng những khả năng này mang đến tai họa ngầm sùng vật. Ma thú xuất hiện chung quanh, chính là có đại lượng pháp thuật tài liệu, nhiều như vậy bị coi như ma thú đi ra ngoài liệt diễm chó sói, nói không chừng sẽ đưa tới rất đại phiền toái. Không, ta chủ nhân. Tiền vấn đề là chuyện nhỏ. Cắt đờ dìn bí hiểm cười một tiếng. Vấn đề là những thứ này sủng vật, nhưng thật ra là xếp loại tại ngài vệ binh chứ. Lì kẹ cao mày nhìn về phía cắt đờ dìn, sau đó bừng tỉnh đứng lên, đáng tiếc ta đối với vệ binh khống chế năng lực cũng không mạnh, bây giờ trình độ này, cũng chỉ là có thể nhỏ nhẹ cảm giác vệ binh tình huống bốn phía mà thôi. Có thể nghe được thanh âm không? Tập trung sự chú ý mà nói. Lì kẹ đột nhiên ngậm miệng, hắn tựa hồ minh bạch cắt đờ dìn ý tưởng. Ý ngươi là, những thứ này liệt diễm chó sói, làm một ít mật thám. Lì kẹ đột nhiên có hứng thú, suy nghĩ một chút tương lai một ít quyền cao chức trọng bên người thân, có đã biết nhiều chút liệt diễm chó sói. Mình còn có thể tùy ý nghe trộm đến đối phương bí mật tin tức, như vậy có thể mang đến cho mình bao lớn chỗ tốt. Nhưng là khống chế vệ binh cái này sự tình, phi thường khó khăn. Từ vừa mới bắt đầu lì kẹ chỉ có thể đại khái cảm ứng được vệ binh tử vong khu vực, càng về sau có thể minh bạch ở cái gì địa phương, bây giờ tối đa cũng đó là có thể tập trung sự chú ý sau, nhỏ nhẹ cảm ứng hắn bốn phía. Tựa hồ là theo thực lực của chính mình tăng lên mà tăng lên. Muốn hoàn toàn thám thính vệ binh tình huống chung quanh, bản thân còn phải có cao hơn thực lực tăng lên. Duy nhất so sánh lo lắng, là đang ở những thứ này liệt diễm chó sói được phóng thích nô dịch thuật loại hình pháp thuật sau, còn là không có thể có sử dụng. Cắt đờ dìn hướng về phía lỷ kệ nói rằng, những thứ này còn cần ngày sau đi cẩn thận chứng nhận, cho nên ta chuẩn bị lấy trước một nhóm đi ra ngoài thử một lần. Lỷ kệ khẽ gật đầu, tốt lắm. Liền giao cho ngươi. Đến lúc đó cùng ta nói một tiếng. Ta tới thử một lần. Theo cắt đờ dỉn trong căn phòng đi ra, lỷ kệ suy nghĩ một chút. Mình còn có một cái ngư nhân pho tượng ở hệ lỷ xệ nơi đó, chẳng qua là xoay người tìm một vòng cũng không có thấy hệ lỷ xệ, không biết rõ chạy đến đâu đi. Hắn cũng lười kêu, cho dù có ngư nhân tài liệu nguyên thủy, hôm nay đại khái cũng không cách nào tiến hành tân binh loại thiết kế. Làm sao cũng phải chờ đến rõ ràng thiên tài được. Chuẩn bị về phòng của mình thời điểm. Lì kẹ thấy mang theo tinh linh ồ ảo gì ạ vi nạ, hắn vừa muốn né người cùng các nàng gặp thoáng qua, liền phát hiện ồ ảo gì trên trán mơ hồ lại xuất hiện mới ma văn. Chờ một chút. Đang kinh ngạc dưới tình huống, lì kẹ thanh âm đều phát sinh thay đổi, hắn gọi dừng ồ ảo gì cùng ạ vi nạ, nhìn kỹ hướng ồ ảo gì cái trán. Trên đầu nàng, sắc thực xuất hiện một vòng thái dương đóng dấu. Vận rủi ma văn. Lì kẹ nghẹn ngào kêu, bất quá thời ạ vi nạ không có bất kỳ động tác, hắn liền hơi chút thu hồi trong kinh hoàng tâm. Cho dù có vận rủi ma văn, ạ vì nạ chắc có thể giải trừ đi. Hơn nữa nơi này còn là nguyên tố cao tháp, vận rủi ma văn đối với lần này không có năng lực làm. Không, chúa tể, cái này không phải là vận rủi ma văn. À vì nạ mở miệng nói, đây là người theo đuổi dấu ấn, là tinh linh chủ động đi theo lúc tự bản thân xuất hiện ma văn. À vì nạ chỉ ồ ào gì cái chán nói rằng, tuyệt đối trung thành cùng tuyệt đối phục tùng, đây là tinh linh đối với thái dương tinh linh dâng hiến. Bởi vì ta không quá tín nhiệm nàng, cho nên hắn trực tiếp hướng về phía ta tiến hành dâng hiến, từ nay phụng ta làm chủ, vĩnh viễn đi theo. Lì kệ há to miệng lấy, mình muốn làm nô lệ, cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn này một đôi đi xa, lì kệ lắc đầu một cái, đi vào gian phòng của mình. Trong căn phòng sách vở rất nhiều, cơ bản đều đã phân môn biệt loại để tốt, tùy ý lì kệ theo bản thân tâm ý tìm thích hợp tiến hành lật xem. Một ít rõ ràng cho thấy du lịch lời khuyên loại hình, bị lì kệ đặt vào một bên, những thứ này hắn tự nhiên muốn xem, nhưng là cũng không phải là cần. Hắn đặc biệt tìm một ít, có liên quan chính thức chức nghiệp giả đồ vật. Newton cùng trước ở quyển sổ kia bản trên đồ vật tiến hành đối tiếp. Đáng tiếc, hắn lật lần những thứ này sách cũ cũ ghi chép, cũng không có tìm tới một bản năng đầy đủ cùng quyển sổ kia bản tướng sánh bằng kinh hỉ. Nhưng là ít nhất, hắn dần dần hiểu được cái thế giới này một bộ phận. Có liên quan siêu phàm người một bộ phận. Phân giải càng nhiều, đối với tương lai thắng lợi cũng càng nhiều. Chiến tranh lĩnh chủ trong học viện chiến tranh lĩnh chủ muốn rời khỏi học viện, cũng không phải là yêu cầu tốt nghiệp. Ở chỗ này, chiến tranh lĩnh chủ không có tốt nghiệp nói một chút. Chỉ có thắng lợi cùng thất bại. Thắng lợi mới là chiến tranh lĩnh chủ, thất bại liền bị tước đoạt tự thân lực lượng. Mỗi lần, chỉ có một nửa thậm chí thấp hơn người, mới có thể thông qua cái này tàn khốc khảo nghiệm. Hơn nữa ở trong đó, còn có chút một ít bị chính thống chiến tranh lĩnh chủ thật sự từ bỏ tà đạo. Cái này một ít nội dung, là lì kẹ theo một cái bút ký sách tay viết ở trong tâm tình bản thân chấp vá đứng lên, cụ thể có đúng hay không, chính hắn cũng không biết rõ. Nhưng là biết rõ có liên quan chiến tranh lĩnh chủ học viện tin tức càng nhiều. Hắn lại càng mê võng, bốn phía sương mù bắt đầu nhiều lên. Chương 187, thế giới lớn như vậy. Sau đó trong vòng vài ngày, Lì Kẻ vẫn ở tại trong nguyên tố cao tháp, tĩnh lặng đọc sách, nói chuyện phiếm, thường ngày cắt lấy chức năng tính chất kiến trúc tài nguyên. Theo hệ lì xệ nơi đó bắt được ngư nhân pho tượng, Lì Kẻ thử một chút phát hiện không điều dụng, thật chính là một cái thưởng thức pho tượng, vì vậy vứt xuống người nào đó trong căn phòng làm bối cảnh đi. Mà khoảng thời gian này trọng điểm, chính là lì kẹ theo tinh linh ổ ảo gì nơi đó đào được rất nhiều chưa bao giờ nghe thấy tin tức đi ra. Cái thế giới này sợ rằng cũng không có bao nhiêu người biết rõ tin tức. Ổ ảo gì trước ở tinh linh tộc địa vị rất cao. Đại khái cao bao nhiêu đây? Ngự tiên thị vệ kia một cái cấp bậc, chỉ cần trở thành siêu phàm người, là có thể trở thành nữ vương cận vệ cái loại này. Mặc dù có thể đi tới bước này, cũng là bởi vì cha mẹ của nàng lập được đại công sau chết đi, nàng thay thế cha mẹ chức vụ, chính là như vậy đơn giản. Từ nhỏ mắt thấy cha mẹ tử vong ồ ọc gì, một mực nghe người chung quanh an ủi nàng nói, đều là bởi vì vận mệnh lựa chọn mới có thể để cho nàng cha mẹ tử vong, cho nên hắn sợ hãi mình cũng có một ngày đụng phải như vậy vận mệnh, vì vậy liền không nhịn được ăn trộm bày ra ở tinh linh trong thánh điện vận mệnh quả. Nàng muốn đạt được cùng vận mệnh đối kháng tư cách, kết quả nhưng mắc phải tội lớn ngập trời, sau đó bị tinh linh tộc đại tế ti khắc xuống vận rủi ma văn, trục xuất ra tinh linh tộc. Chỉ cần thực lực không có vượt qua tinh linh tộc đại tế ti thực lực, sẽ chịu đến vận rủi ma văn nguyên rủa, mà cái này tinh linh tộc đại tế ti thực lực ngã xuống đất cao bao nhiêu đây? Không có ai biết rõ, nhưng là mấy chục cao cấp chức nghiệp giả, đại khái là không cách nào đối kháng, bởi vì đại tế ti là tinh linh tộc trụ, chống đỡ vô số dị tộc xâm lược. Vận rủi ma văn là hình phạt, để tinh linh sống không bằng chết, nhưng là muốn chết cũng rất đơn giản, bản thân cắt cổ là được. Chẳng qua là tinh linh tộc từ xưa tới nay liền cho là người tự sát là không sạch sẽ. Sẽ rơi vào vô tận luyện ngục trong chịu phạt, cho nên muốn chết còn phải tìm những người khác đến giết chết bản thân. Nhưng là có vận rủi ma văn người, ai giết chết thì phải dính vào vận rủi, tinh linh tộc người đều hiểu một điểm này, chỉ có thể đi tìm dị tộc người giết chết bản thân. Giết chết vận rủi ma văn tinh linh cũng không khó, rất dễ dàng là có thể làm được. Nhưng là giải vận rủi ma văn người đều sẽ không làm như vậy, chỉ có thể tránh không kịp, cho nên càng đối với tinh linh không hiểu chủng tộc, mới càng có thể trở thành hung thủ giết chết vận rủi tinh linh. Hơn nữa vận rủi ma văn bản thân liền vô cùng thưa thớt, yêu cầu đủ loại tài liệu quý giá cùng sử dụng thái dương tinh linh di vật lực lượng, cho nên trừ phi là tội ác tẩy trời tinh linh, những người khác còn là không hưởng thụ được cái này hình phạt. Cho nên không hiểu người còn là rất nhiều, chỉ có hy vọng có thể giải trừ cái này nguyền rủa tinh linh, mới có thể bạt sơn lội nước đi tìm trong truyền thuyết thái dương tinh linh. Dựa vào tại ổ ảo gì tự thân cao vị, cho nên hắn đối với cái thế giới này hiểu rõ còn là nhiều vô cùng. Căn cứ nàng cách nói, nhân loại làm đối với ngoại hải xưng hô cũng không chính xác, chính thức xưng hô nên gọi là Vĩnh Hằng Chi Hải. Vĩnh Hằng Chi Hải trên hòn đảo rất nhiều, đủ loại loại hình hòn đảo đều tồn tại, hơn nữa mỗi một người đều diễn hóa bất đồng quần thể sinh vật. Vì vậy, rất nhiều thưa thất vật phẩm tại đây nhiều chút trên đảo cũng có thể tìm tới, đây cũng là mỗi cái chủng tộc đi tới vĩnh hằng chi hải động lực. Nhân loại Phỉ Thúy Thành, chính là như vậy một cái tiến tới bến tàu. Theo vĩnh hằng hải vận thua trở lại vật liệu, trợ giúp nhân loại tăng nhanh phát triển. Vĩnh hằng chi hải bên trong chủng tộc rất nhiều, nhưng là nhiều nhất, còn là thuộc về biển sâu ngư nhân cái này một cái tộc quần. Biển sâu ngư nhân cũng không phải là một cái đơn độc chủng tộc, ở bên trong có đại lượng chủng tộc ở lộn xộn. Biển sâu xa hóa nhân, biển sâu nữ yêu, biển sâu ma trường chờ một chút, những thứ này đều bị xếp loại cùng biển sâu ngư nhân, bọn họ thuộc về biển sâu loại vật, coi là kẻ thù trên đất tộc quần. Vô luận là nhân loại còn là tinh linh. Đối với biển sâu ngư nhân cừu hận đều là giống nhau. Bởi vì song phương đều là không chết không thôi. Biển sâu ngư nhân không vì cướp đoạt trên đất liền chủng tộc địa bàn, chẳng qua là làm tuân theo chung nhau lãnh tụ ý chí, bảo vệ biển sâu bình tĩnh. Cũng chính là không để cho một mảnh gỗ từ trên biển phiêu động qua, ngăn cách đảo và hòn đảo trong lúc đó liên lạc, đoạn tuyệt đại lục cùng hòn đảo trao đổi. Cái này chính là tuyệt đối không thể nhịn sự tình. Chiến tranh theo song phương tiếp xúc ngày thứ nhất bắt đầu. Vẫn tiến hành, lâu dài chiến tranh, chưa bao giờ dừng lại. Ở vĩnh hằng chi hải trên, trôi giạt đặc thù từ trường, có thể trở ngại hòn đảo trong lúc đó không gian truyền tống, chỉ có số rất ít hòn đảo được trời ưu đãi có thể lẫn nhau truyền tống, cái này chính là vĩnh hằng chi hải trên vô cùng trọng yếu trung tâm hòn đảo. Biển sâu ngư nhân môn tranh đoạt chính là như vậy hòn đảo, một khi chặt đứt hòn đảo trong lúc đó liên lạc, chính là đối với lục địa chủng tộc một lần to lớn bị thương. Cho nên tại đây nhiều chút trên đảo, cơ bản chính là mỗi cái chủng tộc nghiêm phòng tử thủ trọng địa. Nhân loại ở vĩnh hằng chi hải trên thuộc về nhất cường thế một chủng tộc, cũng là đối kháng biển sâu ngư nhân chủ lực. Nắm giữ một cái đại lục coi như hậu thuẫn nhân loại, tân sinh lực lượng quần quận không dứt, là còn lại một ít dị tộc không cách nào so sánh. Tại đây dạng ưu thế dưới tình huống, thậm chí xuất hiện bắt lấy nô đoàn như vậy đồ vật, lén lút cướp đoạt những chủng tộc khác thành viên, bán cho thích mới mẻ quý tộc và phú thương. Cho nên hải ngoại dị tộc cùng nhân loại quan hệ cũng không tốt, chẳng qua là hơi so với biển sâu ngư nhân quan hệ hơi chút thân cận một tí tẹo như thế. Song phương đang không có biển sâu ngư nhân tại chỗ thời điểm, cũng phải cần đánh náo tương đều phải nô ra. Những thứ này sự tình lì kẹ ngược lại có chút thẹn, xem ra bất kể là thế giới nào, nhân loại thật giống như đều là như vậy đức hạnh, làm lợi ích liều lĩnh. Chứ những thứ này đồ vật bên ngoài, lì kẹ còn theo ổ ẩu gì nơi này biết rõ một cái đặc thù tin tức. Có liên quan biển sâu ngư nhân lãnh tụ tin tức. Lời đồn đãi, cái này lãnh tụ chính thức xưng hô là biển sâu bạo quân. Là một đầu sinh tồn không biết rõ bao nhiêu năm đại dương quái vật, cũng bị rất nhiều chủng tộc xưng là cổ thần. Cái gọi là cổ thần, chính là ở xa viễn cổ đời sau, bởi vì tự thân mạnh mẽ và đặc tính được tôn xưng là thần, sau đó theo dần dần sáng suốt biết rõ đối phương bản chất, trừ đi thần tính vầng sáng sau đó xưng hô. Biển sâu bạo quân ở viễn cổ thời đại, chính là các tộc trong truyền thuyết hải thần. Cho dù là bây giờ, một ít ngu muội chủng tộc, vẫn còn đang tế bái như vậy hải thần. Như vậy một cái nhân vật khủng bố. Đến lúc đến nay vẫn đang còn sống sót. Bất quá biển sâu bạo quân có rất nghiêm trọng thương, cách mỗi trăm năm sẽ tỉnh lại một lần ăn uống, từ đó tiếp tục ngủ say khôi phục thương thế. Mỗi lần biển sâu bạo quân tỉnh lại thời điểm, tổn thất thảm trọng nhất cũng không phải là lục địa chủng tộc, mà là sùng bái hắn biển sâu ngư nhân. Đại lượng biển sâu ngư nhân sẽ ở khi đó bị biển sâu bạo quân ướt, từ đó vì nó lại lần nữa ngủ say tận một phần lực. Biển sâu ngư nhân bản thân chính là biển sâu bạo quân vì chính mình bồi bổ mà sáng tạo ra chủng tộc. Biển sâu bạo quân lực lượng quá mức cường đại, siêu phàm lực lượng trực tiếp ô nhiễm mảng lớn đại dương, trong đó sinh vật biển gặp gỡ như vậy lực lượng xâm nhiễm, sẽ tiến hành thuế biến, trở thành tân sinh biển sâu ngư nhân. Cho nên biển sâu ngư nhân giết không hết, cũng là bởi vì biển sâu bạo quân tồn tại, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, trong biển sâu còn có sinh vật, liền vĩnh viễn sẽ xuất hiện biển sâu ngư nhân cái này một cái đặc thù chủng tộc. Sau đó, ô áo gì cho ra một cái theo như đồn đãi tin tức, hoàn toàn để lì kẹ kinh ngạc. Chương 188, mới đại lục. Biển sâu bạo quân chịu đựng đến bị thương nặng, đến từ cùng nhân loại cùng tinh linh loại nhiều chủng tộc liên thủ. Mà sở dĩ có cái này sự tình, là tới từ ở cổ đại lục ra biển sự kiện. Cổ đại lục, căn cứ ồ ào gì cách nói, chính là đã từng tất cả chủng tộc thật sự tổng cộng có gia viên. Cái gọi là gia biển, là bởi vì năm đó cổ trên đại lục xuất hiện khó mà chống đỡ thiên tai, một bộ phận chủng tộc cùng nhân loại tạo thuyền ra biển tìm kiếm đường sống. Mà lúc này biển sâu bạo quân không biết rõ phạm cái gì điên, dám muốn ngăn cản các tộc ra biển, làm bảo vệ tánh mạng, các tộc đoàn kết nhất trí, đánh ngã biển sâu bạo quân, dương buồm ra biển. Bởi vì mỗi cái chủng tộc thực lực bất đồng, cho nên ra biển sau đó rất nhanh thì có chủng tộc không chịu nổi, đến gần hòn đảo nghỉ dưỡng sức sau đó cứ như vậy tiếp tục ở lại. Trên đường đi, không ngừng có đủ loại chủng tộc lạc đội, dọc đường trên đảo rất nhanh thì có mỗi cái chủng tộc bóng người. Càng cương đại chủng tộc, thì càng hướng về phương xa đi đến. Nhân loại lúc ấy thực lực mạnh nhất, dám đột phá vô số gian khổ ngăn trở, phát hiện mới đại lục. Là, bây giờ lịch kẻ chỗ mảnh này đại lục, căn cứ tinh linh ồ ào gì cách nói, chính là mới đại lục. Cái gọi là ngoại hải, chính là đã từng theo cổ đại lục sông tới địa phương. Nói thật, nghe đến đó, lịch kẻ cả người đều sương sốt. Loại này bí mật tin tức, lịch kẻ còn chưa từng nghe đã có người ta nói hơn, hắn đối với lần này biểu thị nhất định hoài nghi, cần phải có đủ chứng cơ tới tiến hành phụ chứng. Sau đó ồ ào gì từng nói, chính là một ít dị tộc đặc thù cùng tin đồn, chẳng qua là cái này một ít, đối với lịch kẻ mà nói cũng không có mới vừa rồi cái này mới đại lục tin đồn tới trùng kích đại. Đối với cái này cái thế giới hiểu rõ, lịch kẻ phát hiện còn là quá ít quá ít. Sau này chờ đến ngoại hải, nói không chừng còn có cơ hội tìm được có liên quan cổ đại lục đầu mối. Mặc dù lịch kẻ đối với cái này nhiều chút không có nhu cầu gì, nhưng là loại này viễn cổ thời đại bí mật, thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Chờ đến đâu một ngày, hắn chân chính ở cái thế giới này đứng vững căn cơ. Có người khác không dám tùy ý coi thường thế lực, có lẽ sẽ theo những truyền thuyết này, đi cái gì cổ đại lục nơi đó coi trộm một chút. Nơi đó nói không chừng có đủ loại thứ tốt chờ đợi bản thân đi đảo. Đem ồ áo gì thật sự biết rõ đủ loại tình hình đều ép sau khi ra ngoài. Lịch kẽ liền đem nàng ném cho Avina. Song tử những ngày qua bắt đầu dần dần hoạt bát đứng lên, lại bắt đầu ngày ngày quấn quýt lấy lịch kẽ. Hệ lì sẽ cùng đi là trong lúc đó chiến tranh ngày ngày bắt đầu. Mỗi sáng sớm cũng sẽ xuất hiện giống nhau một màn, đi là tới đưa bữa ăn sáng, thấy hệ lì sẽ núp ở lịch kẽ trong chăn, sau đó trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, âm thầm chào phúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác đi là tài ăn nói không bằng hệ lì sẽ, luôn luôn bị nàng đả kích, sau đó dưới cơn nóng giận liền chạy ra khỏi tháp cao, phát tiết một phen mới trở về. Hệ lì sẽ tự mình chính là đi sớm về trễ, bận rộn phi thường. Cho nên buổi sáng một điểm này phiền toái nhỏ, lì kẹ cũng chỉ có thể làm không nhìn thấy, bởi vì này coi như là nàng duy nhất một so sánh vui vẻ sự tình. Chỉ là có chút khổ đi lạ, lì kẹ chỉ có thể thừa dịp hệ lì sẽ không coi ở đây, an ủi một chút nàng, kết quả nhưng lại cho nàng động lực, ở ngày thứ hai tiếp tục cùng hệ lì sẽ một phen chiến đấu. Cắt đờ dìn ở lì kẹ vì nàng đột phá làm siêu phàm người sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn theo hệ lì sẽ nơi đó lấy đi mấy ngàn kim tệ. Nghe nói là một cái mới tinh thân phận, theo một thành phố khác đi tới Phỉ Thúy Thành. Hơn nữa rất nhanh thì phát tới một phong tình báo, chỉ ra hệ lì sẽ trước mua tình báo mấy chỗ sai lầm. Cho rằng là khả năng những tin tình báo kia tổ chức cố ý nói dối. Đương nhiên, cũng có khả năng những tin tình báo kia tổ chức bản thân liền bị nói dối. Lucy cùng Cắt La hai người, nên ngang ở Phỉ Thúy trong thành ở dưới. Ở Cắt Đờ Dìn đến thời điểm, bí hiểm đại sư danh xưng trong, dịch dung cùng thay đổi giả bộ năng lực. Tùy tiện thay đổi các nàng, làm cho các nàng cơ hồ đều biến thành một người khác. Hệ lì sẽ phái các nàng đi chứng nhận một bộ nhà, chính là lịch kệ bọn họ bây giờ chuyển tống đi qua một bộ kia nhà. Lucy cùng Cắt La hai người, cũng ở đây phụ cận bàn hạ một tòa tiệm nhỏ, đặt tên là Cắt Vì Nạ Hồng Trà cùng Hương Liệu tiệm nhỏ, bên trong chuyên nghiệp bán ra đủ loại hương liệu cùng lá trà. Mặc dù hương liệu giá trị không cao lắm, nhưng là chân chính coi như cũng không rẻ. Không phải tùy tiện ai cũng có thể mua. Bán ra những thứ này đồ vật không có nhất định thân phận thật đúng là không được, cho nên lũ sỉ cùng Cắt La đi quyên góp một cái tạm thời quý tộc danh hiệu. Coi như là tiêu tiền đóng bảo hộ phí, để Phỉ Thúy Thành quan phương tới tiến hành bảo vệ. Như vậy một ít phiền toái nhỏ dĩ nhiên là sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tránh cho đến lúc đó xảy ra vấn đề. Lũ sỉ cùng Cắt La hai người đều đi ra ngoài, lì kẻ tự nhiên cũng có thể muốn cắt đờ dịn cho mình dịch dung thay đổi giả bộ, đi ra ngoài chơi một chơi đùa. Bất quá hắn cảm giác không có gì hay. Cũng không phải sợ hãi đi ra ngoài đụng phải một số người bị đoán được, mà là ở trong tòa thành thị này, không có cái gì tốt chơi đùa. Xác thực, Phỉ Thúy Thành là một tòa rất phồn hoa thành phố, thậm chí có thể nói không có bao nhiêu thành phố có thể cùng Phỉ Thúy Thành sánh bằng. Nhưng là có thể chơi đùa đồ vật, theo lịch kệ liền phi thường thiếu thốn. Trên căn bản, thường thấy nhất chính là đủ loại tiệc rượu, vũ hội, yến hội loại hình, mặc dù lần đầu tiên tham gia rất có thú, nhưng là một mực đi mà nói, sẽ lâm vào vô tận giao thiệp ở giữa. Dối trá đối thoại cùng dò xét, phiền phức vô cùng. Lì kẹ không làm được người như vậy, tự nhiên đối với mấy cái này giao thiệp không có hứng thú, đối với tham gia như vậy vũ hội loại hình, cũng liền không để được tâm tư. Trừ lần đó ra, chính là một ít ca kịch viện, bên trong ca kịch đối với lì kẹ mà nói, chính là hành hạ. Làm bộ biểu tình cùng giọng hát, đối với cái này cái thế giới người mà nói có thể sẽ rất tốt, nhưng là đối với lì kẹ mà nói, chẳng qua là một hồi tiếng ồn. Trải qua hệ thống thời đại lịch kẻ, đối với giải trí yêu cầu cao vô cùng, ca kịch loại này đồ vật, thật không phải là hắn thức ăn. Ngoài ra còn có một ít gánh xiếc thú loại hình, cái này chính là mặt ngó bình dân giải trí, đối với có lực lượng trong người các chức nghiệp giả, bọn họ có thể tùy tiện làm được so với cái kia tạp kỹ các diễn viên nguy hiểm hơn động tác cùng biểu diễn, nhìn những người này diễn xuất, cũng chỉ có thể làm là một đám vụng về ra hỏa tại gây cười. Lì kẹ thích là kích thích hơn một loại hoạt động giải trí, dĩ nhiên Phỉ Thúy Thành cũng có sòng bạc, cái này phi thường kích thích, đối với lì kẹ loại số tiền này không tính là người có tiền mà nói, càng là thiên đường như vậy tồn tại. Chẳng qua là đối với đã thể tuyệt đối không động vào cái này lì kẹ mà nói, hắn đều là trực tiếp coi thường đi qua. Mặt khác một ít màu hồng màu nơi, đối với lì kẹ mà nói càng là không có một chút xíu sức hấp dẫn. Nguyên tố cao tháp nhiều như vậy cao chất lượng cô em ở nơi nào, còn cần tiêu tiền đi tìm dòng chi tục phấn. Cho nên lì kẹ liền an tâm trạch ở trong nguyên tố cao tháp, buồn chán thời điểm nhìn một chút cô em, không so với đi ngẩn người mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện ở chỗ này còn rất nhiều chuyện cần phải làm, càng là được tranh đoạt từng giây từng phút. Bây giờ lì kẹ làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật, mỗi ngày tiêu phi đến một cái 2 giờ, ở nguyên tố cao tháp mỗi cái chức năng tính chất trong kiến trúc cắt lấy tài nguyên, sau đó một loại buổi sáng đi học, buổi chiều đúc luyện thân thể của mình cùng tiến hành một chút giải trí, nghe mới tình báo. Đến lúc có một ngày, lì kẹ phát hiện một món phi thường để hắn để ý sự tình. Sezena cấp 10. Chương 189, tự mình thăng cấp anh hùng. Ma thuật sư Sezena bị lì kẹ nhét vào lang nhân ngoài rừng rậm, không có đạt được một chút cường hóa nàng, bây giờ cấp 10. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn chỉnh cấp 10, mà là cấp 9 100%, yêu cầu lì kẹ tiến hành lên cấp mới có thể lên tới cấp 10. Cái này rất bình thường, lì kẹ những anh hùng phần lớn trải qua cái này một cái giai đoạn, nhưng là không bình thường là, lì kẹ không có cho nàng mang đến thăng cấp tiện lợi. Ma thuật sư Sezena là một cái không biết rõ làm sao lại lên tới cấp 10 anh hùng. Ở thời gian qua đi rất lâu tiện tay lộn một cái dưới tình huống, lì kẹ mới gặp lại Sezena thuộc tính, cũng bắt đầu lần đầu tiên liên lạc. Chẳng qua là lần đầu tiên không liên lạc được quá thuận lợi, nàng không cách nào nói chuyện, hiển nhiên thuộc về không quá bí mật địa phương. Lì kẹ sau đó nhiều lần liên lạc sau, rốt cuộc đến một cái chính xác tin tức. Ở buổi tối thời điểm, nàng sẽ một người một mình. Lì kẹ một mực chờ đến buổi tối, mới lần nữa cùng Sezena tiến hành liên lạc. Chúa tể, thật xin lỗi để ngài chờ đến trễ như vậy. Ở lì kẹ liên lạc với đối phương thời điểm, Sezena nói thẳng ấy nấy nói rằng, bây giờ ta thuộc về Quang Chi Long Học Viện, nơi này khắp nơi đều là người, rất dễ dàng bị những người khác phát hiện những tình huống này. Lì kẹ không có để ý những thứ này. Hắn quan tâm chỉ có một chút, bọn ngươi cấp làm sao bản thân tăng lên. Hắn đối với cái này một chút vô cùng hiếu kỳ, có thể vì vậy biết rõ Sezena thăng cấp bí mật, hắn nơi này là có thể làm rất nhiều sự tình. Thăng cấp sự tình ta cũng không quá rõ. Sezena suy nghĩ một chút sau đó nói rằng, ta theo đi tới Quang Chi Long Học Viện sau, vẫn tiếp nhận một tên tư nhân lão sư tiến hành học tập, tiến hành kỵ sĩ người hầu đúc luyện, thường cách một đoạn thời gian là có thể cảm giác tự thân có chút tăng lên. Có lẽ là bởi vì như vậy duyên cớ để cho ta thăng cấp. Lì kẹ. Cái này làm cho hắn nói cái gì? Anh hùng ở cái thế giới này tiến hành đúc luyện, thật có thể thăng cấp. Như vậy ngươi bây giờ còn có thể tăng lên thực lực của chính mình không? Lì kẹ nhìn nàng cấp 9 100% kinh nghiệm, truy vấn một câu. Sezena yên lặng sau một thời gian ngắn nói rằng, không thể. Đã liên tục 5 ngày không có đạt được hữu hiệu tăng lên, không biết rõ là bởi vì cái gì. Lì kẹ nheo mắt lại. Trong lòng cân nhắc mấy cái sau hướng về phía Sezena nói rằng, ta minh bạch, ta sẽ cho ngươi phá vỡ cực hạn. Nói xong, hắn trực tiếp đi tới phòng minh tưởng, làm Sezena lên cấp. Quét một chút, ở Sezena bảng trên, cấp 9 100% độ tiến triển lập tức tiến vào cấp 10. Qua mấy ngày ta sẽ lần nữa cùng ngươi liên lạc, thời gian đồng dạng là bây giờ. Lì kẹ thấp giọng với Sezena nói rằng, đến lúc đó nhìn một chút nữa. Sẽ cùng Sezena trao đổi một hồi sau. Lì kẹ liền cắt ra liên lạc. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sezena bị cái đó eo tiểu thư dẫn vào Quang Chi Long Học Viện, vốn là chuẩn bị để cho nàng làm một cái học sinh dự tính, ở khai giảng thời điểm nhập học. Nhưng là nàng tư chất quả thật không tệ, bị một vị học viện lao sư nhìn ra, đề nghị eo tiểu thư làm Sezena mời một tên tư nhân lao sư, tiến hành chính thức giai đoạn trước huấn luyện, tranh thủ ở trước khi vào học đạt tới nhất định trình độ, có thể ở nhập học lúc đạt tới tiêu chuẩn, lấy phương thức bình thường nhập học. Mặc dù tuổi tác khá lớn, chỉ cần lộ ra đủ tiềm lực, cũng vẫn có thể bình thường nhập học. Cái này cấp 10 trình độ, chính là Sezena khoảng chừng 2 tuần lễ rèn luyện thành quả. So với thư viện mang đến tốc độ lên cấp dĩ nhiên chậm rất nhiều. Nhưng là loại này thăng cấp tình hình nhưng là một cái phát hiện mới. Cái thế giới này cùng nguyên tố cao thấp cũng không phải là không hòa hợp, lấy cái thế giới này lấy được huấn luyện, đồng dạng có thể ở nguyên tố trên tháp cao hiện ra. Hệ lì sẽ cần phải bây giờ còn là cấp 30 mức độ, mặc dù trải qua nhiều lần thư viện huấn luyện, nhưng là lì kệ nhớ số lần, có thể tính toán ra nàng tổng cộng lấy được bao nhiêu kinh nghiệm. Trong ngày thường, hệ lì sẽ cũng không ngừng ở huấn luyện bản thân, hắn chuẩn bị nhìn một chút, hệ lì sẽ kinh nghiệm cái tình hình. Điểm chọn lựa hệ lì sẽ thuộc tính giao diện. Điểm chọn cặn kẽ mục lục, lì kệ mở ra hệ lì sẽ kinh nghiệm cái. Cấp 30 sắp cấp 31 kinh nghiệm. Lộ ra rất là hấp nhân mắt. Lì kệ hiểu rõ biết rõ. Bản thân mấy lần làm hệ lì sẽ tiến hành thư viện đào tạo chuyên sâu. Mang đến tuyệt đối sẽ không có một cấp 1/3, cấp 30 sau đó thăng cấp đã nhiều vô cùng. Mỗi ngày chính hắn có thể thông qua nguyên tố cao tháp mang đến cũng liền khoảng chừng 21/5, cũng chính là 25 thiên tài có thể thăng lên một cấp. Anh hùng thăng cấp kinh nghiệm cùng lì kẹ là không sai biệt lắm, cần bao nhiêu hắn đều rất rõ ràng. Xem ra, anh hùng tự mình đúc luyện, quả nhiên có thể là anh hùng tăng lên bản thân cấp bậc. Bình tâm tĩnh khí hồi tưởng một chút. Lì kệ trong đầu là mình đi tới nơi này cái thế giới nhanh chóng thả về, trong đó trọng yếu nhất chính là các vị anh hùng trong ngày thường cấp bậc tình hình. Lúc này hắn mới phát hiện, mỗi lần anh hùng có thể thăng cấp thời điểm, hắn cũng có mau sớm sử dụng thư viện là anh hùng môn thăng cấp, chưa bao giờ làm cho các nàng có bao nhiêu thời gian tới đúc luyện bản thân, từ đó có thể như vậy gia tăng tình hình cũng không có bị hắn biết được. Đương nhiên, loại này thông qua đúc luyện gia tăng số lượng tại tiền kỳ thật sự là quá ít. Một lần thư viện là có thể bù đắp được thời gian rất lâu đúc luyện. Nhưng là ở bây giờ, anh hùng cấp bậc khó mà tăng lên thời điểm, thông qua bản thân đúc luyện từ đó tăng lên, liền rõ lộ vẻ rất nhiều nhiều. Đương nhiên, loại này sự tình lì kẻ còn phải tiếp tục khảo sát, những thứ kia còn là lẹ và không màu trắng cùng màu xanh lá cây anh hùng, vừa vặn trước tiên có thể tới thử một lần. Hơn nữa còn có lần kế anh hùng triệu hoán, lần này liền tạm thời trước không đưa các nàng cấp bậc tăng lên đi lên, mà là ở lẹ và không thời điểm tiến hành khảo sát. Hơn nữa cấp bậc khảo sát tiến hành, như vậy anh hùng có được hay không vì vậy tiến hành đột phá. Tự thân cấp bậc hạn mức tối đa. Còn có siêu phàm người chuyển biến. Đáng tiếc Sejena vừa mới kẹt ở cấp 9 100%, nếu là có thời gian để cho nàng khảo nghiệm là không có thể bản thân đột phá là tốt rồi. Bất quá nghĩ đến nàng tình cảnh, lì kẹ còn là cho là, còn nữa một lần vẫn sẽ giúp nàng trước thăng cấp lại nói. Lì kẹ đột nhiên phát hiện, bản thân lại nhiều rất nhiều sự tình. Hắn đem các loại đồ vật ghi lại đi xuống. Chuẩn bị đến lúc đó cùng đi tiến hành. Lì kẹ tùy tiện bay vùn vụt còn lại một ít anh hùng cấp bậc, sau đó phát hiện hoặc nhiều hoặc ít đều có ép tăng lên, đây là cũng không từng mãn cấp anh hùng. Bất quá rất nhanh, lì kẹ liền đem ánh mắt đặt ở anh hùng phía trên. Những thứ này màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng, không có tự thân ý thức cùng linh hồn, vô chi vô giác nghe theo đẳng cấp cao hơn anh hùng cùng mình mệnh lệnh. Nhưng là ba cấp anh hùng cũng đã là một cái bình thường sinh mệnh, để lì kẹ có chút hiếu kỳ là những thứ này cấp anh hùng. Ở lên tới 3 thời điểm, có được hay không đạt được thuộc về mình linh hồn. Nghĩ tới đây, lì kẹ tâm lý nhất thời liền giống như mèo bắt như thế, căn bản không nhịn được xuống dưới. Hắn không để ý giờ phút này đã đêm khuya, đi phụ cận bắt một cái màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng tới, chuẩn bị làm thí nghiệm. Chương 190, hai tay chuẩn bị. Bị lì kẹ kéo vào được màu xanh lá cây anh hùng là ám dạ chi nhận, là một người có mái tóc vụn vặt, dung mạo thanh tú thiếu nữ. Màu đen gần người quần áo, nổi lên có lồi có lõm vóc người. Nhưng là đờ đẫn ánh mắt nhưng đem hết thể các thứ này mỹ hảo đều bị phá hư. Ám dạ chi nhận cấp bậc là cấp 20, là lì kẹ lúc trước buồn chán thời điểm cho thăng cấp. Bây giờ, hắn muốn xem một chút tăng lên nàng đánh giá. Ưu tú lên tới lãnh tụ cấp bậc cần tài liệu, lì kẹ nơi này có, nhưng là chính hắn không có thăng đánh giá, là bởi vì đánh giá tăng lên số lần cùng cấp bậc có liên quan. Lần đầu tiên tăng lên đánh giá là ở cấp 30, lần thứ 2 đánh giá tăng lên là đang ở cấp 40. Lì kẹ mới cấp 30. Đã tăng lên tới ưu tú, tự nhiên không thể lần nữa tăng lên bản thân đánh giá. Những anh hùng ngược lại không có cái gì hạn chế, 3 lần tăng lên kết thúc liền bái bai. Mang theo ám dạ chi nhận đầu tiên đi tới thư viện, để cho nàng thăng cấp đến cấp 30, sau đó mang về phòng minh tưởng, tiến hành lên cấp, lại sau đó, chính là đánh giá tăng lên. Làm đại lượng tài nguyên biến mất, ám dạ chi nhận đánh giá lên cao đến lãnh tụ sau đó, trước mặt ám dạ chi nhận ý nguyên, không có bất kỳ đặc thù biểu hiện. Hiển nhiên, nàng còn không có chân chính linh hồn. Sau đó chính là một bước cuối cùng. Thăng sao? Làm ám dạ chi nhận theo lên tới 3, màu xanh lá cây phẩm chất biến thành màu lam phẩm chất một khắc kia. Một tia linh động, tại nguyên bản đờ đẫn trong mắt xuất hiện, sau đó nhanh chóng khuyết tán toàn thân, kia một loại cả người đều tựa như sống đứng lên dáng vẻ, không cần càng nhiều lời nói, lì kẽ liền biết rõ, trước mặt ám dạ chi nhận có bản thân linh hồn. Cảm tạ tôn kính chúa tể, ban cho mới tinh linh hồn. Ám dạ chi nhận khẽ vuốt ngực, hướng về phía Lì Kệ thật sâu túi lầu xuống. Lì Kệ liếc mắt một cái ám dạ chi nhận bảng sở kỳ hiệu, ở nàng danh xưng phía sau nhiều hơn một nhóm trống không. Tựa hồ muốn hắn đi tiến hành đặt tên. Suy nghĩ một chút, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, Ilyana. Nhàn nhạt trói lọi thoáng qua. Ám dạ chi nhận Ina lộ ra nụ cười, cảm tạ chúa tể ban tên cho. Được, ngươi đi cùng Lucy tiến hành báo cáo đi. Lì Kệ phất tay một cái. Tâm tình rất vui vẻ. Nhìn Ina rời đi, Lì Kệ đưa mắt nhìn về phía còn lại vài tên anh hùng. Sau này các ngươi chính là Hena, Sana, Hena, Vina. Lì Kệ tự lẩm bẩm, đột nhiên cảm giác có chút không tốt lắm. Như vậy 1, 2, 3, 4, 5 phía sau thêm một Na có đúng hay không có chút không quá tôn trọng người khác. Bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ, trọng điểm là những thứ này vô ý thức anh hùng. Cuối cùng là có thể có bản thân chỗ dùng. Bây giờ cũng chỉ có anh hùng, tựa hồ còn tìm không tới thích hợp địa phương. Những thứ này anh hùng, Lì Kệ chuẩn bị ở các nàng lên tới ba sau, vứt xuống cái đó dở dạ cụ lạ trước mặt, làm là mình đưa vào chiến tranh lĩnh chủ học viện dự bị bộ hạ. Những thứ này đều là bên ngoài thượng nhân chọn, trong tối hắn vẫn sẽ chọn một ít còn lại phẩm chất anh hùng đi vào. Tỷ như từ tương lai tế đàn ở giữa triệu hoán đi ra anh hùng, phẩm chất đầy đủ cao tiểu trong tối đi vào, phẩm chất hơi thấp liền rõ lấy tiến vào, hai phương diện chuẩn bị. Theo phòng minh tưởng đi ra, Lì Kệ thấy Dìn Giờ Ạc cũng theo triệu hoán trong phòng khách đi ra. Hướng về phía nàng gật đầu một cái. Lì Kệ cùng nàng sượt qua người. Đoạn thời gian gần nhất, Dìn Giờ Ạc đều tại vì chính mình thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh bận rộn. Lúc trước lang nhân trong rừng rậm đánh một trận, thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh có thể nói rực rỡ hào quang. Nếu như không phải là hậu kỳ những pháp sư kia đặc biệt nhằm vào nguyên tố vệ binh thả ra trục xuất thuật, chỉ bằng vào Dìn Giờ Ạc cùng nàng thuộc hạ nguyên tố vệ binh, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, thậm chí dây dưa đến chết trong đó mấy cái chính thức chức nghiệp giả cũng không phải không thể nào. Trong tay nguyên tố vệ binh đại bại, để Dìn Giờ Ạc thấy rõ ràng nguyên tố vệ binh nhược điểm, cũng minh bạch một ít tình hình. Dìn Giờ Ạc bây giờ đang ở làm, chính là ở cường hóa bản thân quân sự, có thể càng hữu hiệu chống đỡ trục xuất thuật hiệu quả, đồng thời mang đến càng cường đại đoàn kết tính chất lực lượng. Chỉ bất quá muốn làm được một điểm này, gánh nặng đường xa, hơn nữa cũng không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp nàng. Chỉ có Dìn Giờ Ạc một người đang từ từ tiến hành sửa đổi, ngày ngày đều một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ. Lì Kệ là chuẩn bị đem Dìn Dê Ạc bỏ vào âm thầm tiến vào học viện một thành viên, bất quá hắn không có cùng Dìn Dê Ạc nói qua, không biết rõ nàng có nguyện ý hay không. Dù sao nàng bây giờ sự tình cũng rất trọng yếu. Dìn Giờ Ạc, nếu để cho ngươi đi trong học viện tiến hành nhiệm vụ, ngươi nguyện ý không? Lì Kệ đột nhiên xoay người, hướng về phía Dìn Giờ Ạc hỏi. Dĩ nhiên, ta chúa tể, ta nguyện ý hoàn thành ngài bất kỳ dặn dò. Dìn Giờ Ạc gật đầu một cái, không có một tia không tình nguyện. Không, ta không phải là ép buộc ngươi. Lì Kệ sờ mũi một cái, có chút lúng túng, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi bây giờ không phải là bể bộn nhiều việc không? Đến lúc đó có thời gian đi không? Xin yên tâm chúa tể. Đến lúc đó khẳng định có thể, thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh đã hoàn thành không sai biệt lắm. Theo Dìn Giờ Ạc lực lượng tăng lên, nàng đối với thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều. Rất tốt, như vậy tạm thời ta sẽ không cho ngươi đột phá. Lì Kệ gật đầu một cái, dù sao học viện thu nhận đều là cao cấp học đồ, bồi dưỡng bọn họ tiến vào chính thức chức nghiệp giả. Vô cùng tốt, ta hy vọng có thể ở nơi này trong học viện thấy được cái thế giới này nghệ thuật chiến tranh. Dìn Giờ Ạc ánh mắt tựa hồ đang tỏa sáng. Lì Kệ đột nhiên cảm thấy bản thân thật giống như lầm cái gì. Vậy được đi, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho Cắt Đờ Dìn cho ngươi một cái thân phận mới, ngươi cũng gia nhập vào chiến tranh lĩnh chủ học viện đi, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta cho là chiến tranh kỵ sĩ phi thường thích hợp ngươi, bởi vì đều là chú trọng nghệ thuật chiến tranh. Lì Kệ nhìn Dìn Giờ Ạc trong mắt riêng càng ngày càng sáng, trong lòng càng phát khẳng định. Người này, tuyệt đối là một cái chiến tranh điên cuồng. Chỉ bất quá trước các loại hành vi che phủ người này bản chất. Bây giờ không có áp lực ở bên ngoài, người này liền đem hết thể đều thả ra. Lì Kệ bây giờ thám thía hoài nghi, lúc ấy ở chuyển nhà nguyên tố cao tháp, Dìn Giờ Ạc muốn diện bích nguyên nhân, thật là bởi vì chiến tranh thua hết, hay là bởi vì hận bản thân không có phòng ngừa trục xuất thuật từ đó làm cho không có cách nào cùng địch nhân thật tốt đánh một trận. Cho nên người này đang kêu gọi trong phòng khách bận rộn, thuần túy là làm sau này sẽ không lại bị như vậy không giải thích được bị loại, muốn thật tốt đánh một trận mới cố gắng như vậy đi. Lì Kệ thở dài. Với tay cùng Dìn Giờ Ạc cáo biệt, trở lại gian phòng của mình bên trong. Hệ lì xệ đã trở lại. Nàng bây giờ xử lý phỉ thúy trong thành đủ loại sự vật, đồng thời cùng Cắt Đờ Dìn phối hợp, khai triển tình báo điều tra, xây dựng thuộc về mình tổ chức tình báo. Căn cứ hệ lì xệ mà nói, bây giờ thành quả coi như không tệ. Đương nhiên, thành viên không đáng tin không thể tránh được, dù sao thời gian cứ như vậy ngắn, có thể làm được một điểm này đã khá vô cùng. Đây là gần đây một ít tin tức, thuận tiện chúng ta còn khám phá một tên chiến tranh lĩnh chủ học đồ tin tức. Hệ lì xệ lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra chủ nhân có sự tình làm đâu.